Chương 1131 theo tổ con truyền thừa, chương 1131 theo tổ con truyền thừa. Thác Bạt Hằng cùng Thanh Dương đạo trưởng biết quỷ sắt trùng sự tình, nhưng lại không biết hắc khí sự tình. Dương Lâm càng không khả năng chủ động nói lên, bởi vì hắn không có cách nào giải thích như thế nào phát hiện những hắc khí này. Hắn có thể cảm giác được Huyền Thanh Tông bên trong có một cỗ cất giấu lực lượng phi thường cường đại. Nguồn lực lượng này cường đại đến có thể tại Thác Bạt Hằng cho Kim Anh Đan bên trên làm tay chân. Có ngũ hành phong cấm đại trận cũng không thể phớt lờ. Dương Lâm tự lẩm bẩm. Huyền Thanh Tông bên trong so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Hắn hôm nay như cùng ở tại trên mũi đao hành động. Một cái sơ sẩy, hắn cùng Hứa Ngưng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cái này cùng hắn ban sơ thiết tưởng, cậu thả tại Huyền Thanh Tông từ từ phát triển, hoàn toàn đi ngược lại. Từ hắn đáp ứng luyện chế hỏa nhận khôi lỗi bắt đầu, hết thảy cũng không giống nhau. Nhưng phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hắn cũng đã nhận được gia nhập Huyền Thanh Tông cơ hội, cho Hứa Ngưng mua nuôi trẻ đàn, đồng thời trong tay của hắn cũng nhiều mấy chục khỏa Huyền Thanh Tông luyện chế Kim Anh đan cùng Huyền Anh đan, không cần lại lo lắng đan độc sự tình. Đây là hắn gia nhập mặt khác môn phái nhỏ, không thể nào làm được. Sân nhỏ phía trước, Dương Lâm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chằm chằm trời xanh mây trắng. Phía sau hắn, tiếng bước chân truyền đến. Một tên nữ tử áo trắng đi đến bên cạnh, chính là Hứa Ngưng. Hứa Ngưng đôi mắt sáng ngay mắt, ôn nhu nói, "Phu quân, chúng ta trốn ở chỗ này, thật an toàn sao?" Dương Lâm duỗi bàn tay, một thanh kéo qua Hứa Ngưng tinh tế vòng eo, cương chiều nói, "Yên tâm đi, Thác Bạt tông chủ, so ngươi ta lo lắng hơn an toàn của chúng ta. Tại luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không để cho ta xảy ra chuyện." Hứa Ngưng nhẹ nhàng thở dài, hy vọng đúng như phu quân nói đi. Dương Lâm méo méo nàng khuôn mặt trắng đoán, đã tính trước nói, phu nhân yên tâm, cho dù có một chút tình huống ngoài ý muốn, vi phu cũng có thể ứng đối, bảo đảm nói quỷ đạo giáo người, tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Hứa Ngưng nghe vậy, trên mặt vẻ u sầu rút đi, cười một tiếng nói phu quân có lòng tin liền tốt. Mặc Tử Phong, hào quang năm màu tràn ngập, hình thành một tầng thật dày ngũ sắc bích trướng. Ngũ sắc bích trướng bên ngoài, từng đội tu sĩ không ngừng tuần tra. Một người trung niên mập mạp, lặng yên xuất hiện ở phía xa, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm ngũ sắc bích trướng. Sau một lát, khoe miệng của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giễu cợt, một chỗ bí mật độc phủ. Tu sĩ mặc bạch bào, mặt lộ vẻ suy tư, nói ra, lần này ngươi tại Kim Anh Đan bên trong vụ trộm đánh vào đen minh khí, dù sao cũng nên có thể giết chết Dương Lâm đi. Đối diện với của hắn ngồi một tên xấu tiểu hắc ảnh. Xấu tiểu hắc ảnh sảng lãng cười nói, đại nhân cứ việc yên tâm, lần này Dương Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến lần trước nếu không phải Thanh Dương đạo trưởng thêm phiền, Dương Lâm đã bị quỷ sắt trùng cắn chết. Tu sĩ mặc bạch bào ánh mắt tối sầm lại, nói ra, lần trước đúng là cái ngoài ý muốn, Thanh Dương đạo trưởng một mực không có nói đạo, nếu không phải ta bức bách, còn không chuẩn bị giảng đạo. Chỗ nào nghĩ đến, Dương Lâm đã tới, quỷ sát trùng cũng tiến nhập trong cơ thể của hắn, lại bị Thanh Dương lão thất phu này hỏng chuyện tốt. Xấu tiểu hắc ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói, lần trước sát thực mạo hiểm, nếu không phải kịp thời thu tay lại, thật có khả năng bị Thác Bạt Hằng tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chúng ta. Nhưng là lần này, bọn hắn coi là làm cái ngũ hành phong cấm đại trận, đem Dương Lâm bảo vệ, cũng không có cái gì chuyện, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến, các loại đại trận vừa rút lui, Dương Lâm sớm đã hóa thành xương khô. Tu sĩ mặc bạch bào khẽ bước cằm, mi phong ngưng tụ lại, ánh mắt ám trầm như đêm. Sau một lát, trên mặt hiện ra một tia lo âu, mở miệng nói ra, lần này Kim Anh Đan có thể hay không không đánh chết Dương Lâm. Dù sao trước đó Huyền Anh Đan cũng không có sinh ra hiệu quả. Xấu tiểu hắc ảnh nết miệng cười một tiếng, nói chắc như đinh đóng cột, đại nhân quá lo, lần trước bất quá là Dương Lâm không có ăn vào Huyền Anh Đan mà thôi. Phía sau vô luận hắn là ăn vào Kim Anh Đan hay là Huyền Anh Đan, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng như ngươi lời nói. Tu sĩ mặc bạch bào trong mắt tinh mang lóe lên, chuyển đề tài nói, vì để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là phải làm một chút chuẩn bị. Một năm về sau, sắp xếp người len lén lẻn vào ngũ hành phong cấm đại trận, nếu là Dương Lâm chết, liền đem hắn cái kia đạo lữ giết chết, nếu là không chết, liền đem bọn hắn vợ chồng cùng nhau xử lý. Xấu tiểu hắc ảnh khó hiểu nói, đại nhân, ngũ hành phong cấm đại trận một khi khởi động, tiến cũng vào không được, ra cũng ra không được, chúng ta an bài như thế nào người chui vào đi bảo? Tu sĩ mặc bạch bào trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Nào có cái gì pháp trận có thể triệt để ngăn cách ra bảo? Nếu là những người khác, khẳng định không có cách nào, nhưng là thật vừa đúng lúc, ta chính là biết ngũ hành phong cấm đại trận lỗ thủ người. Đến lúc đó, ta đưa ngươi tiến vào trong đại trận, lấy ngươi nguyên anh trùng kỳ tu vi, nhắc lại chuẩn bị trước một chút thủ đoạn, giết chết Dương Lâm còn không phải dễ như trở bàn tay. Xấu tiểu hắc ảnh khoe miệng giật một cái, thanh âm trầm giọng nói, đại nhân cứ như vậy không tin, đen minh khí có thể xử lý Dương Lâm. Tu sĩ mặc bạch bào khoát tay áo, dĩ nhiên không phải. Để cho ngươi đi bảo, cũng bất quá là nhiều một tay chuẩn bị mà thôi. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, chúng ta cũng nên làm tốt ứng đối các loại tình huống ngoài ý muốn chuẩn bị. Ngươi cũng không cần lo lắng tự thân an toàn, bằng vào ta thủ đoạn, đưa ngươi đưa vào trong đại trận, tuyệt đối sẽ không để người chú ý. Xấu tiểu hắc ảnh lo lắng, chính là hắn vừa tiến bảo, liền sẽ bị Huyền Thanh Tông phát hiện. Gặp tu sĩ mặc bạch bào tính trước kỹ càng, lòng tin tràn đầy, hắn lại cảm thấy yên ổn một chút. Lúc này chắp tay nói, đại nhân vị quỷ đạo giáo, một mực tại phía sau dụng tâm nhu đồ, một năm sau, tại hạ liền nghe từ sắp xếp của ngươi, tiến vào ngũ hành phong cấm đại trận, đi kết thúc công việc. Huyền Thanh Điện, Thác Bạt Hằng cùng Thanh Dương đạo trưởng chấp tử đánh cờ. Sư đệ, ta một mực không rõ, ngươi vì sao đối với Dương Lâm luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi, tin tưởng như vậy? Thanh Dương đạo trưởng rơi xuống một con, khó hiểu nói. Thác Bạt Hằng khoe miệng dương lên, lộ ra nụ cười thần bí, nói ra, sư minh cảm thấy, đây là ý của ta sao? Thanh Dương đạo trưởng nghe vậy, cánh tay có chút lắc một cái, giật mình nói, chẳng lẽ là lao tổ ý tứ. Thác Bạt Hàng nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Cũng không phải là ta đối với hắn có lòng tin, mà là lao tổ đối với hắn có lòng tin. Thanh Dương đạo trưởng nghi hoặc vạn phần, lao tổ vì sao đối với hắn có lòng tin? Thác Bạt Hàng hai mắt nhíu lại, nói ra, hắn đã từng hướng ta biểu hiện ra qua một loại tám tay khôi lỗi, lúc đó lao tổ liền tại phụ cận, lập tức liền phát hiện khôi lỗi này không giống bình thường. Lao tổ kiến thức rộng rãi, từng tại trong một bản cổ tịch gặp qua loại này tám tay khôi lỗi ghi chép. Nghe nói, khôi lỗi này là một tên gọi theo tổ con khôi lỗi đại sư sáng tạo, Dương Lâm luyện chế khôi lỗi này, mặc dù không bằng chân chính tám tay khôi lỗi, nhưng cũng có kỳ hình. Lao tổ suy đoán, Dương Lâm nên là được theo tổ con truyền thừa. Chương 1132 nhỏ gầy bóng đen chui vào đại trận, chương 1132 nhỏ gầy bóng đen chui vào đại trận lại có việc này. Thanh Dương đạo trưởng một mặt vẻ không dám tin, một con cờ nắm ở trong tay, thật lâu chưa từng rơi xuống. Cái kia theo tổ con, là hóa thần kỳ tu sĩ. Thác Bạt Hàng nhẹ gật đầu, trả lời, lão tổ nói, theo tổ con là một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ rất sâu. Dương Lâm nếu là được theo tổ con truyền thừa, luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, liền có khả năng thành công. Thanh Dương đạo trưởng trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, nói ra, lão tổ chẳng lẽ không có nghĩ qua, chiếm Dương Lâm truyền thừa. Thác Bạt Hàng cười ha ha một tiếng. Ha ha. Sư Minh A. Ngươi có thể nói ra lời này, chứng minh ngươi đối với khôi lỗi chi đạo căn bản không hiểu rõ. Khôi lỗi chi đạo, cần lâu dài luyện tập cùng thực tiễn, mới có thể trưởng thành, cùng với những cái khác truyền thừa, hoàn toàn tương phản. Coi như chúng ta chiếm Dương Lâm truyền thừa, không có mấy trăm năm thời gian, căn bản bồi dưỡng không ra một cái am hiểu khôi lỗi chi đạo tu sĩ. Thà rằng như vậy, vì sao không đem hắn trực tiếp dùng, để hắn thực sự trở thành Huyền Thanh Tông tu sĩ? Lao tổ mục đích là để hắn luyện ra hỏa nhận khôi lỗi, sau đó lấy ra món kia thông thiên linh bảo. Thanh Dương đạo trưởng manh mối mở ra, mở miệng nói ra, hay là lao tổ nghĩ chu đáo, bất quá lao tổ liền không lo lắng, Dương Lâm luyện chế không ra hỏa nhận khôi lỗi sao? Thác Bạt Hàng lắc đầu, lần nữa cười nói, sư minh sợ là không biết, cái này hỏa nhận khôi lỗi bản vẽ là ai lưu lại? Là ai? Thanh Dương đạo trưởng nghi vấn hỏi. Thác Bạt Hàng trong kẽ răng tung ra ba chữ, theo tổ con. A. Thanh Dương đạo trưởng giật nảy cả mình, trong miệng liền hô, trách không được, trách không được. Thác Bạt Hàng thản nhiên nói, chính là bởi vì này, lão tổ mới tin tưởng Dương Lâm có thể luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi. Hắn nếu là luyện chế ra đến, chính là Huyền Thanh Tông công thần, đến lúc đó lão tổ một cao hứng, nói không chừng sẽ còn ban thưởng hắn ít đồ. Nếu là luyện chế không ra, hừ hừ, chờ đợi hắn, liền chỉ có một cái kết cục. Chết. Nghe được chữ chết, Thanh Dương đạo trưởng trong mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, lão tổ xưa nay không là cái gì người nhân từ nương tay. Một năm sau, Mặc Tử Phong, bóng đêm giáng lâm, như tấm màn đen bao phủ đại địa. Dương Lâm ngồi xếp bằng, ánh mắt sáng rực nhìn qua trước người một đám lửa chất lỏng màu đỏ. Bên cạnh hắn, gần trăm con khôi lỗi, ngay tại đều nhịp, đem đủ mọi màu sắc bột phấn, gia nhập chất lỏng màu lửa đỏ bên trong. Đinh linh linh. Đột nhiên, một cái linh đang vang lên. Ngay tại hết sức chăm chú luyện chế khôi lỗi Dương Lâm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn vây tay một cái, một cỗ hấp lực bộc phát mà ra, đem đoàn kia hỏa hồng sắc chất lỏng hút vào một cái trong bình sứ. Sau đó, cấp tốc đi vào một bên gian phòng. Hứa Ngưng nghe được động tĩnh, đôi mắt đẹp vừa mở, nhìn về phía Dương Lâm, khó hiểu nói, "Phu quân, thế nào? Có người xâm nhập ngũ hành phong cấm đại trận, hướng chúng ta đến đây." Dương Lâm trên mặt một tia lo âu nói, "Làm sao có thể? Đại trận không phải là không thể ra vào sao?" Hứa Ngưng lên tiếng kinh hô, "Ta cũng không biết." Dương Lâm lắc đầu, "Tình huống khẩn cấp, phu nhân ngươi nhớ lấy, vô luận như thế nào, đều không cần rời đi tòa viện này." "Tốt." Hứa Ngưng môi đỏ khẽ mở, dặn dò, "Phu quân ngươi phải chú ý an toàn." Dương Lâm đem mộ bia lưu lại, thả ra hơn 100 con kết đan khôi lỗi, sau đó lấy ra lạc cẩn áo choàng, hướng về trên thân một khoác, biến mất không thấy gì nữa. Có ngũ hành phong cấm đại trận, hắn cũng không có phất lờ, mà là tại tổ sư ra phân hồn chỉ đạo bên dưới, luyện chế ra không ít dự cảnh khôi lỗi, chôn ở trong núi. Nếu không có như vậy, hắn cũng không có khả năng sớm biết có người xâm nhập. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về dưới núi tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một cái nhỏ gầy bóng đen, ngay tại nhanh chóng chạy đến. Ngoài ý liệu là, cái kia đạo nhỏ gầy bóng đen, không trở ngại chút nào liền xuyên qua hắn bày ra từng cái pháp trận, như vào chỗ không người. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, căn bản rõ xét không rõ, nhỏ gầy bóng đen chân chính tu vi. Cái này khiến trong lòng của hắn không chắc. Nhỏ gầy bóng đen, tốc độ nhanh giống như thiểm điện, không ngừng tới gần. Dương Lâm muốn bố trí xuống kim nguyên kiếm trận, nhưng cái này nhỏ gầy bóng đen, thân ảnh chợt trái chợt phải, không có quy luật chút nào, hắn căn bản là không có cách xác định nhỏ gầy bóng đen hành động đường đi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiềm ẩn đứng lên, chuẩn bị đánh lén. Nhỏ gầy bóng đen đến khoảng cách Dương Lâm 20-30 trượng xa lúc, đột nhiên ngừng lại, trong mắt hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực câu câu nhìn về phía Dương Lâm chỗ ẩn thân, trên mặt nổi lên một tia âm hiểm cười nói, ngươi chẳng những không chết, còn sớm có phát giác, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Dương Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được bị phát hiện. Nhỏ gầy bóng đen cũng không tiến lên, mà là năm ngón tay một phần, đưa tay về phía trước. Trong khoảnh khắc, Dương Lâm đỉnh đầu, hư không một cơn chấn động. Một cái kình thiên cự thủ, hắc khí quần quần hướng về phía dưới vỗ xuống. Dương Lâm trên thân, 12 thanh trường kiếm màu vàng đột nhiên bay ra, một cái mơ hồ sau, hóa thành 36 đạo kiếm quang màu vàng, phô thiên cái địa nền tiếp kình thiên cự thủ. Kình thiên trên cự thủ, đột nhiên hiện ra từng mai không biết tên phù văn màu đen, đột nhiên đập xuống. Một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động khuyết tán ra đến, kiếm quang màu vàng lập tức bị chấn thất linh bắt lạc. Dương Lâm trong lòng giật mình, trong lật tay lấy ra một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ, hướng về Kình Thiên Cự Thủ đống nhiên một cánh. Chỉ một thoáng, đến không hết ngũ sắc quang diễm tuôn trào ra, hóa thành một cái hỏa diễm cự điểu, hướng về đỉnh đầu kích xạ mà đi. Oeng! Hỏa diễm cự điểu đụng vào Kình Thiên Cự Thủ. Lập tức, ngũ sắc quang diễm cùng hắc khí xen lẫn quấn quanh đến cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé. Hỏa diễm cự điểu, rõ ràng khí thế càng tăng lên. Kình Thiên Cự Thủ chống đỡ một lát, liền cuồng tiệm mấy lần, tán loạn không thấy. Có chút bản sự. Nơi xa, nhỏ gầy bóng đen kinh ngạc một tiếng, đột nhiên thân thể một cái mơ hồ sau, tại nguyên địa huyễn hóa ra ba đạo không khác nhau chút nào bóng đen, hướng về Dương Lâm bổ nhào về phía trước mà đến. Dương Lâm không chút nghĩ ngợi từ trên thân gỡ xuống hai cái túi, hướng về phía trước văng ra. Trong khoảnh khắc, Sơn Nhạc Cự Viên cùng huyết sát từ đó chui ra. Sơn Nhạc Cự Viên toàn thân điện quang lượn lờ, hai chân đạp xuống đất mặt, bay vọt lên, trong tay phải đột nhiên nhiều một cây màu bạc lôi mục, điên cuồng vũ động đánh về phía bên trái bóng đen. Huyết sát trong lật tay lấy ra một mặt huyết sắc cơ sĩ, phía trên vẽ lấy từng cái thần bí khó lường phù văn, ở giữa chỗ có một cái làm người ta sợ hãi đầu lâu, chính là huyết phong cờ. Một sợi ma diễm từ huyết phong trên lá cờ tuôn trào ra, đan vào một chỗ, cấp tốc hóa thành một đóa rộng mấy chục trượng huyết sắc ma vân. Huyết sắc vung lên huyết phong cờ, huyết sắc ma vân lúc này gào thét một tiếng bay ra, hướng về bên phải bóng đen cuộn cuộn ép đi. Cùng lúc đó, cái kia bị đánh tan 36 đạo kiếm quang màu vàng, một cái xoay quanh đằng sau, tại Dương Lâm trước người, ngưng tụ thành một thanh dài khoảng 10 trượng cự kiếm màu vàng, lóe lên phóng tới ở giữa đạo hắc ảnh kia. Chương 1133 đại chiến nhỏ gầy bóng đen, chương 1133 đại chiến nhỏ gầy bóng đen thấy một lần cảnh này, đối diện ba đạo bóng đen, đồng thời sững sờ, liền ngay cả biểu lộ đều giống nhau như lúc. Nhưng bọn hắn động tác trên tay cũng không chậm, gần như đồng thời lấy ra một viên đen nhánh hạt châu, hướng về phía trước văng ra. Ba viên hạt châu màu đen, quay tít một vòng, liền hắc quang lóe lên toàn bộ vỡ ra. Liên tiếp ầm ầm ba tiếng, quần quần hắc khí từ trong hạt châu dâng lên mà ra, hóa thành ba cái quang cầu màu đen, trong nháy mắt trở nên có 10 trượng trở lại rộng. Sơn Nhạc Cự Viên trong tay màu bạc lôi một đống nhiên vung lên, vô số điện quang từ phía trên bộc phát mà ra, nện ở một viên quang cầu màu đen bên trên. Đạo đạo lôi hồ từ màu bạc lôi một nộp lên dệt bắn ra mà ra, hóa thành một tấm to lớn lôi võng, đem quang cầu màu đen bao lại. Trong lúc nhất thời, ngân hắc lưỡng sắc quang mang không ngừng đan xen lấp lóe. Đóa kia huyết sắc ma vân trực tiếp quét sạch mà ra, cùng một cái quang cầu màu đen đụng vào nhau. Nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, từng vòng đen đỏ hai màu sóng chấn động điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cự kiếm màu vàng cũng lóe lên chém tới cái cuối cùng quang cầu màu đen bên trên. Kiếm khí lăng lệ, điên cuồng tràn ngập ra. Bành! Quang cầu màu đen trực tiếp bị một bổ hai nửa. Ở giữa đạo hắc ảnh kia, rõ ràng là người, thanh âm run lên nói thực lực của ngươi làm sao lại thành như vậy cường đại. Nhưng mà Dương Lâm lại không cùng hắn bất luận cái gì nói nhảm, thừa dịp Sơn Nhạc Cự Viên cùng huyết sắc ngăn chặn mặt khác hai đạo bóng đen, trong tay ngũ hỏa phiến lần nữa một cánh. Chỉ một thoáng, ngũ sắc quang diễm lần nữa tuôn trào ra, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm tự điểu, thanh minh một tiếng sau, thiểm điện giống như bay về phía ở giữa bóng đen. Ở giữa bóng đen thấy vậy, đột nhiên thân thể khẽ động, cấp tốc hướng về sau bắn ngược ra ngoài, đồng thời tay phải vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra to bằng một bàn tay màu đen tiểu thuẫn, điên cuồng đem linh lực rót vào trong đó. Trong chớp mắt, một cái đen mênh mông quang thuẫn ngăn tại trước người. Phanh! Hỏa diễm cự điểu đuổi theo, thẳng tắp đụng vào quang thuẫn màu đen. Mấy tức đằng sau, theo răng rắc một tiếng vang dọn, quang thuẫn màu đen mặt ngoài hiện ra từng vết nứt, cũng hướng về bốn phía kéo dài ra, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, ở giữa bóng đen thét dài một tiếng, mặt khác hai đạo bóng đen lập tức hướng về hắn tụ đến, trong nháy mắt hợp lại là một, hiện ra nhỏ gầy bóng đen bộ dáng. Nhỏ gầy bóng đen ngón tay nhanh chóng bắn ra, một cái hạt gạo kích cỡ tương đương điểm đen một chút bay ra, cấp tốc hóa thành một cái cự đại bọt khí màu đen, lập tức đem bay tới hỏa diễm cự điểu bao lại. Hỏa diễm cự điểu giống như lâm vào đầm lầy bình thường, vậy mà chỉ có thể ở bọt khí màu đen bên trong chậm chạp tiến lên. Nhỏ gầy bóng đen lúc này mới trong lòng yên ổn một chút, chỉ là hắn đều hối hận muốn chết. Vốn cho là giết chết Dương Lâm bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, chỗ nào nghĩ đến, hai người vừa mới giao thủ, hắn liền bị đè lên đánh. Nhỏ gầy bóng đen ánh mắt từ Sơn Nhạc Cự Viên, Dương Lâm cùng huyết sắc trên thân từng cái lướt qua, biết không thể lại kéo, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thế là lấy ra một cây pháp trượng màu đen, nhanh chóng ở trong hư không vạch một cái. Phúc. Vô số hắc quang ở tại trước người tuôn trào ra, thật nhanh hội tụ thành từng viên quang cầu màu đen, cũng trong khoảnh khắc đón gió điên cuồng phát ra, trở nên có hơn một trượng kích cỡ tương đương. Đi. Nhỏ gầy bóng đen khẽ quát một tiếng. Hơn 10 quả quang cầu màu đen, nhanh như điện chớp bay về phía trước ra. Trong quang cầu, loáng thoáng nghe được tiếng quỷ khóc sói tru. Những quang cầu này vừa đến Dương Lâm phụ cận, lập tức bành một tiếng vỡ ra. Quần quần trong hắc quang, từng cái mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ, từ đó nhanh chóng chui ra, Dương Nhanh múa vớt đánh tới đằng trước. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, cự kiếm màu vàng một cái mơ hồ, hóa thành 36 đạo kiếm quang màu vàng, hướng về phía đánh tới lệ quỷ thật nhanh điên cuồng chém mà ra. Sơn Nhạc Cự Viên vũ động màu bạc lôi mục, trên không trung xẹt qua từng đạo nhanh chóng đường vòng cung, xoay tròn quay cuồng ở giữa tiếng sấm rền rĩ, đằng đằng sát khí, đem từng cái lệ quỷ chôn vùi tại lôi quang phía dưới. Huyết sát thừa cơ lao thẳng lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhờ một cây xiềng xích màu máu, giống như rắn độc, thẳng đến nhỏ gầy bóng đen một quyển mà đi. Cấm nguyên pháp liên. Nhỏ gầy bóng đen lên tiếng kinh hô, đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, lấy một cái quỷ dị góc độ, khó khăn lắm tránh thoát đánh tới cấm nguyên pháp liên. Hắc khí cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, cùng huyết sát kéo dài khoảng cách, vừa mới dừng lại, liền hiện ra nhỏ gầy bóng đen thân hình, một mặt cảnh giác nhìn qua huyết sát. Huyết sát thôi động huyết sắc ma vân, hướng về nhỏ gầy bóng đen quét sạch mà đi. Một cái lượt thì cũng dám ra tay với ta, không biết tự lượng sức mình. nhỏ gầy bóng đen giễu cợt một tiếng, trong lật tay lấy ra một cái đen như mực linh đan, một tay bấm niệm pháp quyết, bờ môi nhúc nhích, đầu ngón tay một đạo pháp quyết lóe lên mà ra, chui vào linh đan màu đen bên trong. Keng! Linh đan màu đen lập tức một vang, bay vào bên trong huyết sát, đột nhiên thân hình chỉ trệ, dừng ở nguyên địa. Khuôn mặt của nó trở nên dữ tợn và mẹo, lông mày chăm chú nhíu lại, tựa hồ đang chống cự cái gì. Nhỏ gầy bóng đen thấy một lần hữu hiệu, lúc này lần nữa thúc giục linh đan màu đen. Keng! Lại là một tiếng. Huyết sát thân thể lung lay nhoáng một cái. Không tốt. Dương Lâm phát hiện dị thường, nói thầm một tiếng. Cái kia linh đan màu đen nên là có thể khắc chế huyết sát. Quả nhiên, linh đan màu đen lần nữa một vang, huyết sát liền không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống. Dương Lâm mắt sáng lên, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại nhỏ gầy bóng đen phía sau, tay phải vừa nhấc, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh phô thiên cái địa hướng về nhỏ gầy bóng đen đánh tới. Chính là bởi vì không ở huyết sát mà đắc chí nhỏ gầy bóng đen, trong nháy mắt sắc mặt kéo một phát, toàn thân lần nữa hóa thành một đoàn hắc khí, hướng về một bên bay đi. Nhưng này kiếm khí màu xanh, trước mắt là tới, vẫn có bộ phận đánh trúng hắc khí. Đợi đến nhỏ gầy bóng đen lần nữa hiện thân lúc, ngực nó chỗ, nhiều mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Nhỏ gầy bóng đen một liếm quẹ miệng, hung tợn trừng mắt Dương Lâm, tốt, tốt, tốt. Quả nhiên vượt quá dự liệu của ta. Ngươi ngược lại là bản sự không kém, trong đan dược kia đen minh khí, chỉ sợ là bị ngươi hóa giải mất đi. Dương Lâm tâm thần khẽ động. Cái này nhỏ gầy bóng đen, nói tới đen minh khí, chẳng lẽ là tiềm ẩn tại trong thuốc hắc khí? Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao lần lượt giết ta? Chậc chậc. Nhỏ gầy bóng đen chậc chậc một tiếng, nói ra, vì cái gì giết ngươi? Đương nhiên là bởi vì ngươi giúp Thác Bạt Hàng luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Tiểu tử, ngươi lại dám đến bên cạnh ta đến, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Nhỏ gầy bóng đen nói, trong tay áo hắc mang lóe lên, một ngụm phi đao màu đen rời khỏi tay, hóa thành một đạo dài hơn một trượng hắc mang, hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Dương Lâm hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tay áo đồng dạng quang mang lóe lên, một thanh màu tím chủy thủ bay ra. Leng keng. Phi đao màu đen cùng màu tím chủy thủ không có chút nào ngoài ý muốn đụng vào nhau. Đen tím lưỡng sắc quang mang, một cái va chạm, liền thế lực ngang nhau giống như riêng phần mình bắn ngược mà quay về. Không có khả năng. Nhỏ gầy bóng đen giật nảy cả mình. Ngụm này phi đao màu đen, thế nhưng là một kiện uy lực cực mạnh pháp bảo. Dựa vào phi đao màu đen, hắn đã từng cận thân chém giết qua tu sĩ cùng giai. Thanh kiếm màu tím truy thủ, làm sao có thể ngăn trở phi đao màu đen? Chương 1134 phi đầu man chương 1134 phi đầu man Dương Lâm trong nội tâm, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Thanh này màu tím truy thủ, là từ kiếm mộ bên trong đạt được, luôn luôn khắc chế âm tà, vậy mà cùng thanh kia phi đao màu đen lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, không có khả năng coi nhẹ chính là tu vi của hắn thấp hơn nhỏ gầy bóng đen, liên lụy màu tím chủy thủ uy lực. Nhỏ gầy bóng đen vây tay một cái, phi đao màu đen một cái xoay quanh đằng sau, lần nữa hướng về Dương Lâm bay đi. Màu tím chủy thủ lập tức bay lên, vọt tới phi đao màu đen. Trong lúc nhất thời, phi đao màu đen cùng màu tím chủy thủ không ngừng đụng nhau. Ken ken thanh âm, bên hai không dứt. Phi đao màu đen cùng màu tím trên chủy thủ quang mang, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Sau một lát, vậy mà cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Lúc này, Dương Lâm trong mắt tinh mang lóe lên, lấy ra một viên viên cầu màu bạc, điên cuồng hút lấy bên trong chứa đựng linh lực, sau đó ngũ hỏa phiến liên tiếp bố bốn lần. Ngũ sát quang diễm, cháy hung hực, trong nháy mắt ngưng tụ thành bốn cái hỏa diễm cự điểu, hướng về nhỏ gầy bóng đen xuống lại mà đi. Nhỏ gầy bóng đen giật nảy cả mình, cúp ít tay lấy ra đen như mực phù lục. Trên phù lục ánh sáng nhạt lóe sáng, chính giữa chỗ có một cái màu đỏ như máu trăng tròn. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, hướng về phù lục màu đen bên trên phun ra một đoàn tinh huyết, một không có mà bảo. Nhỏ gầy bóng đen nắm lấy phù lục màu đen, đón gió nhoáng một cái, lập tức phù lục màu đen nhanh chóng bốc cháy lên. Chỉ một thoáng, nhỏ gầy bóng đen trước người xuất hiện một cái huyết hắc đều chiếm một nửa trăng tròn, phân biệt rõ ràng. Trăng tròn quay tít một vòng, đến đỉnh đầu của hắn, giải xuống bên dưới huyết hắc lượng sắc quang mang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Bốn cái hỏa diễm cự điểu buôn tập mà tới, cùng bạo ngũ sắc quang diễm, đem không khí chung quanh thiêu đốt đôm đốt rung động. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, ngũ sắc quang diễm vừa tiếp xúc với huyết hắc quang mang, tựa như châu đất xuống biển bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy trận trận thiêu đốt thanh âm, huyết hắc trăng tròn lù lù bất động. Thoáng một cái, Dương Lâm cũng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, nhỏ gầy bóng đen thủ đoạn mạnh như thế, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn có thể chưa hẳn chính là đối thủ. Người này làm quỷ đạo giáo nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhỏ gầy bóng đen nhìn lướt qua không ngừng tiến công hỏa diễm cự điểu, nhếch miệng lên, nổi lên một tia như có như không giễu cợt, ngươi nếu là liền chút bản lĩnh này, vậy liền dừng ở đây đi. Nhỏ gầy bóng đen nói, một tay hướng về bên hông một chảo, đem một cái áo da một thanh giật xuống, hướng trước người ném đi. Bành! Áo da nổ tung. Hắc khí trên dưới quay cuồng, một cái hư ảnh từ đó vừa bay mà ra, hóa thành một cái tóc hai bù sủ, đầu sinh sừng nhọn đầu lâu. Đầu lâu này tương tự một người nam tử trung niên, bộ mặt dữ tợn, hai con mắt màu đỏ tươi như máu. Đây là cái gì? Dương Lâm cảm thụ được nam tử trên đầu lâu truyền đến khí tức cường đại, trong lòng run lên. Nhỏ gầy bóng đen hung hăng ngang ngược cười một tiếng, không có kiến thức đồ vật, đây là phi đầu man, áp dụng chết đi đại tu sĩ đầu lâu luyện chế mà thành. Hiện tại, ngươi có thể chết. Tại Dương Lâm trong ánh mắt khiếp sợ, nhỏ gầy bóng đen đem chiếc kia phi đao màu đen hút tới trong tay phải, nắm lấy phi đao, không chút do dự chém về phía cánh tay kia. Giang rắc. Nhỏ gầy bóng đen cánh tay trái lúc này bị tề căn chặt đứt. Cái kia phi đầu man trong mắt hồng quang đại thịnh, si ngốc nhìn chằm chằm cánh tay trái, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái. gầy bên dưới bóng đen ném phi đao màu đen, một phát bắt được cánh tay trái, trực tiếp nhét vào phi đầu man trong miệng. Phi đầu man phát ra một tiếng âm trầm kinh khủng tiếng cười, miệng lớn nhai nuốt lấy, thuần thục liền đem cánh tay trái nuốt xuống. Gầy bên dưới bóng đen tại miệng vết thương nhanh chóng điểm mấy lần, hắc quang lóe lên, ngừng phun ra máu tươi, sau đó đưa tay phải ra, chỉ hướng Dương Lâm, hung hắn nói, giết hắn. Phi đầu man nhẹ gật đầu, hai mắt hung quang lóe lên, xông ra huyết hắc quang mang bao phủ khu vực, đột nhiên đỉnh đầu nhoáng một cái, đầu đầy mái tóc đen dài lập tức trực tiếp dựng thẳng lên, cấp tốc dài ra biển lớn, thiểm điện giống như công hơ lửa diễm cự điểu. Mái tóc đen dài, mạn thiên phi vũ, không sợ chút nào ngũ sắc quang diễm thiếu đốt, hướng về bốn cái hỏa diễm cự điểu quấn quanh mà đi. Hai ba hơi sau, bốn cái hỏa diễm cự điểu trên thân, liền đều là lít nha lít nhít mái tóc đen dài, cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào, quanh thân hào quang năm màu, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Ha ha ha. Tốt. Nhỏ gầy bóng đen cất tiếng cười to. Chỉ cần diệt đi bốn cái hỏa diễm cự điểu, sau một khắc, phi đầu man liền có thể giết chết Dương Lâm. Lần này ẩn nút tiến đến, mặc dù phí hết một chút tay chân, bất quá có thể giết chết Dương Lâm, coi như đáng giá. Đúng lúc này, nhỏ gầy bóng đen không có chú ý tới chính là, nguyên bản mới ngã xuống đất huyết sát, đột nhiên hai mắt vừa mở, ném ra một cái huyết sắc ốc biển, chính là lúc đó xích diễm còn lại cuối cùng một cái cấp huyết ốc biển. Huyết sát kỳ thật sớm đã không có việc gì, nhưng là Dương Lâm vì mê hoặc nhỏ gầy bóng đen, một mực để nó nằm trên mặt đất. Cấp huyết ốc biển một chút mở ra, một cái huyết sắc quang châu từ bên trong nhanh như gió bay ra. Trong nháy mắt, liền đến nhỏ gầy bóng đen cùng phi đầu man bên cạnh. Quay tít một vòng, vang một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu máu, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng màu máu phía trên lóe ra thần bí đường vân, ngưng thực cất át. Nhỏ gầy bóng đen cũng không để ý hắn một tay một chỉ, phi đầu man nghiến nghiến răng, phát ra kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê làm người ta sợ hãi tiếng vang, sau đó vọt tới lồng ánh sáng màu máu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Lồng ánh sáng màu máu chấn động, rất mau đem cự lực tiết ra. Phi đầu man lần lượt đụng vào, nhưng mà lồng ánh sáng màu máu vững như bàn thạch. Nhỏ gầy bóng đen há to miệng, kinh ngạc không thôi. Phi đầu man lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn là nhất thanh nhị sở, nhất là cái này phi đầu man còn thôn vệ cánh tay trái của hắn. Nhỏ gầy bóng đen cùng phi đầu man cùng một chỗ, điên cuồng hướng lồng ánh sáng màu máu khởi xướng tiến công. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Lâm thân hình lóe lên, đến lồng ánh sáng màu máu bên ngoài, từng đạo kiếm quang màu vàng ở tại đỉnh đầu xoay quanh không thôi. Hai tay của hắn như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết, đánh vào 36 đạo trên kiếm quang màu vàng. Kiếm quang màu vàng rất nhanh từng cái quỷ dị biến mất không thấy. Kiếm trận bố trí xuống, Dương Lâm lấy ra hoàng quyết thạch, cuốn hút trong đó chứa đựng linh lực, sau đó lại liên tiếp xuất ra năm cái viên cầu màu bạc, giấu ở trong tay áo. Năm đó Huyền Xương đem cố linh cầu phương pháp luyện chế cho hắn, trong mấy năm này, hắn liền luyện chế ra 5 viên. Dương Lâm nhìn một cái huyết sát, thấy nó chính thao túng khắp huyết ốc biển, lúc này nói ra, thả bọn hắn ra đi. Huyết sát nghe vậy, bờ môi nhúc nhích, nói lẩm bẩm, sau đó hướng về khắp huyết ốc biển một chỉ. Một đạo huyết quang lóe lên mà ra, chui vào khắp huyết ốc biển bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khắp huyết ốc biển lập tức bành một tiếng, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, vây cuốn nhỏ gầy bóng đen cùng phi đầu man lồng ánh sáng màu máu, lập tức phi tốc cảm đậm đi, bất quá 7-8 cái trong khi hô hấp, liền tán loạn mà diệt. Nhỏ gầy bóng đen không có chút nào phát giác được nguy hiểm, ngược lại trên mặt vui mừng, hướng về phía phi đầu man ra lệnh, nhanh chóng giết hắn. Chương 1135 đánh giết nhỏ gầy bóng đen, chương 1135 đánh giết nhỏ gầy bóng đen, phi đầu man hét lên một tiếng, mái tóc đen dài mạn thiên phi vũ, giống như từng đầu dài nhỏ hắc xà, hướng về Dương Lâm cuồng quyền mà đi. Dương Lâm khẽ miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác giễu cợt, tay phải bổ một cái, từng đạo kim sắc ti tuyến từ trong hư không nổi lên, lóe ra quỷ dị kim mang, vô thanh vô tức, không có quy luật chút nào. Nhỏ gầy bóng đen trong mắt hơi kinh hãi, nhìn về phía những cái kia kim sắc ti tuyến, bất quá hắn vẫn không để ý, ngược lại khinh thường nói, pháp bảo quý ở tinh mà không tại nhiều, ngươi làm nhiều như vậy có hoa không quả kiếm quang, thật sự là vô cùng ngu xuẩn, muốn đối với phi đầu màn tạo thành tổn thương, đơn giản si tâm vọng tưởng. Dương Lâm mặt lộ một tia cổ quái, hoàn toàn không có giải thích ý nghĩ, thần thức thúc dục, kim sắc ti tuyến đột nhiên quang mang đại thịnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nên tiếp bay múa mà đến mái tóc đen dài. Tiếng xèo xèo vang lên. Những cái kia mái tóc đen dài vừa tiếp xúc với kim sắc ti tuyến, liền bị chặn ngang chặt đứt. Phi đầu man đau đớn kêu thảm một tiếng, hai cái huyết mục nhìn về phía kim sắc ti tuyến lại có một chút e ngại. Nhỏ gầy bóng đen trước một khắc vừa mới trào phúng qua Dương Lâm, lúc này thấy một lần bực này chẳng cảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra không dám tin biểu lộ. Kim sắc ti tuyến thế như trẻ tre, xông phá đầy trời tóc dài, thiểm điện giống như hướng về phi đầu man hợp lại. Phi đầu man há to miệng rộng, phun ra vô số hắc khí, quay cuồng ở giữa, hóa thành một tầng thật dày màu đen bích trướng, phía trên lóe ra từng cái thần bí khó lường phù văn. Kim sắc ti tuyến cắt chém tại màu đen trên bích trướng, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai. Màu đen bích trướng, vụ sáng chợt diệt, lại chưa phá nát. Dương Lâm tâm thần khẽ động, bốn phía kim sắc ti tuyến không ngừng ra tốc chạy đến. Lập tức, kim sắc ti tuyến càng tụ càng nhiều. Màu đen bích trướng chống đỡ không nổi, bành một tiếng, tán loạn mà diệt. Vô số kim sắc ti tuyến tuôn ra mà tới. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phi đầu man trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số thịt nát. Không. Nhỏ gầy bóng đen quát to một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, phi đầu man trong lúc thoáng qua liền bị diệt đi. Tâm hắn sinh ý sợ hãi, biết không thể lại lưu lại, lúc này bấm niệm pháp quyết nhập chú, hóa thành một đạo hắc quang, liền dự định chạy trốn. Đúng lúc này, huyết sát cái chán, đột nhiên thêm một cái mắt dọc, đống nhiên vừa mở, một đạo quang trụ màu đỏ như máu lóe lên mà ra, đánh về phía hắc quang. Vâng! ngay tại bỏ chạy bên trong hắc quang, lập tức chỉ trệ. Nhỏ gầy bóng đen một cái lảo đảo, hiện ra thân thể, ngực chỗ thình lình nhiều một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ, máu me đồng địa. Hắn bỗng dưng ngơ ngác một chút, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Còn sót lại cánh tay kia, hướng về phía miệng vết thương cùng điểm, ngừng chảy ra máu tươi. Từng đạo kim sắc ti tuyến, đuổi theo, cấp tốc hợp lại. Trong nháy mắt, liền đem hắn thân thể cắt chém thành một đống thịt nát. Huyết vũ rải xuống tới. Một cái màu đen nguyên anh xuất hiện tại nguyên chỗ, sắc mặt hoảng sợ, thậm chí đều quên chạy trốn. Thu. Dương Lâm khẽ quát một tiếng, đạo đạo kim sắc ti tuyến đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một cái màu vàng tấm lưới, đem màu đen nguyên anh nốt ở bên trong. Hắn cũng không đánh giết màu đen nguyên anh, mà là dự định tra hỏi, ngươi là ai? Huyền Thanh Tông cùng ngươi cấu kết chính là ai? Màu đen nguyên anh miệng nhỏ một tấm, oán độc nói ra, muốn từ ta chỗ này tra hỏi, khâu cửa, cùng chết đi. Đột nhiên, màu đen nguyên anh kịch liệt bành trướng, vang một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Màu đen nguyên anh, vậy mà không chút do dự lựa chọn tự bạo. Nhìn qua tiêu tán màu đen nguyên anh, Dương Lâm ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ không hiểu. Màu đen nguyên anh câu nói sau cùng kia là có ý gì? Cái gì gọi là cùng chết đi? Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, cũng không tại Mặc Tử Phong bên trên phát hiện nhỏ gầy bóng đen giúp đỡ. Hắn bây giờ thể nội linh lực còn có 2-3 thành nhiều, cho dù có một chút tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể ứng đối. Hắn thả ra một bộ khôi lỗi, đem nhỏ gầy bóng đen túi chứa vật nhặt lên, sau đó chỉ vào một chỗ thì nát, đối với huyết sắt nói ra, ban thưởng cho ngươi. Đa tạ. Huyết sắt cảm tạ một tiếng, liền rơi xuống mặt đất, thôn vệ lên nhỏ gầy bóng đen huyết đủ. Dương Lâm bỏ ra nửa canh giờ công phu, đem đại chiến vết tích toàn bộ xóa đi. Không thể không nói, ngũ hành phong cấm đại trận ngăn cách hiệu quả, quả thật không tệ. Hắn cùng tu sĩ nhỏ gầy ở chỗ này đại chiến lâu như vậy, ngoài đại trận tuần tra tu sĩ, vậy mà không có chút nào phát hiện. Khôi lỗi đã sớm đem tu sĩ nhỏ gầy túi chứa vật kiểm tra một lần, cũng không phát hiện nguy hiểm. Dương Lâm lúc này mới thu hồi túi chứa vật, về tới trong sân. Phu quân, ngươi trở về. Một bóng người nào vào Dương Lâm trong ngực, chính là Hướng Ngưng. Giờ phút này, thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ, một tấm gương mặt xinh đẹp càng là treo đầy lo lắng. Dương Lâm ôm nữ tử trong ngực, đại thủ tại trên lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy, an ủi, không sao, người kia đã bị ta giết. Hướng Ngưng từ Dương Lâm trong ngực tránh ra, hai con ngươi ẩn hiện lệ quang, cắn môi đỏ, nói ra, phu quân, chúng ta rời đi nơi này đi. Chúng ta đi tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương, từ từ tu luyện, cũng tốt hơn ở chỗ này một lần lại một lần lo lắng hãi hùng. Dương Lâm trong lòng tê dần. Hắn biết, quỷ sát trùng cùng nhỏ gầy bóng đen chui vào, để Hướng Ngưng lo lắng, sợ sẽ có một ngày hai người tao ngộ bất trắc. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không cần phải lo lắng, đây không phải đều vô sự thôi. Lại nói, Mặc Tử Phong bốn phía đã bố trí xuống ngũ hành phong cấm đại trận, người ta chính là còn muốn chạy, cũng ra không được. Nói vào không được ra không được, thế nhưng là người kia vào bằng cách nào? Hướng Ngưng thần sắc nghiêm nghị hỏi. Dương Lâm ho nhẹ một tiếng, lung tung nói, cái này ta cũng không biết, một hồi xem xét một chút túi chứa vật của hắn, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút manh mối. Lưu tại đại tông môn, tốc độ tu luyện hoàn toàn không phải bên ngoài có thể so sánh. Đây là hắn kiên trì lý do. Còn có một chút, tổ sư gia phân hồn cũng chỉ có thể tồn tại 200-300 năm. Hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này tận khả năng tăng lên tu vi. Có tổ sư gia phân hồn tại, hắn liền có tiến vào hóa thần kỳ khả năng. Nếu như hắn theo Hướng Ngưng nói tới, lựa chọn một cái sơn thanh thủy tú địa phương, từ từ tu luyện. Hướng Ngưng là thiên linh căn, tốc độ tu luyện nhanh, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là hắn lại không giống với, hắn là tứ linh căn, lại thêm nguyên anh tu sĩ gặp phải đan độc, nếu là không có Huyền Thành Tông cung cấp năng lượng, chỉ sợ tổ sư gia phân hồn tiêu tán, hắn cũng không nhất định có thể tới nguyên anh trung kỳ. Dương Lâm trước kia luôn luôn căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tận lực rời xa nguy hiểm. Khi đó thực lực của hắn yếu, làm như vậy trên thực tế là một loại hành động bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại, thực lực của hắn cường đại, đã thành sơn hải giới chiến lược cao đoan, chỉ cần không phải bị đại tu sĩ truy sát, hắn tự tin có thể bảo trụ một mạng. Như vậy sách lược liền muốn thay đổi. Hắn muốn vì nhanh chóng tăng cao tu vi, đụng một cái. Nếu không, cả đời này đều không có tiến vào hóa thần kỳ khả năng. Lúc này, sao có thể bởi vì một chút nguy hiểm liền lùi bước? Chương 1136 vệ linh phi đao, chương 1136 vệ linh phi đao. Hướng Ngưng lại không biết Dương Lâm tâm tư, tại nàng nghĩ đến, hai người cùng một chỗ, bình bình an an tu luyện, trọng yếu nhất. Nàng không giống Dương Lâm, đối với tăng cao tu vi, có một loại vượt quá tưởng tượng chấp nhất. Duy nhất cảm giác được cần nhanh chóng tăng cao tu vi, chính là hai người vừa mới trùng phùng não sẽ. Nàng cảm thấy cùng Dương Lâm chênh lệch quá lớn, như là một cái vướng víu bình thường. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, muốn tăng lên thực lực, trở thành Dương Lâm giúp đỡ. Ta mặc kệ hắn vào bằng cách nào, ta chỉ biết là, nơi này không an toàn, quỷ đạo giáo người, một lần nhằm vào ngươi, không giết chết ngươi, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Hứa Ngưng môi đỏ khẽ mở, bực tức nói. Dương Lâm đưa tay, nhéo nhéo nàng khuôn mặt trắng loãng, không nhanh không chậm nói, phu nhân, ngươi ta nhận biết hơn 300 năm đi. Nhận biết năm đó, ta 25, ngươi 19. Hứa Ngưng nhẹ gật đầu, có chút không rõ Dương Lâm muốn nói gì. Hơn 300 năm đến, phu nhân có thể từng thấy ta làm qua cái gì lỗ mãng sự tình? Hứa Ngưng lo nghĩ, thật đúng là không có. Liền ngay cả hai người lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, Dương Lâm nghe được gặp nguy hiểm, đều trực tiếp tối lui ra khỏi. Phu nhân không muốn ở lại nơi này, bất quá là sầu lo ngươi và ta an toàn, nhưng ta cũng có cân nhắc, ở chỗ này, chúng ta có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Vô số người chèn phá đầu, muốn gia nhập đại tông môn, không phải liền là như vậy sao? Tán tu như thế nào so sánh được đại tông môn tu sĩ? Dương Lâm nói tới, kỳ thật tại bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Tài nguyên vĩnh viễn tập trung ở đại tông môn. Sơn Hải giới dạng này, Lam Tinh cũng giống như thế. Những thành phố lớn kia hội tụ tuyệt đại đa số tài nguyên, đi những địa phương này mới có cơ hội vươn lên. Xa xôi tiểu thành thị, nào có khả năng cho một cái không có chút nào bối cảnh tiểu nhân vật thành tựu sự nghiệp cơ hội. Lại tỉ như cái kia duy hai trường học, chỉ cần có thể đi vào, liền có thể thu hoạch được đại lượng cơ hội, tiểu nhân vật cũng liền có xoay người khả năng, mặt khác trường học, tại cái kia duy hai trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Huyền Thanh Tông cùng Quỷ Đạo giáo, chính là Sơn Hải giới duy hai. Vô luận như thế nào, hắn đều phải để lại tại Huyền Thanh Tông. Huyền Thanh Tông chấp pháp đường đội trưởng Lưu Thường Thắng, một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng dám phách lối đối đãi ngoại môn nguyên anh tu sĩ, đặt ở địa phương khác, cái nào kết đan hậu kỳ tu sĩ dám làm như thế? Đây chính là tông môn cường đại, cho Lưu Thường Thắng lực lượng. Thế nhưng là, chúng ta nếu là mệnh cũng bị mất, còn thế nào tăng cao tu vi? Hứa Ngưng đại mi nhíu chặt, phản bác: "Ta biết phu nhân lo lắng, nhưng ngươi cũng muốn tin tưởng phu quân thực lực. Phu quân cũng không phải tự thổi, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần cẩn thận một chút, trừ lại tu sĩ, còn không người có thể giết được ta." Dương Lâm đã tính trước, tự tin nói: "Kỳ thật, hắn còn muốn nói, đại tu sĩ sợ là cũng không giết được hắn. Chỉ cần trốn vào luyện yêu hồ, sợ cái gì đại tu sĩ?" Hứa Ngưng mỹ mắt nháy mắt, kìm lòng không được nói phu quân thực lực mạnh như thế. "Đó là tự nhiên." Dương Lâm ngỡ ngực. Tối nay chui vào Mặc Tử Phong người này, thực lực tại Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như mạnh, nhưng một dạng bị ta giết. Phu nhân ngươi còn có cái gì có thể sợ? Nơi này là Huyền Thanh Tông, cũng không phải Quỷ Đạo giáo, làm sao lại có đại tu sĩ đến đây giết ta? Dương Lâm dám nói lời này, là trải qua chăm chú phân tích. Thông qua ngày đó Thác Bạt Hằng cùng Thanh Dương đạo trưởng muốn nói lại thôi đối thoại, hắn đoán được Huyền Thanh Tông khả năng có một tên đại tu sĩ cùng Quỷ Đạo giáo cấu kết. Nhưng là tên này đại tu sĩ, nên là có điều cố kỵ, nếu không đã sớm trực tiếp ra tay với hắn, mà không phải một mực dùng ám chiêu chiêu xấu. Huyền Thanh Tông đại tu sĩ, tổng cộng có 10 tên. Thác Bạt Hằng coi như không biết cụ thể là ai, trong lòng cũng có thể có cái đại khái phạm vi, khóa chặt trong đó mấy người. Như vậy mấy người kia một khi có gió thổi cỏ lay, Thác Bạt Hằng nhất định sẽ có chỗ phát giác. Cho nên, tên kia đại tu sĩ mới không dám trực tiếp ra tay với hắn. Liền ngay cả lần này, đều là phái một tên Quỷ Đạo giáo nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chui vào tiến đến giết hắn. Đã như vậy, hắn kỳ thật không có gì có thể e ngại. Đại tu sĩ không có khả năng động, đại tu sĩ trở xuống tu sĩ, sau khi đi vào, lại giết không được hắn. Dương Lâm đem phen này đạo lý, từng điểm phân tích cho Hứa Ngưng nghe. Sau nửa ngày, Hứa Ngưng mới nhuyễn miệng cười, nói phu quân có lòng tin liền tốt. Dỗ dành tốt Hứa Ngưng, Dương Lâm mới yên tâm đi vào trong phòng, khởi động che lấp pháp trận, tiến vào luyện yêu hồ bên trong. Nhà gỗ nhỏ trước, hắn lấy ra nhỏ gầy bóng đen túi chứa vật, dùng một đoàn quang mang xanh đậm bao vây lấy, đem đồ vật bên trong một mạch đổ ra. Bên trong pháp bảo, đan dược, phù lục cũng không phải ít. Bất quá Dương Lâm vội vàng muốn biết, người này đến cùng là ai? Hắn lục lọi lên, nhưng là rất nhanh, trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Một đống này đồ vật bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận đồ vật. Ai, người này trước khi đến, đoán chừng là đem chứng minh thân phận đồ vật, tất cả đều lấy ra túi chứa vật. Dương Lâm bất đắc dĩ thở dài, tự lẩm bẩm. Cứ như vậy, hắn liền không có cách nào thông qua nhỏ gầy bóng đen, tìm tới phía sau cấu kết đại tu sĩ. Dương Lâm cầm lấy một thanh phi đao màu đen, xem tường tận. Thanh này phi đao màu đen, cùng màu tím chủy thủ liên tiếp đối banh nhiều lần mà không rơi vào thế hạ phòng, tuyệt đối là một kiện bảo vật hiếm có. Một lát sau, hắn tại trong một ngọc giản, phát hiện liên quan tới thanh này phi đao màu đen giới thiệu. Đao này, tên là Phệ Linh phi đao, là Quỷ Đạo giáo luyện chế ra đến, dùng để đối kháng chính đạo pháp bảo, uy lực lớn. Dương Lâm sờ lên cái cằm, nói nhỏ, nếu không phải màu tím chủy thủ khắc chế Phệ Linh phi đao, chỉ sợ căn bản không phải thanh phi đao này đối thủ. Đó cũng không phải màu tím chủy thủ tại trên phẩm chất không bằng Phệ Linh phi đao, mà là hắn chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, có khả năng phát huy ra màu tím chủy thủ thực lực có hạn. Cây chủy thủ này, xác suất lớn là chìm nổi con lưu lại, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì vật tầm thường. Mà lại Dương Lâm có thể cảm giác được, theo thực lực của hắn tăng cường, có khả năng phát huy ra màu tím chủy thủ uy lực cũng tại tăng cường. Phệ Linh phi đao, nếu là Lâm Vô Dị có thể kết anh, ngược lại là có thể cho hắn sử dụng. Lâm Vô Dị là một cái khi thịt, nhưng là công kích của hắn luôn luôn không mạnh. Phệ Linh phi đao là một kiện quỷ đạo pháp bảo, vừa vặn thích hợp tu luyện đạo này Lâm Vô Dị. Dương Lâm đem Phệ Linh phi đao thu hồi, từng cái xem xét lên đan dược, có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là, hắn thế mà tìm được Kim Anh đan cùng Huyền Anh đan các loại Huyền Thanh Tông luyện chế nguyên anh kỳ đan dược. Lo chính là, hắn đồng dạng phát hiện Quỷ Đạo giáo luyện chế đan dược có nguyên anh kỳ, cũng có kết đan kỳ. Chỉ là, những đan dược này nhất định phải tu luyện Quỷ Đạo công pháp mới có thể phục dụng. Lâm Vô Dị đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó, một phen vất vả đánh nhau, cướp đồ vật, thế mà tuyệt đại đa số đều muốn cho hắn sử dụng. Dương Lâm lẩm bẩm một câu. Hắn đem Quỷ Đạo đan dược cùng nhau cất kỹ, toàn thân quang mang lóe lên, đi vào một mảnh xanh đậm màn sáng bao phủ địa phương. Nơi này, cùng Linh Thú Tông cơ hồ giống nhau như lúc. Lâm Vô Dị chứa chi giả chân giả, đang nằm tại trên một tảng đá lớn, dương dương tự đắc. Thấy một lần Dương Lâm xuất hiện, hắn một con cá chép lăn lộn, từ dưới đất đứng lên, lo sợ bất an nói Dương đạo hữu, ngươi sẽ không lại tới chém ta đi. Chương 1137 gặp lại quỷ sát trùng, chương 1137 gặp lại quỷ sát trùng, lần trước bị đoạn một tay một chân, tại Lâm Vô Dị trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Đến mức, vừa thấy được Dương Lâm, hắn liền đáy lòng phát lạnh. Hắn ra sức cho Dương Lâm làm việc, lại gặp phải gãy tay gãy chân, thật sự là có khổ khó nói. Cho nên, thấy một lần Dương Lâm xuất hiện, hắn mới có hỏi lên như vậy. Dương Lâm hơi sững sờ, chợt cười ha hả nói, "Lâm đạo hữu, ngươi không cần như thế e ngại ta, tốt xấu ngươi cũng là một cái hóa thần tu sĩ, cần thiết hay không?" Lâm Vô Dị gạt ra một cái dáng tươi cười, so với khóc còn khó nhìn hơn. Tại không gian kỳ dị này bên trong, hắn cái này hóa thần tu sĩ thân thể, có làm được cái gì? Còn không phải đảm nhiệm Dương Lâm đánh nào nặng. Dương Lâm lấy ra một thanh hắc sát phi đao và mấy bình đan dược, nói ra, "Đừng nói ta không hiểu được thương cả ngươi, đây là cho ngươi pháp bảo cùng đan dược. Pháp bảo này, tên là Phệ Linh phi đao, thật không đơn giản, ngươi đưa nó tế luyện một chút, chờ ngươi tiến vào nguyên anh kỳ, tuyệt đối có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được. Về phần những đan dược này, có ngươi bây giờ phục dụng, cũng có kết anh sau này, mau chóng đem tu vi tăng lên đi." Lâm Vô Dị đầu lâu, khanh khách một tiếng, phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm. Hắn tu luyện quỷ đạo công pháp, một chút liền nhìn ra, hắc sát phi đao là hiếm có quỷ đạo bảo vật. Về phần đan dược, hắn cũng xác thực cần, nhưng cũng không phải là nhất định. Từ hắn cùng U Minh Quỷ Quân trao đổi hồn phách, tiến vào bộ thân thể này bắt đầu, Lâm Vô Dị liền phát hiện, hắn có thể dựa vào dung hợp U Minh Quỷ Quân thân thể, tăng cao tu vi. Có thể nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn tiến vào nguyên anh kỳ là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá có đan dược, cũng là một chuyện tốt, có thể làm cho hắn tiến vào thời gian sớm một chút. Lâm Vô Dị chắc tay, đa tạ Dương đạo hữu, còn có thể nghĩ đến ta. Ân tình của ngươi, Lâm Mỗ suốt đời khó quên, sau này nhất định tận tâm tận lực vì ngươi làm việc. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nói tốt lại không cần tốn hao cái gì, hắn tùy thời có thể lấy nói một đồng lớn. Những lời này liền không cần phải nói, đồ vật ngươi hảo hảo thu về. Dương Lâm khoát tay áo, thuận miệng nói ra, sau đó quanh thân quang mang lóe lên, lần nữa đến nhà gỗ nhỏ trước. Hắn tại một đống đồ vật bên trong, tiếp tục lục lọi lên, rất mau tìm đến một khối đen thui tảng đá. Thấy một lần tảng đá kia, Dương Lâm vui vô cùng. Vừa mới tại lật xem ngọc giản lúc, hắn liền thấy được tảng đá kia, tên là Độn Trận Thạch. Tảng đá kia lớn nhất công hiệu, chính là có thể xuyên qua một chút pháp trận. Nhỏ gầy bóng đen, sở dĩ có thể tại hắn bày ra trong pháp trận, như vào trốn không người, cũng là bởi vì có khối này Độn Trận Thạch. Về phần Độn Trận Thạch năng không thể mặc qua ngũ hành phong cấm đại trận, hắn cũng không biết. Bất quá Dương Lâm cảm thấy, có thể thử một lần. Hắn sẽ Độn Trận Thạch cất kỹ, rời đi hồ trung thế giới, ra đến bên ngoài. Hứa Ngưng đang tu luyện. Dương Lâm không làm kinh động nàng, nhỏ giọng đi đến ngoài sân nhỏ, phía sau kim quang lóe lên, hướng về nơi xa bay đi. Một lát sau, hắn bỗng nhiên dừng lại, đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía trước. Chỉ gặp hào quang năm màu tràn ngập, hình thành một tầng thật dày ngũ sắc bích trướng. Dương Lâm nắm Độn Trận Thạch, bay về phía ngũ sắc bích trướng. Phanh! Hắn thẳng tắp đụng phải ngũ sắc bích trướng, căn bản là không có cách xuyên qua. Dương Lâm không cam tâm, đổi mấy cái địa điểm, lại thử nhiều lần, ý nguyên ra không được. Chẳng lẽ Độn Trận Thạch mất hiệu lực? Hắn thì thào nói nhỏ, nhìn qua Độn Trận Thạch, đột nhiên nhãn châu xoay động, có chủ ý sau một lát, Dương Lâm đi vào một chỗ pháp trận trước, không chút do dự đi vào. Kỳ dị là, pháp trận không phản ứng chút nào. Hắn lại liên tiếp đi vào nhiều cái pháp trận chỗ, đều là giống nhau kết quả. Cái này khiến hắn bất tin, Độn Trận Thạch xác thực có thể xuyên qua pháp trận, nhưng có một cái hạn độ. Hắn bày ra những pháp trận này, Độn Trận Thạch có thể nhẹ nhõm xuyên qua, nhưng là ngũ hành phong cấm đại trận bực này lợi hại pháp trận, liền không cách nào xuyên qua. Ra là không ra được. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Lâm đành phải trở về. Trở lại trong sân, hắn hơi nhướng mày, lại nghĩ tới nhỏ gầy bóng đen trước khi chết lời nói. Nhỏ gầy bóng đen Nguyên Anh, nói xong cùng chết đi, liền trực tiếp tự bạo Nguyên Anh. Cái này khiến trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối lo sợ bất an. Một chỗ âm u lập phủ, một tên tu sĩ mặc bạch bào, nhìn qua trên mặt bản phá toái bản mệnh linh bài, kinh ngạc nhìn xuất thần, một mặt vẻ khó tin. Sau nửa ngày, hắn mới đôi mắt khẽ động, tự lẩm bẩm, làm sao lại chết đâu? Lấy Dương Lâm thực lực, khẳng định không giết được hắn, chẳng lẽ là Thác Bạt Hằng có chỗ phát giác, sớm tại Mặc Tử Phong chuẩn bị ở sau. Khẳng định là như thế này. Nhìn như vậy đến, gần nhất muốn yên tĩnh một chút, chính là không biết thủ đoạn của hắn có thành công hay không. Nếu là thành công, Dương Lâm đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này nhưng không có Thanh Dương đạo trưởng xuất thủ. Một ngày này, Dương Lâm chính hết sức chăm chú luyện chế khôi lỗi thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Tim đập nhanh này, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Không tốt. Dương Lâm không chút suy nghĩ, liền tiến vào luyện yêu hồ bên trong. Hồ trung thế giới, một cái côn trùng màu đen, dữ tợn đáng sợ, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, chính cắn về phía Dương Lâm trái tim. Đúng lúc này, một đạo quang mang xanh đậm, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành một tấm xanh đậm bình chướng, bảo vệ trái tim. Côn trùng màu đen cắn một cái tại xanh đậm trên bình chướng, lực lượng của bạo, đem xanh đậm bình chướng chấn động đến lung lay nhoáng một cái. Sau chớp mắt, đến không hết quang mang xanh đậm chui vào Dương Lâm trong thân thể. Cái kia đạo xanh đậm bình chướng lập tức trở nên ngưng thực đứng lên. Dương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội trong khoảnh khắc ngưng tụ thành từng đạo xanh đậm sợi tơ, đem côn trùng màu đen trói buộc rắn rắn chắc chắc, sau đó kéo ra thân thể. Côn trùng màu đen nghe răng trợn mắt, chính là quỷ sát trùng. Dương Lâm nhìn qua quỷ sát trùng, hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hắn rốt cuộc minh bạch, nhỏ gầy bóng đen lúc đó nói cùng chết đi, là có ý gì? Hai người trong đánh nhau, cũng không biết nhỏ gầy bóng đen làm sao làm, vậy mà đem quỷ sắt trùng bỏ vào trong cơ thể của hắn. Nhỏ gầy bóng đen khẳng định là coi là, lần này không có Thanh Dương đạo trưởng, Dương Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không có nghĩ đến, Dương Lâm không dựa vào Thanh Dương đạo trưởng, cũng có thể diệt đi quỷ sắt trùng. Không thể không nói, quỷ sắt này trùng ẩn bí tính cực mạnh, trước đó hắn căn bản không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Thẳng đến quỷ sắt trùng phát động lúc, mới có sở cảm ứng. Nếu không phải hắn lập tức tiến vào luyện yêu hồ bên trong, chỉ sợ giờ phút này trái tim đã bị quỷ sắt trùng cắn bạo. Dương Lâm thần sắc giận dữ, bàn tay phải ở giữa quang mang xanh đậm lấp lóe, đột nhiên nhiều hơn một thanh xanh đậm quang kiếm. Siêu. Xanh đậm quang kiếm hướng về quỷ sắt trùng chém xuống một cái. Kiếm khí lăng lệ, trong nháy mắt đem quỷ sắt trùng rào sát thành một mịn. Quỷ đạo giáo. Dương Lâm nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, sau này nếu không diệt giáo này, ta Dương Lâm thể không làm người. Chương 1138-100 khỏa kim anh đan. Chương 1138-100 khỏa kim anh đan. Thời gian thấm phát, thời gian 2 năm thoáng qua tức thì. Mặc Tử Phong bên ngoài, mấy tên tu sĩ chống rông mà đứng. Một người cầm đầu, tuổi chừng 40, dáng người thẳng tắp như tùng, lấy một bộ trường bào màu vàng nóng, lộ ra khí độ bất phàm. Người này khuôn mặt anh tuấn, hình dáng rõ ràng, chính là Huyền Thanh Tông tông chủ Thác Bạt Hằng. Tại bên cạnh hắn, đứng thẳng một tên lão đạo, đầu đội cao ngất đạo quan, người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt nghiêm túc mà trang trọng. Nếu là Dương Lâm ở đây, một chút liền có thể nhận ra, lão đạo chính là Thanh Dương đạo trưởng. 3 năm đã qua, ngũ hành phong cấm đại trận lập tức liền muốn tán đi, Thác Bạt sư đệ cảm thấy, hắn có thể hay không luyện thành hỏa nhận khôi lỗi. Thanh Dương đạo trưởng chắp tay sau lưng, cười nhẹ đạo: "Kỳ thật ta cũng không nói được, nhưng ta cảm thấy, lão tổ nếu cảm thấy hắn có thể, cái kia tỷ lệ liền thật lớn, lấy lão tổ ánh mắt, tổng không đến mức nhìn lầm người." Thác Bạt Hằng năm đấm: "Hy vọng như thế đi." Thanh Dương đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nói ra. Một khắc đồng hồ sau, ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang cực lớn, Mặc Tử Phong bên ngoài ngũ sắc bích trướng, ầm vang sụp đổ. Mặc Tử Phong hiện tại mọi người phía trước. Một tên thanh niên tu sĩ, đứng chắp tay, chính cười nhẹ nhàng nhìn về phía đám người. Thanh niên tu sĩ chính là Dương Lâm. Thác Bạt Hằng độn quang cùng một chỗ, bay đến Dương Lâm bên cạnh, không kịp chờ đợi hỏi: "Dương sư đệ, hỏa nhận khôi lỗi luyện chế như thế nào?" "May mắn không làm được bệnh, đã luyện thành." Dương Lâm trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái màu xám biên cầu, thưởng thức một chút, hướng về phía trước quăng ra. Màu xám biên cầu đống nhiên vỡ ra, một đoàn xương mù phun ra ngoài. Trong xương khói, một cái cao đến 2 xích hỏa hồng khôi lỗi, như ẩn như hiện. Hỏa hồng khôi lỗi hình như người lùn, người khoác xích hồng mai rùa, hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt chủ nhận. Thác Bạt Hằng thấy một lần hỏa hồng khôi lỗi, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Quả nhiên là hỏa nhận khôi lỗi, chính là không biết uy lực như thế nào." Dương Lâm khẽ miệng dương lên, đưa tay nói ra: "Thác Bạt sư minh có thể thử một lần, bất quá khôi lỗi này cùng mô hình khác nhau rất lớn, hao phí linh thạch quá mức bằng đại, hay là xin mời Thác Bạt sư minh trước ra một ít linh thạch đi." Nghe nói lời ấy, Thác Bạt Hằng cũng không có bất kỳ không nhanh, ngược lại cao hứng nói: "Đây đều là hẳn là." Hắn vô bên hông túi trữ vật, lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh hỏa hồng linh thạch, giao cho Dương Lâm. Dương Lâm tiếp nhận hỏa hồng linh thạch, xúc tu ấm áp, trong lòng khiếp sợ không thôi, bật thốt lên: "Thác Bạt sư minh, đây là linh thạch cực phẩm." Thác Bạt Hằng nét miệng cười một tiếng, gật đầu nói: "Chính là, hỏa thuộc tính linh thạch cực phẩm." Dương Lâm hít sâu một hơi, cánh tay run nhẹ nhẹ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm không giống với mặt khác linh thạch, bởi vì nội bộ linh khí quá mức nồng đậm, linh thạch cực phẩm là có thuộc tính. Thác Bạt Hằng xuất ra khối này, chính là hỏa thuộc tính linh thạch cực phẩm, bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính linh lực. Nếu là có thể có linh thạch cực phẩm phụ trợ tu luyện, tu sĩ tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên một chút. Nhưng việc này cũng chỉ có thể ngẫm lại, dùng linh thạch cực phẩm phụ trợ tu luyện, có thể có mấy người? Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, rơi vào linh thạch cực phẩm bên trên, quét mắt vài lần, sau đó đi đến hỏa nhận khôi lỗi bên cạnh, túi người xuống, tại phía sau lưng của nó chỗ mở ra một cái lỗ khảm, đem linh thạch cực phẩm bỏ vào. "Thác Bạt sư minh, đến lượt ngươi xuất thủ." Hắn thúc giục một tiếng. Thác Bạt Hằng ánh mắt sáng rực nhìn qua hỏa nhận khôi lỗi, trong lật tay lấy ra màu xanh đậm băng phủ, đem thể nội linh lực rót vào trong đó. Màu xanh đậm băng phủ, quang mang lóe lên, hàn khí phun ra ngoài. Sau chớp mắt, hàn khí hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một bức thật dày tường băng. Cái này chắn tường băng, có thể ngăn cản đại tu sĩ một kích. Thác Bạt Hằng thản nhiên nói. Đúng lúc này, hỏa nhận khôi lỗi hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới tường băng. Hai thanh trường nhận cực tốc xoay tròn, giống như hai đoàn thiêu đốt trích diễm, cắm vào tường băng bên trong. Trường nhận những nơi đi qua, băng cứng trong nháy mắt hòa tan, trận trận sương mù bay lên. 2-3 hơi sau, nương theo lấy ầm ầm một tiếng, tường băng sụp đổ. Thác Bạt Hằng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vỗ tay nói: "Tốt, tốt." Thanh Dương đạo trưởng đem hết thảy để ở trong mắt, cũng là kinh ngạc không thôi, toàn thân thanh quang lóe lên, đi vào hai người bên cạnh, không nổi lắc đầu nói: "Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, một bộ khôi lỗi lại có thể cường đại đến loại tình trạng này." Thác Bạt Hằng tiếp lời gốc dạng, cảm xúc nói càng khiến người ta không nghĩ tới là, luyện thành hỏa nhận khôi lỗi, lại là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Lão tổ ánh mắt, quả nhiên không phải bình thường. "Lão tổ?" Dương Lâm hơi sững sờ, hỏi. Thác Bạt Hằng ý thức được thất ngôn, vội vàng cười ha hả, chuyển đề tài nói: "Có cái này hỏa nhận khôi lỗi, chúng ta liền có thể lấy ra món bảo vật kia. Bất quá một cái không đủ, để cho an toàn, ít nhất phải luyện chế 5 cái." Dương Lâm sờ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười nói: "Thác Bạt sư minh, hỏa nhận khôi lỗi ta đã luyện chế ra đến, có một việc, ngươi có phải hay không nên thực hiện?" "Chuyện gì?" Thác Bạt Hằng sững sờ. "Đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh vật liệu." Dương Lâm mỗi chữ mỗi câu nhắc nhở. Thác Bạt Hằng vỗ hót một cái, cười ha ha, ha ha. "Dương sư đệ nguyên lai nói chính là việc này, sư minh làm sao lại quên đâu, sớm đã chuẩn bị cho người tốt." Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lam ánh ánh cái bình, giao cho Dương Lâm. Màu lam trong bình chứa tràn đầy một bình chất lỏng, lam linh dịch. Thác Bạt Hằng mở miệng giới thiệu nói: "Năm đó ta đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh, dùng chính là lam linh dịch. Dịch này dùng 7749 loại vật liệu luyện chế mà thành, có thể đem đột phá bình cảnh tỷ lệ gia tăng 2 thành nhiều, thế nhưng là điểm cống hiến tông môn cũng mua không được đồ tốt." Dương Lâm cũng không có gặp qua lam linh dịch, bất quá gia tăng đột phá tỷ lệ 2 thành nhiều, hắn là nghe hiểu. An ngay nói thật, tỷ lệ này không thấp. Phía sau có thể đến hồ trung thế giới, hỏi một chút tổ sư gia phân hồn, Lam linh dịch đến cùng có hữu dụng hay không. Thác Bạt Hằng chỉ vào hỏa nhận khối lỗi, nói ra, Dương sư đệ, cái này hỏa nhận khối lỗi, ta trước hết thu. Vốn chính là ta vì tông môn luyện chế, Thác Bạt sư minh thu, không phải chính hẳn là sao? Dương Lâm mắt sáng lên. Thác Bạt Hằng tâm tình thật tốt, đi đến hỏa nhận khối lỗi bên cạnh, đưa nó thu vào trong túi trữ vật, sau đó lại lần đi vào Dương Lâm bên cạnh, tràn ngập chờ mong mà hỏi, Dương sư đệ, còn lại 4 cái khối lỗi, khi nào có thể luyện tốt? Dương Lâm các loại, chính là câu nói này. Hắn sát mặt trầm xuống, ra vẻ dầu dĩ nói, Thác Bạt sư minh, ngươi là không biết, 3 năm này vì luyện chế hỏa nhận khối lỗi, ta tu hành thế nhưng là làm trễ nải rất nhiều, nếu là không có đầy đủ đan dược, sợ là sẽ phải bởi vì luyện chế khối lỗi ảnh hưởng tu vi tăng lên. Thác Bạt Hằng vẹn vẹn sửng sốt một chút, liền minh bạch Dương Lâm ý trong lời nói. Vị này Dương sư đệ lại bắt đầu muốn cái gì đâu? Nếu là hỏa nhận khôi lỗi không có luyện thành, đừng bảo là muốn cái gì, hắn có thể một bàn tay chụp chết Dương Lâm. Nhưng là hỏa nhận khôi lỗi luyện thành, vậy liền khác nhau rất lớn. Thác Bạt Hằng đại thủ bay xuống, cực kỳ lớn độ nói ra, Dương sư đệ, đan dược sự tình, còn có thể gọi sự tình sao? Chỉ cần ngươi đồng ý luyện chế còn lại 4 cái hỏa nhận khôi lỗi, sư minh cho ngươi 100 khỏa kim anh đan. Chương 1139 Huyền Ưng dẫn đội, chương 1139 Huyền Ưng dẫn đội. Dương Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, sửng sốt một lát mới phản ứng được. Keo kiệt tìm kiếm Thác Bạt Hằng, vậy mà hào phóng đến mức độ này. 100 khỏa kim anh đan, đây chính là 1000 cái điểm công hiến. Hắn đây là phát tài. Trong chốc ngắn này, Dương Lâm cảm giác được, thần may mắn rốt cục lọt mắt xanh hắn. Đại tông môn, quả nhiên nhiều cơ hội. Hắn há to miệng, không chút nghĩ ngợi nói, "Đi, 100 khỏa kim anh đan, ta đem còn lại 4 cái hỏa nhận khối lỗi, luyện chế ra đến." Thác Bạt Hằng cười hắc hắc, "Ta liền biết Dương sư đệ sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt." Cùng Dương Lâm tiếp xúc mấy năm này, hắn sớm đã phát hiện, vị này Dương sư đệ luôn luôn vô lợi không dậy sớm. Đại đạo lý là vô dụng, muốn Dương Lâm làm việc, chỉ cần lợi ích đầy đủ là được. 3 ngày sau đó, 100 khỏa kim anh đan toàn bộ đưa tới. Chính là không biết, Dương sư đệ còn cần bao lâu mới có thể đem còn lại 4 cái hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đến. Dương Lâm miệng đắng lưỡi khô, chủ yếu vẫn là hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Có cái này 100 khỏa kim anh đan, có thể nói, hắn tại Nguyên Anh trung kỳ trước đó, đều không thế nào thiếu đan dược. Thác Bạt sư minh như vậy đại khí, sư đệ luyện chế hỏa nhận khôi lỗi độc lực 10 phần. Hắn nói, rồi ra một ngón tay. 1 năm. Nhanh như vậy. Thác Bạt Hằng kinh ngạc nói. Chủ yếu vẫn là Thác Bạt sư minh đan dược, thúc người hăm hở tiến lên. Cái thứ nhất khó khăn nhất, bất quá có lần đầu tiên luyện chế kinh nghiệm, ta đoán chừng lại luyện chế một cái hỏa nhận khôi lỗi, cũng liền thời gian 3 tháng. Dương Lâm kỳ thật còn nói nhiều. Hắn kỳ thật, gần 2 tháng, liền có thể luyện chế ra đến một cái. Thác Bạt Hằng không biết là, hắn kỳ thật luyện chế được 2 cái hỏa nhận khôi lỗi. Một cái khác, bị hắn giấu ở luyện yêu hồ bên trong. Luyện chế cái thứ nhất hỏa nhận khôi lỗi, hắn dùng thời gian 2 năm, cái thứ hai, hắn chỉ dùng nửa năm. Hắn có lòng tin, cái thứ ba hỏa nhận khôi lỗi, 3 tháng liền có thể luyện thành, phía sau còn có thể càng nhanh. Tốt, rất tốt. Thác Bạt Hằng xoa xoa đại thủ, kích động nói. Mặc dù hắn luôn luôn trầm ổn, nghe được Dương Lâm trong 1 năm liền có thể luyện thành 4 cái hỏa nhận khôi lỗi, trong lòng cũng là khoái động không thôi. Có 5 cái hỏa nhận khôi lỗi, liền có thể đi lấy món kia thông thiên linh bảo. Chỉ cần thông thiên linh bảo tới tay, sau này Huyền Thanh Tông liền có thể ép quỷ đạo giáo một đầu. Phải biết, hai đại tông môn này trong tay có, đều là thông thiên linh bảo hàng ái, một kiện chân chính thông thiên linh bảo đều không có. Dương sư đệ, cứ quyết định như vậy đi. Dương Lâm mắt sáng lên, lo lắng, hướng Thác Bạt Hằng truyền âm nói, Thác Bạt sư minh, luyện chế hỏa nhận khôi lỗi không có vấn đề, nhưng là có một chút còn muốn ngươi suy tính một chút, vậy chính là ta cùng phu nhân vấn đề an toàn. Ngũ hành phong cấm đại trận đã phá, tên kia cấu kết quỷ đạo giáo đại tu sĩ, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn, lấy ngăn cản hắn tiếp tục luyện chế còn lại 4 cái hỏa nhận khôi lỗi. Đây cũng là Dương Lâm lo lắng địa phương. Chỗ nào nghĩ đến, Thác Bạt Hằng không thèm để ý chút nào, trực tiếp phất ống tay áo một cái, nói chắc như đinh đóng cột nói an toàn sự tình, Dương sư đệ không cần lo lắng, bổn tông chủ sớm đã làm an bài, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Dương Lâm kinh ngạc bên dưới, không khỏi ngạc nhiên, Thác Bạt sư minh, làm cái gì an bài? Ta lại phái một đội tu sĩ, chú đóng ở Mặc Tử Phong, đội này tu sĩ đều là tu luyện có linh mục thần thông người, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được bọn hắn. Thác Bạt Hằng tràn đầy tự tin nói, những người này đều là tu vi gì? Người dẫn đội ngươi cũng nhận biết, chấp pháp đường Huyền Ưng, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, ngoài ra còn có 2 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng tầm 10 tên kết đan tu sĩ. Dương Lâm sau khi nghe, giật nảy mình, có chút kinh ngạc bó tay rồi. Nói đùa cái gì? 1 tên Nguyên Anh trung kỳ cùng 2 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, liền muốn bảo hộ hắn cùng Hướng Ưng. Về phần cái kia đội kết đan tu sĩ, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Trước đó không xác định hắn có thể hay không luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi, đoán chừng vị kia đại tu sĩ chưa chắc sẽ bước lên bại lộ nguy hiểm xuất thủ. Hiện tại biết hắn có thể luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi, Dương Lâm nghĩ đến, hắn nếu là tên kia đại tu sĩ, nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào tìm kiếm nghị cách giết hắn. Huyền Ưng dẫn đội, đóng quân Mặc Tử Phong, bảo hộ hắn cùng Hướng Ưng, cái này có thể quá không đáng tin cậy. Dương Lâm thậm chí cũng không biết, Huyền Ưng có thể tin cậy được hay không, có hay không cùng cái kia đại tu sĩ cấu kết. Coi như không có cấu kết, lấy Huyền Ưng thực lực, lại thế nào ngăn cản được đại tu sĩ thủ đoạn. Thác Bạt sư minh, hỏa nhận khôi lỗi đã luyện chế ra đến, sư đệ ta cũng không phải sợ bị quấy rầy, không bằng dạng này, ta cùng phu nhân dọn đi Huyền Thanh Phong, ở tại ngươi phụ cận đi. Dương Lâm nhãn châu xoay động, nói ra: "Nào có thể đoán được?" Thác Bạt Hằng nghe chút, sắc mặt hơi đổi một chút, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói: "Dương sư đệ, bổ tông chủ gần nhất tông môn sự vụ bận rộn, làm sao có thời giờ đi quản các ngươi vợ chồng?" Huyền Ưng sư đệ, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, lại tu luyện có linh mục thần thông, bảo hộ các ngươi vợ chồng, hoàn toàn không có vấn đề. Dương Lâm cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về Thanh Dương đạo trưởng, nói ra: "Thanh Dương sư minh, nếu không ta cùng phu nhân đi ngươi nơi đó ở lại một đoạn thời gian. Vừa vặn sư đệ đối với trận pháp chi đạo có chút ít hứng thú, nhàn hạ thời điểm, có thể hướng ngươi thỉnh giáo một ít." Thanh Dương đạo trưởng không chút do dự khoát tay áo, thái độ tươi sáng nói: "Dương sư đệ, sư minh gần nhất đang tu luyện một môn đại thần thông, đến thời kỳ mấu chốt, vừa lúc cần bế quan một năm, cũng không có thời gian chiếu cố các ngươi vợ chồng." Dương Lâm thầm mắng một tiếng, nhưng là hắn cũng phát hiện không thích hợp. Thác Bạt Hằng cùng Thanh Dương đạo trưởng rõ ràng là đang từ chối. Nhất là Thanh Dương đạo trưởng, quá rõ ràng, nói cái gì tu luyện đại thần thông, sớm không tu luyện, muộn không tu luyện, hết lần này tới lần khác đổi tại lúc này, còn vừa lúc là một năm. Cái này không phải liền là rõ ràng vì cự tuyệt hắn sao? Dương Lâm muốn cho hai người này ý thức được hắn khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng là một ít lời, hắn không có cách nào nói thẳng, cũng không thể giảng, có cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, lén lén lẻn vào ngũ hành phong cấm đại trận, bị hắn xử lý đi. Hai người này nhất định sẽ muốn, hắn ở đâu ra thực lực thế này, có thể lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, giết chết Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Thật muốn nói như vậy, sợ là muốn gây nên không nhỏ chú ý, mang đến nguy hiểm không biết. Về phần phía sau đại tu sĩ, cũng mẹn mẹn Dương Lâm suy đoán, càng không thể nói đi ra. Dương Lâm nhíu nhíu mày, suy tư cách đối phó, sau đó mở miệng nói: "Huyền Ưng sư huynh tới cũng được, bất quá ta có một cái yêu cầu, ta cùng Kim Tiên tứ sư chất trò chuyện với nhau thật vui, để hắn cũng cùng nhau đến Mặc Tử Phong ở lại." Hắn nghĩ rất rõ ràng, có Kim Tiên tứ tại, Thác Bạt Hằng cũng nên lo lắng cho mình đệ tử an nguy đi. Thác Bạt Hằng suy nghĩ một phen, liền gật đầu đồng ý nói: "Không có vấn đề, quay đầu ta liền an bài Thiên tứ tới." Có lẽ là nhìn ra Dương Lâm đạo hữu, Thanh Dương đạo trưởng cười thần bí nói: "Dương sư đệ, ngươi liền thả 10000 cái tâm đi, lấy Huyền Ưng thực lực, tuyệt đối có thể bảo chứng an toàn của ngươi." Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta cùng Thác Bạt sư đệ, làm sao có thể để cho ngươi ra một chút xíu ngoài ý muốn. Chương 1140 Thiên Thanh lão nhân, chương 1140 Thiên Thanh lão nhân. Dương Lâm muốn nói, các ngươi không hiểu rõ tình huống thực tế. Nhưng là, hắn tâm niệm nhất chuyển, lại cảm thấy cái này hai tên đại tu sĩ, thật không hiểu rõ tình huống sao? Chẳng lẽ Huyền Ưng có cái gì đặc thù bản lĩnh? Nếu Thanh Dương sư minh nói như vậy, ta liền tin tưởng các ngươi đi. Dương Lâm khỏe miệng co quắp động một cái, bất đắc dĩ nói: "Thác Bạt Hằng bọn người rời đi không đến bao lâu, Mặc Tử Phong bên ngoài, bay tới một đội tu sĩ. Dẫn đầu trung nhân, thân mang áo bào tím, lông mày như ưng, có chút dương lên, chính là cùng Dương Lâm từng có gặp mặt một lần Huyền Ưng. Dương đạo hữu, ngươi ta mấy năm không gặp, có thể nghĩ chết ta rồi." Huyền Ưng mặt mày hớn hở, nhiệt tình nói ra: "Xác thực có hơn 3 năm, sau đó 1 năm, nhưng là muốn phiền phức Huyền Ưng sư minh đến bảo hộ ta cùng phu nhân." Dương Lâm mỉm cười, nói ra: "Ha ha." Huyền Ưng cười ha ha một tiếng, vỗ bộ ngực, bảo đảm nói: "Dương đạo hữu yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi vợ chồng nhận một chút xíu tổn thương." Dương Lâm cũng không biết, Huyền Ưng là khoác lác hay là thật có thực lực này, nhưng trước mắt không được chọn, chỉ có thể tin tưởng người này. Vậy liền đa tạ Huyền Ưng sư minh. Người ta đồng môn sư minh đệ, nói những lời khách khí này làm gì? Huyền Ưng nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra: "Đúng rồi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, đến đây hỗ trợ hai vị khác đồng môn." Hắn chỉ một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Vị này là Thiên Thanh sư đệ, đạo hiệu Thiên Thanh lão nhân. Dương Lâm vội vàng chắp tay, chào hỏi một tiếng. Thiên Thanh lão nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Dương Lâm nhìn một hồi, mới giữ im lặng nhẹ gật đầu, xem như đáp lại hắn. Dương Lâm cũng không để ý, một chút Nguyên Anh tu sĩ, tính tình cổ quái, quá bình thường. Vị này Thiên Thanh lão nhân, đoán chừng cũng là bất thiện ngôn từ người. Huyền Ưng lại chỉ vào một cái khác tuấn mỹ thanh tú thanh niên áo trắng, giới thiệu nói: "Vị này là một độc sư đệ, trời sinh minh thanh linh mục, có thể nhìn thấu hết thể biến ảo." Dương Lâm vội vàng lên tiếng chào hỏi. Cùng Thiên Thanh lão nhân khác biệt chính là, một độc trực tiếp cười ha hả nói: "Dương sư đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, quỷ đạo giáo những si mị võng lược kia, liền không khả năng trốn qua ta đôi mắt này." Vậy liền đa tạ một độc sư minh. Ứng Huyền Ưng yêu cầu, Dương Lâm đem Mặc Tử Phong bên trên pháp trận đóng lại hơn phân nửa. Nguyên nhân chủ yếu là Huyền Ưng cảm thấy những pháp trận này ảnh hưởng tới hoạt động của bọn họ. Lại thêm Huyền Ưng 5 lần 7 lượt cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, Dương Lâm dưới sự bất đắc dĩ mới đưa chân núi đến sườn núi pháp trận đều đóng lại. Bất quá tiếp cận đỉnh núi địa phương, hắn chẳng những bảo lưu lại, còn gia tăng không ít. Hắn nghĩ đến như vậy cũng tốt, một khi gặp nguy hiểm cũng là Huyền Ưng bọn người trước gặp nạn. Hắn cùng Hướng Ưng vừa vặn có đầy đủ thời gian chạy trốn. Ngày thứ hai, Kim Thiên Tứ liền đi tới Mặc Tử Phong, cùng Huyền Ưng cùng nhau tại giữa sườn núi mở động phủ ở lại. Đồng thời, Kim Thiên Tứ còn mang đến 100 khỏa kim anh đan. Dương Lâm cầm tới kim anh đan sau, trực tiếp thu vào, cũng không đến luyện yêu hồ bên trong kiểm tra có vấn đề hay không. Bởi vì hắn quyết định, trong 1 năm này, không còn tiến vào hồ trung thế giới. Huyền Ưng bọn người tu luyện có linh mục thần thông, có thể dò xét trên đỉnh núi tình huống. Dương Lâm lo lắng, hắn bày ra che lấp pháp trận, căn bản không gạt được những người này. Vì cẩn thận lý do, hay là không cần tốt, để tránh bại lộ luyện yêu hồ bí mật. Tu luyện đan dược, hắn bây giờ căn bản không thiếu, cũng là không đội mà phục dụng cái này 100 khỏa kim anh đan. Về phần luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, có thành công 2 lần kinh nghiệm, cũng không còn cần tổ sư ra chỉ đạo. Cứ như vậy, Dương Lâm tại đỉnh núi bắt đầu luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. 2 tháng sau, hắn lần nữa thành công luyện chế ra một cái hỏa nhận khôi lỗi. Hắn đứng người lên, duỗi ra lưng mỏi, hướng về ngoài sân nhỏ đi đến. Có một việc, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Từ khi Huyền Ưng dẫn đội chú đóng ở Mạc Tử Phong, hai tháng này, hắn không có gặp được một chút xíu nguy hiểm. Trong tưởng tượng đại tu sĩ đánh lén, căn bản lại không tồn tại. Cái này khiến Dương Lâm mừng rỡ đồng thời, lại nhiều một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ Huyền Ưng thực lực mạnh mẽ, có thể lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, có thể so với đại tu sĩ? Mặc dù nghĩ mãi mà không do nguyên nhân, nhưng hắn cũng cảm thấy, không có việc gì chính là lớn nhất chuyện tốt. Nhìn qua xanh đúng tươi tốt sơn lâm, Dương Lâm đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ đến bắt một chút giá vật, đợi đến lúc ban đêm, nướng cháy ăn. Mấy năm này quá bận rộn luyện chế khối lỗi, cùng Hướng Ngưng ở giữa giao lưu, cũng biến thành thiếu đi. Dương Lâm cảm thấy, vừa bận vừa mới luyện xong một cái hỏa nhận khối lỗi, có thể thừa cơ qua một chút thế giới hai người. Hạ quyết tâm, hắn liền đến trong núi rừng, bắt một chút gà rừng thỏ rừng, đưa chúng nó mở ngực một bụng, xuyên tại từng cây trên nhánh cây. Vào buổi tối, vạn lại câu tĩnh. Gió nhẹ thổi qua lá cây, phát ra xa xa xa tiếng vang. Trăng sáng treo cao, hạ xuống một mảnh ngân huy. Dương Lâm cùng Hướng Ngưng ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Màu vàng nâu sương mù lượn lờ dâng lên. Dương Lâm lật qua lại giàn nướng, phía trên treo hai cái thỏ rừng. Thịt thỏ khô vàng giòn non, tại hỏa hoa bên dưới phát ra điểm điểm bóng loáng. Xông vào mũi mùi thơm, trận trận đánh tới. Sau một lát, Dương Lâm đem nướng xong một con thỏ hoàng, đưa cho Hướng Ngưng. Hướng Ngưng không kịp chờ đợi cắn một cái, đôi mắt đẹp trợ to, vui vẻ nói ra, phu quân tay nghề, thật đúng là không sai, ăn quá ngon. Đó là Dương Lâm tuyệt không khiêm tốn nói ra, coi như chúng ta không tu tiên, đến thế giới phàm tục, ta mở quán đồ nướng cũng có thể nuôi sống ngươi. Nâng lên thế giới phàm tục, Hướng Ngưng ánh mắt tối sầm lại, nói ra, phu quân, đợi đến ngươi tích lũy đủ đáng dược, chúng ta liền rời đi Huyền Thành Tông đi, ta không phải rất ưa thích nơi này. Dương Lâm tự nhiên minh bạch, Hướng Ngưng là bởi vì có người muốn hại hắn, cho nên mới không muốn đợi ở chỗ này. Nếu là trước đó, Hướng Ngưng đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định phản đối. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, bởi vì hắn trong tay lại nhiều 100 khỏa kim anh đan. Các loại đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, hắn khẳng định phải rời đi, dù sao tại Huyền Thành Tông tán công trùng tu, thực sự quá mức nguy hiểm. Dương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, phu nhân, phía sau chúng ta sẽ rời đi, bất quá không phải hiện tại, các loại qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền rời đi nơi đây, trở về Linh Thú Tông. Nghe thấy lời ấy, Hứa Ngưng mặt mày hớn hở nói, chỉ cần phu quân đồng ý rời đi là được. Dù là trễ một chút, ta đều có thể tiếp nhận. Dương Lâm nghĩ đến, lại tích lũy một chút kim anh đan, sau đó chờ lấy được còn lại một phần đột phá Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh vật liệu, liền mang theo Hứa Ngưng rời đi. Hai người vừa ăn thịt rừng, một bên trò chuyện. Hứa Ngưng khẩu vị mở rộng, ăn xong một cái, lại muốn một cái, không khỏi làm Dương Lâm cảm thán, nữ nhân khẩu vị một khi đứng lên, cản cũng đỡ không nổi. Đột nhiên, Dương Lâm thần sắc cứng lại, hướng về nơi xa nhìn lại. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, chính ngửi ngửi cái mũi, hướng hai người đi tới, chính là Thiên Thanh lão nhân. Các ngươi vợ chồng hai người, ở chỗ này ăn bụng đồ vật, vậy mà không gọi lão nhân ra ta. Thiên Thanh lão nhân trong lời nói, lại có một phần trách cứ chi ý. Dương Lâm trên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng. Hắn vậy mà không có phát hiện, Thiên Thanh lão nhân khi nào đến phụ cận. Chương 1141 ta muốn một vạn năm, chương 1141 ta muốn một vạn năm. Hướng Ngưng đứng dậy, hướng về Thiên Thanh lão nhân thi lễ một cái, khách khí nói, Thiên Thanh tiền bối, những này bất quá đều là phạm tục đồ vật, tu sĩ chưa hẳn ưa thích, ngươi nếu là muốn ăn, tới chính là. Dương Lâm thuận miệng nói một câu, Thiên Thanh sư minh muốn tới thì tới đi. Thiên Thanh lão nhân khỏe miệng giật giật, trên mặt nếp nhăn giống từng đầu đốn lượn quanh co đường núi, thật sâu nhàn nhạt. Hắn đi vào hai người bên cạnh tòa hạ, ánh mắt quét qua Dương Lâm, ý vị thâm trường nói ra, Dương sư đệ có phải hay không đang nghi ngờ, vì sao không có phát hiện ta? Dương Lâm xấu hổ cười một tiếng, im lặng không nói. Thiên Thanh lão nhân tự mình nói ra, tu luyện cả một đời, luôn có như vậy một hai cái đem ra được thần thông, ta am hiểu nhất chính là ẩn nấp, nếu không cũng sẽ không bị Thác Bạt tông chủ phái đến nơi này bảo hộ các ngươi. Ẩn nấp cùng gió xét, liền như là mâu cùng tuẫn, muốn bảo hộ các ngươi, chỉ có Huyền Ưng cùng một độc linh mục thế nhưng là không đủ, còn muốn biết được tiềm ẩn chi pháp, mới có thể đứng ở thế bất bại. Dương Lâm chấn động trong lòng, không khỏi nhiều nhìn Thiên Thanh lão nhân vài lần. Nguyên bản hắn đối với Thiên Thanh lão nhân cũng không để ý, cảm thấy bất quá chỉ là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Chết ở trong tay hắn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đều có không ít, nhưng là những lời này để hắn cảm thấy Thiên Thanh lão nhân không đơn giản. Dương Lâm cầm lấy trên giá nướng một cái gà rừng, đưa cho Thiên Thanh lão nhân, nói ra, Thiên Thanh sư minh nói có lý, nếm thử cái này gà nướng. Thiên Thanh lão nhân tiếp nhận, cắn xuống một cái đi, gà nướng tươi đẹp chất lỏng cùng hương thuần chất thịt đều tại trong miệng phong thích, để cho người ta say mê, không khỏi nhai kỹ nuốt chậm, nhắm mắt lặng lặng cảm thụ được. Sau một lát, hắn mới mở hai mắt ra, vẫn chưa thỏa mãn nói không sai, không sai. Lão nhân gia ta hẳn là đem ngươi chỗ tới, mỗi ngày cho ta thiêu nướng. Dương Lâm nghe vậy, thầm mắng một câu, nghĩ gì thế? Thiên Thanh lão nhân, phong quyển tàn vân giống như ăn xong một cái, lại cầm lấy một cái khác. Hứa Ngưng không cam lòng rất lại phía sau, cũng ăn như gió cuốn. Ngược lại là khổ Dương Lâm, ở nơi đó giúp đỡ hai người nướng đồ vật, một mực không rảnh rỗi. Lại có một chút rượu ngon thì tốt hơn. Thiên Thanh lão nhân nói, từ bên hông trong túi trữ vật, lấy ra một cái vỏ, mở ra đằng sau, mùi rượu bốn phía. Hắn hướng phía Dương Lâm lung lay nhoáng một cái vỏ rượu, hỏi, đến điểm. Dương Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, không tốt trong chén này đồ vật. Ngược lại là Hứa Ngưng mỹ mắt sáng lên, sảng khoái nói, cho ta đến điểm. Thiên Thanh lão nhân trực tiếp cầm trong tay vỏ rượu cho Hứa Ngưng, sau đó lại lần từ trong túi chứa vật lấy ra một vỏ. Dương Lâm vừa định ngăn cản, đã thấy Hứa Ngưng ôm vỏ rượu, lại uống, trong lòng lo lắng không thôi. Thiên Thanh lão nhân cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Nếu là ở trong rượu có dấu cái gì, hắn cùng Hứa Ngưng liền nguy hiểm, đây mới là hắn cự tuyệt nguyên nhân. Thiên Thanh lão nhân được một hớp rượu, đối với Hứa Ngưng cười nói, người nữ hoa hoa này, ta thích. Sau đó, lại quay đầu Trường Dương Lâm một chút, nhếch miệng, bất quá phu quân của ngươi, ta liền không thích, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, luôn cho là lão nhân gia ta muốn hại hắn. Dương Lâm im lặng. Loại sự tình này giấu ở trong lòng liền tốt, sao có thể nói ra? Cách làm chính xác, chẳng lẽ không phải ngươi biết ta để phòng ngươi, ta cũng biết ngươi để phòng ta, nhưng là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không nói toạc. Dương Lâm vội vàng chắp tay nói, Thiên Thanh sư minh hiểu lầm, ta xác thực không thắng tiểu lực, không thích uống rượu. Hứa Ngưng cũng nói giúp bảo, phu quân ta không uống rượu, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Thiên Thanh lão nhân sửng sốt một chút, sau đó cười nói, tốt, ta không làm khó dễ hắn, ngươi nữ hoa hoa này, ngược lại là bên người thân không cần đạo lý. Hứa Ngưng dí dỏm thẻ lưỡi, nói ra, đó là dĩ nhiên, ta không giúp phu quân, còn có thể giúp ngươi à? Thiên Thanh lão nhân bị đối, vậy mà cũng không tức giận, ngược lại cùng Hứa Ngưng từng câu hàn huyên. Chỉ chốc lát sau, Hứa Ngưng là gan cũng lớn, trực tiếp xưng hô Thiên Thanh lão nhân là lao đầu tử. Thiên Thanh lão nhân cũng chấp nhận. Lao đầu tử, ngươi bao nhiêu tuổi, còn có bao nhiêu năm có thể sống? Hứa Ngưng nói, đột nhiên không che đậy miệng đạo. Dương Lâm nghe, trong lòng giật mình, đang chuẩn bị nói Hứa Ngưng vài câu, lại không nghĩ rằng Thiên Thanh lão nhân không thèm để ý chút nào, nói ra, lao già ta hơn 900 tuổi, còn có 450 năm quan cảnh, liền muốn vẫn lạc. Vậy ngươi có sợ chết không? Hứa Ngưng nháy mắt một cái, hỏi. Thiên Thanh lão nhân trầm mặc một hồi, mới mang theo một tia thương cảm, mở miệng nói, đương nhiên sợ. Ta sống hơn 900 năm, nhưng ta còn muốn sống càng lâu, luôn cảm thấy không có sống đủ. Đáng tiếc, thọ nguyên có hạn, một khi đến niên hạn, lao đầu tử coi như suy nghĩ nhiều sống mấy năm, cũng không thể nào. Hứa Ngưng nhận cảm xúc cảm nhiễm, hơi nhướng mày, hỏi, thế giới này, liền không có trường sinh chi pháp sao? Trường sinh chi pháp? Ngươi vì cái gì đối với cái này cảm thấy hứng thú? Thiên Thanh lão nhân ánh mắt chớp động mấy lần, hỏi. Hứa Ngưng đem thịt nướng buông xuống, ẩn ý đưa tình nhìn Dương Lâm một chút, sau đó nói, ta đương nhiên là hy vọng có thể cùng phu quân vĩnh vĩnh viễn xa sinh hoạt chung một chỗ. Thiên Thanh lão nhân cười nhạo một tiếng, trêu ghẹo nói, nữ hoa hoa, yêu cầu của ngươi thật là cao. Nguyên anh tu sĩ 1000 năm thọ nguyên không đủ qua, ngươi còn muốn vĩnh vĩnh viễn viễn? Coi như không có khả năng vĩnh vĩnh viễn viễn, nhưng 1000 năm khẳng định là không đủ. Ta muốn 1 vạn năm. Hứa Ngưng thâm tình nói. Thiên Thanh lão nhân lắc đầu, cười ha hả nói, người nữ hoa hoa này, thực sự ý nghĩ hao huyền, liền xem như hóa thần tu sĩ, cũng bất quá 2000 năm thọ nguyên, 1 vạn năm, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hứa Ngưng nghe vậy, thần sắc tối sầm lại, nghiêng đầu một chút, không cam lòng nói, chẳng lẽ hóa thần tu sĩ chính là tuổi thọ dài nhất sao? Liền không có người có thể đạt tới 1 vạn năm. Không có. Thiên Thanh lão nhân 10 phần khẳng định nói. Hứa Ngưng rơi vào trầm mặc. Dương Lâm lại tại trong lòng nhớ tới một người, Linh Tiêu, cái kia bị băng phong tại trong núi băng người. Băng Sơn, chậm lại tính mạng của hắn trôi qua, đến bây giờ khẳng định vượt qua 10. Không không không tuổi. Đúng lúc này, Thiên Thanh lão nhân đột nhiên chuyển hướng Dương Lâm, bất thình lình hỏi một câu, "Theo tổ con, ngươi biết sao?" Dương Lâm toàn thân chấn động, cầm thịt nướng tay đều run một cái, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu đi, lắc đầu nói, "Không biết." Thiên Thanh sư huynh nói người này là ai? Một cái am hiểu khôi lỗi chi đạo đại sư, đã từng luyện chế ra qua rất nhiều lợi hại khôi lỗi. Thiên Thanh lão nhân gần từng chữ. Dương Lâm ra vẻ kinh ngạc hỏi, am hiểu khôi lỗi chi đạo. Thiên Thanh sư minh làm sao mà biết được người này? Năm đó ta đang sông một chỗ bí cảnh lúc, đã từng thấy qua theo tổ con luyện chế khôi lỗi, có thể nói là thực lực cường đại, cũng là khi đó ta mới biết được, khôi lỗi chi đạo tuy là tiểu đạo, nhưng là tu luyện tới chỗ cao thâm, đồng dạng vô cùng lợi hại. Thiên Thanh lão nhân hai mắt nhắm lại, một mặt trầm tư, phản phất lâm vào trong hồi ức. Sau một lát, hắn hai mắt vừa mở, ánh mắt sắc bén nói, ta gặp qua hắn luyện chế 8 tay khôi lỗi, mà ta nghe Thác Bạt tông chủ giảng, trong tay ngươi vừa lúc cũng có một cái. Chương 1142 chỉ có thể tuyển một bộ, chương 1142 chỉ có thể tuyển một bộ. Dương Lâm trong lòng giật mình. Thiên Thanh lão nhân, vậy mà gặp qua theo tổ con luyện chế 8 tay khôi lỗi, chẳng lẽ theo tổ con tới qua Huyền Thanh vực? Dương Lâm mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Thiên Thanh lão nhân, mở miệng hỏi, Thiên Thanh sư minh, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Thiên Thanh lão nhân khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, Dương sư đệ không cần khẩn trương, ngươi ta bất quá là nói chuyện phiếm mà thôi. Ta cũng là nghe Thác Bạt tông chủ nói ngươi có thể luyện chế 8 tay khôi lỗi, lại thêm trước kia gặp qua, lúc này mới tương đối yếu kỳ, liền muốn biết ngươi đi theo tổ con có quan hệ hay không. Dương Lâm tâm niệm mấy vòng phía dưới, đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, lặng lẽ nói, Thiên Thanh sư minh, ta xác thực không biết, ngươi nói theo tổ con là ai? Ta luyện chế 8 tay khôi lỗi, là tại một cái am hiểu luyện chế khôi lỗi môn phái nhỏ bên trong, phát hiện bản vẽ, lại thêm ta lại có một chút khôi lỗi thiên phú, cái này mới miễn cưỡng luyện ra một cái. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngươi luyện chế 8 tay khôi lỗi? Thiên Thanh lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao. Dương Lâm nhất thời do dự. Hắn đối với Thiên Thanh lão nhân, từ đầu đến cuối trong lòng còn có cảnh giới. Vị này Thiên Thanh lão nhân, thật sự là hành vi quái dị, để cho người ta nhìn không thấu. Đầu tiên là không hiểu thấu, đã đến hắn cùng Hứa Ngưng phụ cận. Tiếp lấy cùng Hứa Ngưng nói chuyện trời đất, hiện tại lại nói tới theo tổ con, còn phải xem hắn 8 tay khôi lỗi. Dương Lâm ngay từ đầu, thậm chí cho là, người này có phải hay không là vị kia đại tu sĩ phái tới tìm hiểu hắn nội tình. Thế nhưng là, lại cảm thấy không giống. Hắn do dự một chút, hay là vô bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái màu xám ngọc cầu, hướng về trên mặt đất ném đi. To bằng một bàn tay tiểu nhân khôi lỗi, từ đó đi ra, đống nhiên biến lớn, hóa thành một cái cao 2-3 trượng khôi lỗi khổng lồ. 8 cánh tay bên trên, nắm đao thương kiếm kích các loại khác biệt binh khí. Thiên Thanh lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía tám tay khôi lỗi, trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó chợt chậc lưỡi, ngươi đây không phải chân chính tám tay khôi lỗi. Dương Lâm đương nhiên biết, đây không phải chân chính tám tay khôi lỗi, cái này tám tay khôi lỗi là Linh Khôi Tông phòng chế. Nhưng là Thiên Thanh lời của lão nhân, để hắn hết sức kinh ngạc. Người này một chút liền có thể nhìn ra thật giả, chẳng lẽ hắn thật gặp qua theo tổ con tám tay khôi lỗi? Dương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, khôi lỗi này là ta căn cứ một tấm đồ giấy luyện chế ra tới, đoán chừng bản vẽ liền có vấn đề, tự nhiên không có khả năng luyện chế ra chân chính tám tay khôi lỗi. Thiên Thanh sư minh, sư đệ rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng ở nơi nào gặp qua chân chính tám tay khôi lỗi? Một cái không biết tên bí cảnh mà thôi, hiện tại đã đổ sụp, nói đến đều là mấy trăm năm trước chuyện. Thiên Thanh lão nhân cười ha ha. Dương sư đệ có thể luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi, tương lai tại khôi lỗi một đạo bên trên, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Dương Lâm vội vàng khoát tay, nói ra, Thiên Thanh sư minh quá khen rồi, khôi lỗi chi đạo, thủy chung là tiểu đạo, nào có cái gì tiền đồ. Kỳ thật nào có cái gì đại đạo tiểu đạo phân chia, bất luận cái gì một đạo, làm đến cực hạn, đều không đơn giản. Thiên Thanh lão nhân cảm thán một tiếng, nói ra, cũng đến đêm khuya, hôm nay lão nhân ra rất vui vẻ, sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng. Thiên Thanh lão nhân đứng người lên, hướng về nơi xa đi đến, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Sau một lát, Dương Lâm sắc mặt đại biến. Phu quân, thế nào? Hứa Ngưng phát hiện dị thường, liền vội vàng hỏi. Ta lại tìm không thấy hắn. Dương Lâm hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa mới một mực không ngừng dùng thần thức dò xét, kết quả đột nhiên, Thiên Thanh lão nhân liền biến mất, mà hắn như thế nào dò xét, cũng không tìm tới Thiên Thanh lão nhân tung tích. Chẳng lẽ? Dương Lâm trong nội tâm ẩn ẩn có một cái suy đoán. Hẳn là vị này Thiên Thanh lão nhân che giấu tu vi, nhưng thật ra là một tên đại tu sĩ. Nếu là như vậy, hết thảy liền có thể nói thông được. Tại hắn đem còn lại 4 cái hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra trước khi đến, Thác Bạt Hằng tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Thác Bạt Hằng cùng Thanh Dương đạo trưởng đối với hắn thỉnh cầu trực tiếp cự tuyệt. Nhưng thật ra là bởi vì đi theo tới Thiên Thanh lão nhân là một tên đại tu sĩ, đầy đủ bảo hộ an toàn của hắn. Chắc không được 2 tháng này hắn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nghĩ rõ ràng những này, Dương Lâm trong lòng yên ổn không ít. Bất quá hắn nội tâm cũng có một tia may mắn. May mắn hắn những ngày này không có sử dụng luyện yêu hồ, nếu không thật có khả năng bị Thiên Thanh lão nhân phát hiện. 6 tháng sau, Dương Lâm đem còn lại 3 cái hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đi ra. Đến tận đây, 4 cái hỏa nhận khôi lỗi chỉ dùng 8 tháng, liền toàn bộ luyện thành. Hắn cũng không có nói ra việc này, mà là tiếp tục luyện chế. Thác Bạt Hằng chuẩn bị vật liệu, thực sự quá mức đầy đủ, lại luyện chế một cái, đều dư xài. Bởi vậy ở phía sau 2 tháng, hắn lại vụng trộm luyện chế nhiều một cái hỏa nhận khôi lỗi. Một ngày này, Dương Lâm cùng Hứa Ngưng tại Huyền Ưng đám người bảo vệ dưới, tiến về Huyền Thanh Điện, đem 4 cái hỏa nhận khôi lỗi giao cho Thác Bạt Hằng. Thác Bạt Hằng tự mình xuất thủ, kiểm nghiệm một phen, xác nhận không có vấn đề, vui vẻ nói, Dương sư đệ, ngươi thế nhưng là Huyền Thanh Tông, làm ra cống hiến to lớn. Dương Lâm há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, lại bị Thác Bạt Hằng đánh gãy. Dương sư đệ, ngươi đừng bảo là, ta biết ngươi phải nói cái gì. Cống hiến về cống hiến, nhưng là thù lao đã cho ngươi, không có dư thừa ban thưởng. Dương Lâm thầm mắng một tiếng. Thác Bạt Hằng, là trong bụng hắn run đua sao? Làm sao đem hắn muốn ban thưởng việc này, đều mò được nhất thanh nhị sở. Còn chưa mở miệng, trực tiếp bị chặn lại trở về. Nhưng là, coi như bị chắn trở về, hắn cũng muốn nói. Dương Lâm chắp tay, nói Thác Bạt sư huynh hiểu lầm, sư đệ không phải muốn thưởng, mà là muốn một môn công pháp. Ân. Thác Bạt Hằng kinh ngạc một tiếng. Dương Lâm đều đã là nguyên anh tu sĩ, còn muốn công pháp gì? Tu luyện công pháp cũng không phải có thể tùy ý sửa đổi, nhất là nguyên anh tu sĩ, một khi sửa đổi công pháp, hậu hoạn vô tận. Dương sư đệ, ngươi muốn cái gì công pháp? Công pháp luyện thể. Dương Lâm bình tĩnh nói. Ngươi muốn công pháp luyện thể làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn pháp thể song tu? Thác Bạt Hằng hiếu kỳ không thôi. Dương Lâm xác thực có ý nghĩ này, bởi vì hắn một khi tiến vào nguyên anh trung kỳ, liền muốn tán công trùng tu, hoàn toàn có thể thuận tiện tu luyện một chút công pháp luyện thể. Nhất là hắn còn phải lại lần tiến vào thần bí chi địa, muốn tại bên trong thám hiểm, có công pháp luyện thể sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng là lời này cũng không thể cùng Thác Bạt Hằng giảng. Thác Bạt sư huynh thật biết nói bừa, lấy sư đệ tư chất, tăng cao tu vi liền đã muôn vàn khó khăn, nơi nào còn dám pháp thể song tu? Dương Lâm trực tiếp lắc đầu, an nói bịa chuyện nói, nhưng thật ra là ta năm đó thời điểm, đối với một cái ân nhân, có một cái hứa hẹn, giúp bọn hắn gia tộc tìm một bộ không sai công pháp luyện thể, làm gia tộc trấn tộc chi bảo, truyền thừa tiếp. Huyền Thanh Tông làm chính đạo đệ nhất đại tông, đoán chừng sẽ có một ít công pháp luyện thể, sư đệ liền muốn lấy có thể tìm một bộ. Thác Bạt Hằng đuốt cằm nói, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng sư đệ muốn tu luyện công pháp luyện thể đâu. Công pháp luyện thể, Huyền Thanh Tông xác thực có một ít không sai, như vậy đi, phía sau để về nữ 3 người, cùng ngươi đi một chuyến tàng công các, tuyển một bộ công pháp luyện thể đi. Nhớ kỹ, chỉ có thể tuyển một bộ. Chương 1143 cùng nhau tầm bảo, chương 1143 cùng nhau tầm bảo. Dương Lâm cười nhạt một tiếng. Vị này Thác Bạt tông chủ, thật đúng là keo kiệt tìm kiếm. Lấy thêm một bộ công pháp thì thế nào? Huyền Thanh Tông lại không ít một miếng thịt. Bất quá có thể có một bộ công pháp luyện thể, hắn đã rất hài lòng. Huyền Thanh Tông công pháp luyện thể, chắc hẳn cũng sẽ không kém đến đi đâu. Vậy liền đa tạ Thác Bạt sư huynh, có một bộ công pháp là đủ rồi. Dương Lâm chắp tay, chậm rãi nói ra. Thác Bạt Hằng nghe vậy nhất ủng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, manh mối ngưng tụ. Dương sư đệ, có một việc còn cần trợ giúp của ngươi. Chuyện gì? Phía sau đi lấy bảo, bổn tông chủ muốn cho ngươi đi theo. Thác Bạt sư huynh, cái này có thể cùng ban đầu nói không giống với, trước đó ngươi nói ta chỉ cần luyện chế hỏa nhận khối lỗi, bây giờ lại giảng thủ bảo cũng muốn ta đi theo. Dương Lâm sững sờ một chút, kinh ngạc không thôi, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Thác Bạt Hằng ánh mắt lóe lên, giải thích nói, Dương sư đệ, trước đây đâu, nhưng thật ra là ta cân nhắc không chu toàn, mới nói chỉ cần ngươi luyện chế hỏa nhận khôi lỗi nói, nhưng là vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏa nhận khôi lỗi chỉ có ngươi có thể luyện chế, như vậy xảy ra vấn đề, cũng muốn ngươi tới sửa để ý đi. Ngươi nếu là không tại, chúng ta coi như có thể khống chế hỏa nhận khôi lỗi, vạn nhất tại cái kia nơi cực hàn, hỏa nhận khôi lỗi không cách nào bình thường sử dụng, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên sư huynh mới nghĩ đến, để cho ngươi cùng nhau đi tới. Dương Lâm tâm niệm cấp chuyển, thần sắc giận dữ, trong nháy mắt hiểu được, Thác Bạt Hằng đây là đem hắn tinh kế. Đoán chừng từ vừa mới bắt đầu, Thác Bạt Hằng liền nghĩ, chờ hắn luyện chế tốt hỏa nhận khôi lỗi, đem hắn cùng nhau mang theo đi tìm bảo. Nhưng là Thác Bạt Hằng phía trước không nói, chỉ làm cho hắn luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Chờ hắn luyện chế thành công, mới nói thẳng ra. Dương Lâm hiện tại tâm tư, chính là cầu thả tại Huyền Thanh Tông, đổi lại lấy một chút tu luyện đan dược, mau chóng đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ. Ra ngoài tầm bảo, hắn nhưng không có ý nghĩ này. Lại nói, có thể làm cho đại tu sĩ tham dự tầm bảo, khẳng định nguy hiểm cực kỳ. Hắn lại không muốn đi mạo hiểm như vậy. Dương Lâm cau mày, thanh âm nặng nề nói Thác Bạt sư minh, cùng nhau ra ngoài tầm bảo, sợ là không được, sư đệ ta bởi vì luyện chế khối lỗi, làm trễ nải không ít thời gian tu luyện, cần bế quan một đoạn thời gian. Thác Bạt Hằng khẽ môi câu lên, ý vị thâm trường nói ra, Dương sư đệ, có chút quyết định, ta cảm thấy ngươi hay là thận trọng một chút. Ngươi phải biết, từ ngươi giúp Huyền Thanh Tông luyện chế hỏa nhận khôi lỗi bắt đầu, liền bị Quỷ Đạo giáo để mắt tới. Đến lúc đó ta dẫn người đi lấy bảo, ngươi tại Huyền Thanh Tông bên trong, vạn nhất có cái gì bất trắc, sư minh lúc trở lại, ngay cả thi thể của ngươi đều không gặp được, thật là rất đau lòng. Dương Lâm nghe chút, toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng. Thác Bạt Hằng, đây là uy hiếp trắng trợn. Hắn từng lần một cùng chính mình giảng, lúc này, không có khả năng hoảng, không có khả năng loạn. Sau một lát, Dương Lâm trong lòng có chủ ý, một đôi mắt nhìn về phía Thác Bạt Hằng, bình tĩnh nói, Thác Bạt sư minh nói, coi là thật có đạo lý. Sư đệ lo nghĩ, hay là cùng ngươi cùng nhau đi tìm bảo đi, bất quá có một việc, phu nhân ta Hướng Ngưng ở bên ngoài có một hảo hữu, gần nhất muốn đi hảo hữu bên kia đi một vòng, có thể hay không để nàng ra ngoài. Thác Bạt Hằng tán thưởng một câu, nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Dương sư đệ quả nhiên là người thông minh, về phần phu nhân ngươi, nếu là muốn rời đi đi xem hảo hữu, liền đi đi, nàng bản thân liền là Huyền Thành Tông đệ tử, ra vào tông môn là tự do của nàng. Thác Bạt sư minh, không biết chúng ta khi nào đi tìm bảo? Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi. Chúng ta làm sơ chuẩn bị một chút liền xuất phát, đại khái nửa tháng sau. Thác Bạt Hằng trả lời một câu. Dương Lâm trong mắt tinh mang lóe lên, nói ra, nửa tháng, vậy còn thật mau, bất quá có một chút, Thác Bạt sư minh có phải hay không muốn sớm nói xong, ta lần này cùng nhau tiến đến tầm bảo, định cho ta cái gì thù lao? Dương sư đệ, ngươi cũng là tông môn một phân tử, chẳng lẽ liền không thể vì tông môn phát triển lớn mạnh, làm một chút cống hiến sao? Không cần làm chuyện gì, đều muốn thù lao có được hay không? Thác Bạt Hằng nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Thác Bạt sư minh lời nói này, coi như không đúng, sư đệ ta vì tông môn làm cống hiến còn thiếu sao? Luyện chế thành công 5 cái hỏa nhận khối lỗi, mà tông môn bỏ ra cái gì? Bất quá là một chút đan dược và điểm cống hiến mà thôi, coi như những đan dược kia chân quý một chút, chờ lâu một chút thời gian, tông môn luyện đan sư cũng liền luyện chế ra tới. Ngược lại là hỏa nhận khối lỗi, nếu không phải ta xuất thủ, Thác Bạt sư minh sợ là đợi thêm 100 năm, cũng không ai có thể luyện chế ra đến, so với ta làm ra cống hiến, tông môn cho ta có thể quá ít, lần này cùng nhau ra ngoài tầm bảo, sư đệ sớm muốn một chút thù lao, lại có cái gì không được. Dương Lâm mỗi chữ mỗi câu, dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Thác Bạt Hằng á khẩu không trả lời được. Một lát sau, mới hất lên ống tay áo, nói ngươi cái miệng này, ta nói không lại ngươi, như vậy đi, 30 khỏa kim anh đan, có thể đi. Nghe được 30 khỏa kim anh đan, Dương Lâm trong lòng vui mừng, hắn cũng chính là lừa đảo mà thôi. Bất quá hắn hay là sắc mặt kéo một phát, nói ra, Thác Bạt sư huynh đây là coi ta là khỉ đuổi người sao? 30 khỏa kim anh đan liền muốn đem ta đuổi. Chúng ta đi tìm bảo nơi cực hàn, khẳng định nguy hiểm trùng điệp, ta quá khứ là muốn bất chấp nguy hiểm. Lại nói, cho đan dược thiếu đi, ta liền tâm tình không tốt, liền dễ dàng bị đông cứng ngốc. Đến lúc đó nếu là ảnh hưởng tới hỏa nhận khôi lôi sửa chữa, Thác Bạt sư minh sợ là hối hận cũng không kịp. Thác Bạt Hằng một ngụm lao huyết, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Cái này đều ở đâu ra ngụy biện? Lấy không được đan dược liền sẽ tâm tình không tốt, tâm tình không tốt liền sẽ bị đông cứng ngốc. Nhưng hắn cũng biết, vị sư đệ này vô lợi không dậy sớm, đành phải hận hận cắn răng, duỗi ra năm ngón tay, nói ra, 50 khỏa kim anh đan. Đây là danh giới cuối cùng của ta, Dương sư đệ ngươi đừng quá mức. Dương Lâm trong lòng hết sức hài lòng. Hắn cũng biết, không có khả năng bức bách Thác Bạt Hằng quá đáng, có chừng có mực mới là tốt nhất. 50 khỏa kim anh đan, chính là 500 điểm cống hiến tông môn, không ít. Dương Lâm không chút do dự đồng ý nói thành giao. Xuất phát thời điểm, ta sẽ đem kim anh đan cho ngươi. Nếu là không có việc gì, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Thác Bạt Hằng sâu kín nói ra, sau đó hạ lệnh chủ khách. Các loại rời đi Huyền Thanh Điện, Hướng Ngưng tò mò hỏi, phu quân, ngươi đến cùng làm cái gì, đem Thác Bạt tông chủ khí đỏ mặt tiến hai. Dương Lâm hai tay mở ra, một mặt vô tội. Phu nhân không cần nói mò, Thác Bạt tông chủ rõ ràng là nhìn thấy hỏa nhận khối lỗi, thật cao hứng, cho nên mới cảm xúc kích động chút. Chương 1144 gặp lại Kim Nguyên Thối Thể Công. Chương 1144 gặp lại Kim Nguyên Thối Thể Công. Tam Nguyên ngọn núi, mây mù lở lở. Một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, đứng sừng sững ở đỉnh núi, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Kiến trúc tổng cộng có 3 tầng, phi diêm đấu cùng, sừng trên mái hiên treo chuông đồng. Gió nhẹ thổi qua, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Kiến trúc chính giữa treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên khắc lấy cứng cáp hữu lực ba chữ to, Tàng Công Các, chiếu sáng rạng rỡ. Tàng Công Các bốn phía bao quanh thương tùng thủy bách. Ba tên tu sĩ từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi xuống Tàng Công Các trước, chính là Huyền Ưng cùng Dương Lâm vợ chồng. Thác Bạt Tông môn an bài, ngươi có thể ở bên trong tuyển một bộ công pháp luyện thể, trực tiếp đi ba tầng đi, một hai tầng đều là nguyên anh kỳ trở xuống công pháp. Huyền Ưng đưa tay chỉ ba tầng, thản nhiên nói, sau đó dẫn đầu đi vào Tàng Công Các bên trong. Vừa mới đi vào bên trong, liền gặp một tên lão giả mặt đỏ tiến lên đón, hướng về Huyền Ưng chắp tay, Huyền Ưng sư huynh tới đây, có gì muốn làm? Huyền Ưng lấy ra một mặt lệnh bài màu vàng, dưới đáy thình lình in ba cái chữ nhỏ, Thác Bạt Hằng. Ta phụng Thác Bạt Tông chủ chi mệnh, mang Dương sư đệ tới chọn lựa một bộ công pháp luyện thể, ngươi dẫn chúng ta đi tìm đi. Lão giả mặt đỏ hơi kinh hãi, ánh mắt quét về phía Dương Lâm, ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, nói ra, luyện thể sĩ luôn luôn thưa thớt, mà lại tu luyện khó khăn, vị này Dương sư đệ coi là thật muốn tu luyện công pháp luyện thể. Trương Minh sư đệ, không nên ngươi hỏi sự tình, không nên hỏi nhiều. Huyền Ưng trên mặt hiện lên vẻ không thích. Lão giả mặt đỏ đội vàng ngậm miệng không nói, ngược lại mang theo ba người đi lên lầu, mãi cho đến tầng thứ ba. Bốn người dừng ở một cái phong cách cổ xưa trước cửa đá. Trên cửa đá, phù văn lưu chuyển, lóe ra quang mang màu xanh nhạt. Dương Lâm một chút liền phát hiện, trên cửa đá này thiết hạ tầng tầng cấm chế. Lão giả mặt đỏ lấy ra một khối màu xanh phương thạch, bàn tay kích cỡ tương đương, hướng về trên cửa đá vừa để xuống. Ầm ầm một tiếng, cửa đá mở ra. Dương sư đệ, mời đến đi. Huyền Ưng sư huynh cùng vị tiên tử này muốn lưu tại ngoài cửa, lão giả mặt đỏ bình tĩnh nói. Huyền Ưng không cảm thấy kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Hứa Ngưng tự nhiên không có ý kiến. Dương Lâm đi vào trong cửa đá, dương mắt nhìn lên, gặp giữa không trung nổi lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều trùng sáng. Trong trùng sáng là ngọc giản, cổ tịch cùng gia thú các thứ. Lão giả mặt đỏ đi vào Dương Lâm trước mặt, chỉ vào giữa không trung trùng sáng, giới thiệu nói, đây đều là công pháp bí tịch, không trải qua đến bọn hắn, cần điểm cống hiến mua sắm, ngươi lần này có Thác Bạt Tông chủ thủ lệnh, có thể miễn phí tuyển mở dạng. Dương Lâm đã có kim nguyên kiếm quyết, đối với mặt khác tu luyện công pháp cũng không nhiều rất hứng thú, liền hỏi, công pháp luyện thể ở nơi nào? Lão giả mặt đỏ dẫn hắn hướng về phía trước bên phải đi đến, rất mau tới đến một cái xó xỉnh địa phương, chỉ vào mười mấy trùng sáng, trầm giọng nói, đều ở nơi này. Dương Lâm trong lòng giật mình, khó hiểu nói, đây cũng quá thiếu đi đi, ta nhìn tầng này công pháp bí tịch, làm sao cũng có hơn ngàn, vì sao công pháp luyện thể mới mười mấy bộ? Lão giả mặt đỏ nhếch miệng, có thể có mười mấy bộ, đã là Huyền Thành Tông nhiều năm tích lũy kết quả, nếu là những tông môn khác, sợ là một bộ cũng khó khăn tìm tới. Nói cho cùng vẫn là luyện thể sĩ quá mức thưa thớt, luyện thể sĩ không chỉ tu luyện gian nan, mà lại tốn hao tài nguyên là pháp tu mấy lần, tu sĩ tầm thường ai sẽ đi luyện thể chi lộ? Lão giả mặt đỏ nói tới, đúng là tình hình thực tế. Dương Lâm từ khi bước vào tu thiên giới, tiếp xúc đến luyện thể sĩ, có thể nói là lác đác không có mấy. Hắn đi đến chùm sáng bên cạnh, hướng về một cái chùm sáng màu lam vẫy vây tay. Chùm sáng màu lam phảng phất có linh tính bình thường, bay thẳng đi qua. Lam quang tản ra, một cái ngọc giản từ đó rơi ra ngoài. Dương Lâm một phát bắt được ngọc giản, mở ra, kinh ngạc phát hiện trên ngọc giản lại có cấm chế, chỉ có thể nhìn thấy mở đầu một bộ phận, là liên quan tới công pháp giới thiệu văn tắt. Bộ công pháp kia tên là Phong Lôi luyện thể thuật, cần Phong Lôi 2 thuộc tính biến dị linh căn mới có thể tu luyện. Dương Lâm than nhẹ một tiếng, im lặng cực kỳ. Luyện thể sĩ vốn là thưa thớt, cái này phá công pháp, thế mà còn cần gió lôi linh căn mới có thể tu luyện. Có hai loại biến dị linh căn, cái nào không phải tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, làm sao lại tu luyện Phong Lôi luyện thể thuật? Dương Lâm nhìn mấy lần, không chút nghĩ ngợi liền đem ngọc giản ném đi trở về. Một đoàn lam quang đột nhiên nổi lên, đem ngọc giản bao ở trong đó. Dương Lâm ánh mắt từng cái đảo qua chùm sáng, dừng ở một cái trên chùm sáng màu trắng, lúc này vây vây tay. Chùm sáng màu trắng bay ra, đến bên cạnh hắn. Lam quang tản ra, một bản cổ tịch từ đó rớt xuống. Dương Lâm bắt lấy cổ tịch, phát hiện phía trên đồng dạng có cấm chế, chỉ có thể nhìn thấy phía trước nhất bộ phận. Long tự công. Hắn thì thào một tiếng, phát hiện bộ này công pháp luyện thể, tu luyện sau có thể tăng lên trên diện rộng lục thể, có được có thể so với long tượng lực lượng cùng phòng ngự. Công pháp không sai, cũng không có tu luyện thuộc tính hạn chế, đáng tiếc là đây là một bộ không chọn vẹn công pháp. Long tượng công tổng cộng có 3 tầng, bộ cổ tịch này bên trong ghi lại là tầng thứ nhất công pháp, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 thiếu thốn. Bộ công pháp kia thế nào lại là không chọn vẹn? Dương Lâm thầm nghĩ đáng tiếc, nhịn không được hỏi một câu. Lão giả mặt đỏ mặt không thay đổi nói ra, công pháp luyện thể bởi vì người tu luyện thiếu, lưu truyền xuống, rất nhiều đều là tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Trong này tầm 10 bộ công pháp luyện thể, một nửa trở lên đều là không chọn vẹn. Dương Lâm nghe chút, nội tâm thật lạnh, không chọn vẹn công pháp, hắn còn thế nào tu luyện? Long tượng công tuy tốt, nhưng hắn cũng không có tinh lực đi tìm còn lại 2 tầng công pháp, suy nghĩ một chút, liền từ bỏ. Dương Lâm đem long tượng công trả lại, tiếp tục xem. Kết quả, càng xem càng thất vọng. Lão giả mặt đỏ cũng không nói dối, công pháp trong này, một nửa trở lên đều là tàn khuyết không đầy đủ. Về phần hoàn chỉnh công pháp, cũng có một chút vấn đề, hoặc là uy lực quá nhỏ, không đạt được kỳ vọng của hắn, hoặc là về mặt tu luyện có đặc thù yêu cầu. Dương Lâm nản lòng phách trí, hắn cảm thấy bên trên Thác Bạt Hằng làm. Thác Bạt Hằng khẳng định đã sớm biết công pháp luyện thể tình huống, lúc này mới đồng ý coi như, hắn đây là lại bị Thác Bạt Hằng bày một đạo. Dương Lâm ánh mắt tối sầm lại, nhìn về phía cái cuối cùng không đáng chú ý chùm sáng màu xám, không ôm hy vọng vây vây tay. Chùm sáng màu xám lập tức bay tới, hôi quang thu bảo, rơi ra một cái thanh đồng thư hiện. Dương Lâm một thanh tiếp được thanh đồng thư hiện, tập trung nhìn bảo, không khỏi kinh ngạc. Thanh Đồng Thư Hiệt bên trên đi lại một bộ không chọn vẹn công pháp luyện thể. Nếu là trước đó, Dương Lâm không chút do dự liền sẽ trả về. Nhưng là bộ công pháp kia danh tự thành công hấp dẫn hắn, bởi vì bộ công pháp kia tên là Kim Nguyên Tối Thể Công. Hắn trong nháy mắt nhớ tới Mạc Linh Tông trên đấu giá hội Lý Tiểu Phàm đập đi Kim Nguyên Tối Thể Công. Nghe nói bộ công pháp kia là hơn một vạn năm trước lưu truyền xuống, hơn nữa còn có cùng bộ công pháp kia danh tự có chút tương tự Kim Nguyên Tối Thể Đan. Năm đó dựa vào đan này, Sơn Nhạc Cự Viên nhục thân đạt được trên diện rộng cường hóa, đồng thời tu vi phóng đại. Dương Lâm phỏng đoán bộ công pháp kia nhất định cùng Hải Long Cung có quan hệ, thế là lung lay Thanh Đồng Thư Hiện bất động thanh sắc nói ra, cũng không có gì tốt công pháp, liền bộ công pháp kia chịu được một cái đi. Chương 1145 hướng ngưng rời đi. Chương 1145 hướng ngưng rời đi. Đây là một bộ không chọn vẹn công pháp, ngươi cầm cũng không cách nào tu luyện, lão giả mặt đỏ thiện ý nhắc nhở. Dương Lâm cười ha ha, không thèm để ý chút nào nói, ta cũng không có ý định tu luyện, chỉ là giữ lại làm tưởng niệm mà thôi. Nghe thấy lời ấy, lão giả mặt đỏ sắc mặt trở nên cổ quái. Bất quá Dương Lâm làm lựa chọn, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, thế là đưa tay nói ra, đồ vật cho ta, ta giúp ngươi giải trừ cấm chế. Dương Lâm đem Thanh Đồng Thư Hiệt đưa cho lão giả mặt đỏ. Lão giả mặt đỏ bờ môi nhúc nhích, niệm lên chú ngữ, sau đó hướng về màu xanh phương thạch bên trên đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ một thoáng, màu xanh phương thạch quang mang lóe lên, một đạo thanh quang chậm chạp bay ra, rơi xuống Thanh Đồng Thư Hiệt bên trên. Thanh Đồng Thư Hiệt ong long run lên, cấm chế phía trên lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cái này Thanh Đồng Thư Hiệt là của ngươi, lão giả mặt đỏ đem Thanh Đồng Thư Hiệt còn cho Dương Lâm. Dương Lâm tiếp nhận Thanh Đồng Thư Hiệt, thô sơ giản lược xem một lần, thấy phía trên ghi lại Kim Nguyên Tối Thể Công có thể tu luyện tới kết đan kỳ, trong lòng không khỏi vui mừng. Kết đan kỳ, hoàn toàn đủ. Có công pháp luyện thể này, hắn có thể tăng cường nhục thân, sau đó đi sông thần bí chi địa, thậm chí thú linh giới. Dương Lâm là có quyết định này. Thừa dịp lần này trùng tu, hắn muốn đi một chuyến thú linh giới, đem lúc trước lưu lại pháp trận muốn trở về, còn có thể sông sáo một phen, nhìn xem thú linh giới có cái gì bảo vật. Dương Lâm đi ra cửa đá, gặp Huyền Ưng cùng Hứa Ngưng đang đợi. Chọn tốt. Huyền Ưng mở miệng hỏi. Ân. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Mặc Tử Phong, đỉnh núi sân nhỏ. Dương Lâm liên tiếp bố trí xuống mấy tầng cách âm lồng ánh sáng. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Thần bí như vậy hề hề. Hứa Ngưng nghi hoặc không hiểu. Sau khi trở về, Dương Lâm liền lôi kéo nàng đi vào trong phòng, nói có chuyện quan trọng. Dương Lâm ánh mắt lóe lên, trên mặt một tia lo âu. Phu nhân, ngươi có phải hay không muốn rời đi Huyền Thanh Tông? Ân, đúng vậy. Hứa Ngưng vầng trán một thấp, nhẹ giọng nói ra. Ngươi nằm chắc chỉnh đốn xuống, một hồi liền rời đi Huyền Thanh Tông. Tốt. Nghe thấy lời ấy, Hứa Ngưng một mặt hưng phấn. Nàng cấp tốc đi vào trong phòng của mình, bất quá một khắc đồng hồ, liền đem đồ vật thu thập xong, khi ký đạo, phu quân, chúng ta đi thôi. Dương Lâm hít sâu một hơi, kéo qua nữ tử tinh tế vòng eo, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, chóp mũi dán mái tóc của nàng, nghe nhàn nhạt thanh hương, nói ra, lần này, chính ngươi đi. Hứa Ngưng thân thể mềm mại run lên, bật thốt lên, vì cái gì? Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Dương Lâm buông ra nữ tử trong ngực, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, thần sắc nghiêm nghị nói, ta đi không nổi. Thác Bạc Hằng nhất định an bài người, nhìn ta chằm chằm. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại không kịp giải thích, nếu như ngươi tin tưởng phu quân, liền lập tức rời đi, thông qua trận pháp truyền tống trở lại Kiếm Lăng Ngực, đi tìm Nam Cung Bình. Ngươi nhớ kỹ, truyền tống đi qua đằng sau, lập tức đem trận pháp truyền tống hủy đi. Hứa Ngưng mỹ mắt mấy mắt, kiên định nói ra, phu quân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta không đi, muốn đi chúng ta cùng đi. Dương Lâm lắc đầu, gàn từng chữ, phu nhân, ngươi nghe ta nói, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Ngươi luôn luôn thông minh, nên biết, không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không bỏ qua ngươi mặc kệ, ngươi bây giờ đi, hai chúng ta người đều có thể sống, ngươi nếu là không đi, chúng ta đều phải chết. Ngươi là muốn chúng ta sống hay là chết? Hứa Ngưng bối xỉ cắn môi đỏ, ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết thật sâu, hai mắt ẩn hiện lệ quang, nói ta tự nhiên nghĩ tới chúng ta sống, thế nhưng là ta không muốn rời đi ngươi, hết thảy đều là tạm thời. Ngươi nhớ kỹ, đến Cửu Luyện Tông chú ý quan sát, một khi gặp nguy hiểm lập tức đào tẩu, thông qua trận pháp chuyển tống trốn về Vụ Ẩn Môn, sau đó lại chuyển tống về Linh Thú Tông. Dương Lâm dặn dò. Huyết Ma Tông tông môn bí địa bên trong một cái khác trận pháp chuyển tống, ngươi tuyệt đối không nên đi vào, đó là thông hướng U Minh Quỷ Uyên. Không có ta tại, ngươi sau khi tiến vào, tương đương tự tìm đường chết. Ta nói những này, ngươi cũng nhớ rõ ràng sao? Hứa Ngưng biết, nếu như không phải tình huống đặc thù, Dương Lâm sẽ không để cho một mình nàng chất trốn. Nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, gật đầu túi xuống, ta nhớ kỹ. Dương Lâm lấy ra hai cái túi, giao cho Hứa Ngưng, nói ra, huyết sắt cùng sơn nhạc cự viên, ta đều giao cho ngươi, chỉ cần không phải gặp được đại tu sĩ, đầy đủ bảo đảm ngươi không ngại. Phu quân, ta không cần, ngươi giữ đi. Hứa Ngưng hít mũi một cái, cự tuyệt nói. Dương Lâm vung tay lên, chém đinh chắn sắt nói, để cho ngươi mang theo ngươi liền mang theo, ngươi an toàn, ta mới có thể yên tâm ứng đối nguy hiểm. Không cần sầu mi khổ kiểm, nhanh, cười một cái, cho phu quân nhìn một chút. Hứa Ngưng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Dương Lâm cương chiều sờ lên mái tóc của nàng, nói ra, phu nhân hay là cười lên đẹp mắt nhất. Mặc Tử Phong bên ngoài một chiếc phi thuyền biến mất vào trong hư không, hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Trên phi thuyền ngồi hai người, chính là Dương Lâm cùng Hứa Ngưng. Dương Lâm xuất ra ẩn linh áo choàng, nói ta đã đem phía trên thần thức xóa đi, ngươi mau chóng tế luyện tốt, áo choàng này có thể ẩn thân. Hứa Ngưng do dự một chút, hay là nhận lấy ẩn linh áo choàng, môi đỏ khẽ nhếch, nói ra, ngươi đã đáp ứng ta, nhất định còn sống trở về. Đều nói người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm, phu quân ngươi ta suy nghĩ, đời này cũng chưa từng làm bao nhiêu chuyện tốt, tiêu chuẩn người xấu một cái, không dễ dàng chết như vậy. Đoán chừng bọn hắn đều đã chết, ta cũng có thể bình yên vô sự. Dương Lâm đã tính trước. Phúc. Hứa Ngưng cười ra tiếng, nào có người nói mình như vậy. Thời gian một chén trà công phu sau, Dương Lâm rời đi. Ẩn Linh phi thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành. Dương Lâm thả ra thần thức, từng lần một dò xét lấy, xác nhận không người theo dõi Ẩn Linh phi thuyền, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá, hiện tại không người theo dõi, cũng không đại biểu phía sau không có. Hắn phân biệt phương hướng, hướng phía Mặc Tử Phong phương hướng bay đi. Huyền Thanh Phong, Hứa Ngưng đã rời đi, bất quá Dương Lâm lưu lại. Kim Thiên Tứ như thật nói ra. Thác Bạt Hằng ngồi tại một tấm rộng lớn trên đế, ngón tay không ngừng đập, phát ra có quy luật tiếng vang. Sau một lát, Thác Bạt Hằng trong mắt tinh mang lóe lên, nói ra, xem ra hắn đã nhận ra. Bất quá cũng không có gì, hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Kim Thiên Tứ con mắt đi lòng vòng, sư phụ, muốn hay không xin mời tông môn Nguyên Anh tu sĩ ra mặt, giết Hứa Ngưng. Thác Bạt Hằng suy nghĩ một chút, nói ra, giết thì không cần, ta lo lắng Hứa Ngưng vừa chết, Dương Lâm có biện pháp biết, dù sao chúng ta đã bảo, còn muốn dùng đến Dương Lâm. Ngươi đi một chuyến chấp pháp đường, xin mời Huyền Ưng sư đệ đuổi theo Hứa Ngưng, nhớ lấy nói rõ ràng, đem Hứa Ngưng bắt lấy là được, không nên giết nàng. Kim Thiên Tứ nghe chút, nhíu mày, sư phụ, Huyền Ưng sư thúc thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, để hắn đuổi theo giết Hứa Ngưng, hắn sợ là không nguyện ý đi, có phải hay không thay cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ? Thác Bạt Hằng mắt sáng lên, chậm rãi nói ra, ổn thỏa một chút đi, liền để hắn đi qua. Chương 1146 bái phòng đại tu sĩ, chương 1146 bái phòng đại tu sĩ Huyền Thanh Phong bên trên, Dương Lâm đứng chắp tay, nhìn qua quay của Ngũ Hải. Hắn đem Hứa Ngưng đưa tiễn, là nghĩ sâu tính kỹ. Thác Bạt Hằng uy hiếp hắn đi tìm bảo lúc, để hắn trong nháy mắt ý thức được, tại cái này cường đại tông môn trước mặt, hắn là nhỏ yếu vô lực. Vì luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, Thác Bạt Hằng muốn gì cứ lấy. Hỏa nhận khôi lỗi nhất luyện thành, Thác Bạt Hằng lập tức uy hiếp hắn đi tìm bảo. Có thể nói là, trở mặt so lật sách còn nhanh. Từ vừa mới bắt đầu, Thác Bạt Hằng liền cất để hắn tầm bảo ý nghĩ, chỉ bất quá vì để cho hắn luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, không có nói ra. Dương Lâm đã có thể nghĩ đến, khi tầm bảo kết thúc, có lẽ chính là tử kỳ của hắn. Thác Bạt Hằng nhất định sẽ xuất thủ. Nếu như hắn hiện tại là một tên đại tu sĩ, Thác Bạt Hằng sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng hắn là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, hắn luyện thành hỏa nhận khôi lỗi, bản thân liền là một loại sai. Một cái tu vi thấp người, làm ra vượt qua thực lực sự tình, nhất định sẽ gây nên những người khác ngấp nghé, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Huyền Sương cũng dám ra tay với hắn, huống chi Thác Bạt Hằng. Cho nên, hắn muốn đem Hứa Ngưng đưa tiễn, chỉ cần Hứa Ngưng truyền tống rời đi, thủy bên kia trận pháp truyền tống liền có thể an toàn. Mà hắn cũng có thể buông tay buông chân, cùng Thác Bạt Hằng cùng nhau. Có một chút hắn có thể xác định, tại tầm bảo kết thúc trước đó, Thác Bạt Hằng sẽ không giết hắn. Dương Lâm thu hồi tâm thần, đi vào Huyền Thanh Điện bên trong, trong tay hắn nắm một khối màu lam một bài, bàn tay kích cỡ tương đương. Dương sư đệ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Một bóng người xuất hiện tại Dương Lâm trước mặt, chính là Thác Bạt Hằng. Dương Lâm thi lễ một cái, mở miệng nói ra, Thác Bạt sư minh, ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Thác Bạt Hằng cũng không hỏi chuyện gì, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm màu lam một bài, khoe miệng đống lúc đích, hỏi, trong tay ngươi một bài là cái gì? A, Hứa Ngưng bản mệnh linh bài. Dương Lâm đem màu lam một bài thu hồi, nói ra, vừa mới một mực cầm trong tay, ngược lại là quên thu lại. Thác Bạt Hằng trong lòng mười phần may mắn. May mắn hắn ra lệnh, là bắt Hứa Ngưng mà không phải giết Hứa Ngưng. Dương Lâm quả nhiên lưu lại Hứa Ngưng bản mệnh linh bài, có thể tùy thời biết sinh tử của nàng. Thác Bạt Hằng cười nhạt một tiếng, nguyên lai là Hứa Ngưng tiên tử bản mệnh linh bài, Dương sư đệ ngươi cần phải hảo hảo thu về, nếu bị những người khác đạt được, đối với Hứa Ngưng tiên tử là một cái uy hiếp không nhỏ. Đa tạ sư minh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Dương Lâm chắp tay, trên mặt cảm kích nói ra. Hứa Ngưng rời đi, Dương Lâm rất rõ ràng, căn bản không gạt được Thác Bạt Hằng. Ẩn linh phi thuyền ẩn thân tác dụng, cũng chỉ là đang phi hành bên trong, tránh cho một chút phiền toái không cần thiết thôi. Đối mặt đại tu sĩ, dễ như trở bàn tay liền bị phát hiện. Hắn tới nơi đây, chính là vì Hứa Ngưng tăng thêm một phần bảo hộ, vạn nhất bị bắt, trong thời gian ngắn có thể giữ được tính mạng. Chỉ cần hắn Dương Lâm còn hữu dụng, Hứa Ngưng chính là an toàn. Về phần Hứa Ngưng có thể chạy hay không rơi, Dương Lâm đang đánh cược. Cực Thác Bạt Hằng đối với hắn thực lực đánh giá thấp. Hứa Ngưng bất quá là một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, Thác Bạt Hằng căng hết cỡ phái một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ truy sát Hứa Ngưng. Có huyết sát cùng sơn nhạc cự viên tại, chỉ cần không phải đại tu sĩ đuổi theo, Hứa Ngưng liền có cực lớn tỷ lệ chạy thoát. Ngươi nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì? Thác Bạt Hằng mắt sáng lên, hỏi. Dương Lâm lấy ra một cái thanh đồng thư hiện, phàn nàn nói, Thác Bạt sư minh, ngươi xem một chút môn công pháp này đi, tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có thể tu luyện tới kết đan kỳ. Kia cái gì tàng công các bên trong, ta đem mười mấy bộ công pháp toàn bộ nhìn một lần, căn bản cũng không có một bộ có thể khiến người ta hài lòng. Thác Bạt Hằng nhìn lướt qua, nhận ra đây là Kim Nguyên Thối Thể Công, chậm rãi nói, Dương sư đệ, công pháp luyện thể vốn là thưa thớt, ngươi có thể tìm tới một bộ, đã không tệ. Điều này cùng ta ban sơ dự đoán hoàn toàn không giống. Thác Bạt sư minh, đang tìm công pháp luyện thể trên việc này, ngươi thế nhưng là bảy ta một đạo. Dương sư đệ, sao có thể gọi ta bảy người một đạo? Không thể nói lung tung được. Thác Bạt Hằng có chút giận dữ. Dương Lâm đội vàng khoát tay, cười nhẹ nhàng nói, Thác Bạt sư minh chớ có tức giận, ta cũng chính là không có tìm được tốt công pháp luyện thể, phàn nàn vài câu. Công pháp không thích hợp, sư đệ liền có một chuyện khác, muốn mời Thác Bạt sư minh đồng ý. Chuyện gì? Ta muốn bái phỏng một chút tông môn đại tu sĩ. Thác Bạt Hằng thần sắc khẽ động, khó hiểu nói, ngươi bái phỏng tông môn đại tu sĩ làm cái gì? Mỗi một tên đại tu sĩ đều là để cho người ta kính ngưỡng tồn tại, sư đệ khẳng định muốn đi gặp một lần bọn hắn, dù là liền phiếm vài câu cũng được. Nếu là lúc trước, ta khẳng định không đủ tư cách này, nhưng là lần này sư đệ luyện chế thành công 5 cái hỏa nhận khối lỗi, vì tông môn làm ra cống hiến to lớn, tại trong tông môn cũng coi như có chút thành tựu người, liền nghĩ đi bái phỏng một chút những này đại tu sĩ. Dương Lâm không nhanh không chậm nói, hắn bái phỏng đại tu sĩ là giả, ngăn chặn những này đại tu sĩ mới là thật. Dù sao hắn cũng vô pháp xác định, Thác Bạt Hằng có thể hay không đầu nào nóng lên, thật phải một tên đại tu sĩ đi bắt Hứa Ngưng. Hắn muốn đem cuối cùng này một khả năng nhỏ nhoi cũng cho ngăn chặn. Bái phòng bọn hắn cũng có thể, bất quá có người đang bế quan, không phải quá tốt quấy rầy. Thác Bạt Hằng thuận miệng nói ra. Dương Lâm chắp tay, Thác Bạt sư minh, sư đệ cũng không quấy rầy bọn hắn, bất quá là gặp mặt một lần, trò chuyện một hồi mà thôi, ta còn chuẩn bị một chút lên tuổi thọ linh trà, những này đại tu sĩ coi như bận rộn nữa, chẳng lẽ uống một chén trà công phu cũng không có sao. Thác Bạt Hằng do dự một chút, đồng ý nói vậy được rồi. Bất quá sư minh phải nhắc nhở ngươi một câu, không nên hơi một tí liền đem chính mình luyện chế hỏa nhận khối lỗi, vì tông môn làm cống hiến sự tình treo ở bên miệng. Một người tu sĩ phải hiểu được địa thấp, khiêm tốn, đừng có một chút thành tựu liền dương dương tự đắc. Dương Lâm xấu hổ cười một tiếng, nói Thác Bạt sư minh dạy phải, ta nhớ kỹ. Gặp Dương Lâm nhận lầm, Thác Bạt Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào bái phòng bọn hắn? 6-7 ngày sau đi. Làm sao muộn như vậy? Không có khả năng hiện tại sao? Thác Bạt Hằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Lâm trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên không có khả năng hiện tại. Nếu là hiện tại đi bái phỏng, vạn nhất bái phỏng hoàn tất, đại tu sĩ lại chạy ra ngoài truy sát Hứa Ngưng, hắn muốn khóc cũng không kịp. Nhất định phải kéo dài thời gian. Ta muốn cho đại tu sĩ bọn họ mang một ít đồ vật, cần chuẩn bị tầm vài ngày, không có cách nào hiện tại đi qua. Vậy chính ngươi định đi, bất quá ta có thể sớm nói xong, không có khả năng chậm trễ chúng ta ra ngoài tầm bảo, thời gian vừa đến, liền muốn lập tức xuất phát. Thác Bạt Hằng dặn dò. Dương Lâm trong lòng đung lòng. Nhìn Thác Bạt Hằng phản ứng, hoàn toàn không lo lắng hắn có một ngày đi bái phỏng những cái kia đại tu sĩ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thác Bạt Hằng rất có thể không có phái ra đại tu sĩ đi bắt Hứa Ngưng. Đây là chuyện tốt. Dương Lâm bất động thanh sắc nói ra, Thác Bạt sư minh, ta bái phỏng những cái kia đại tu sĩ lúc, có thể hay không xin mời Thiên Thanh sư minh cùng đi cùng một chỗ? Không có khả năng. Thác Bạt Hằng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Vì cái gì? Dương Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, Thác Bạt Hằng cự tuyệt dứt khoát như vậy. Thác Bạt Hằng do dự một chút, nói ra, hắn quá bận rộn. Dương Lâm nhíu mày lại, cười nói, Thác Bạt sư minh lời nói này, coi như không tử tế, ta trước khi đến nhìn rõ ràng, Thiên Thanh sư minh ngay tại Mặc Tử Phong đỉnh. Nướng thỏ hoàng ăn đâu? Chương 1147 Thiên Thanh lão nhân say mềm. Chương 1147 Thiên Thanh lão nhân say mềm. Trong đại điện, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Khục khục. Thác Bạt Hằng ho nhẹ hai tiếng, hóa giải bên dưới xấu hổ, trầm giọng nói, nướng thỏ hoàng không phải cũng là đang bận sao? Dương Lâm không còn gì để nói. Nướng thỏ hoàng cũng gọi bận bịu lời nói, chẳng phải là toàn bộ tu tiên giới đều không có người rảnh rỗi? Thiên Thanh sư minh, so ta lớn tuổi, ta gọi không động hắn, ngươi nếu là có bản sự, chính mình đi tìm hắn. Thác Bạt Hằng hít một hơi, nói ra. Dương Lâm trong lòng cười lạnh, Huyền Thanh Tông tông chủ gọi bất động một cái Nguyên Anh sơ kỳ Thiên Thanh lão nhân. Thanh Dương đạo trưởng, một dạng so Thác Bạt Hằng lớn tuổi, không phải cũng nghe theo mệnh lệnh. Thác Bạt Hằng phản ứng, đã chứng minh Thiên Thanh lão nhân tuyệt đối là một tên đại tu sĩ, mà lại tại đại tu sĩ bên trong, bài danh phía trên. Dương Lâm lặng yên suy nghĩ, vô luận như thế nào, nhất định phải xin mời Thiên Thanh lão nhân cùng đi. Đại tu sĩ bên trong, nhưng còn có một người, cấu kết quỷ đạo giáo đâu. Hắn nếu là tùy tiện tiến đến, chẳng phải là dê vào miệng quạ. Có Thiên Thanh lão nhân cái này ẩn giấu tu vi đại tu sĩ tại, an toàn của hắn liền có bảo hộ. Đi, vậy ta liền chính mình đi tìm hắn. Dương Lâm muốn một chút đại tu sĩ bọn họ nơi đặt độc phủ, liền rời đi Huyền Thanh điện, hướng về Mặc Tử Phong bay đi. Thác Bạt Hằng đi ra Huyền Thanh điện, nhìn qua Dương Lâm rời đi phương hướng, thần sắc trở nên phức tạp cực kỳ. Mặc Tử Phong đỉnh, Thiên Thanh lão nhân nằm trên mặt đất, gặm một ngụm thịt thỏ, nhấp một ngụm ít rượu, nhìn qua trời xanh mây trắng, thật là hài lòng. Cho ăn. Dương Lâm đột nhiên xuất hiện. Thiên Thanh lão nhân dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tập trung nhìn vào, là Dương Lâm. Thế là tức miệng mắng to, danh con, hồn đều bị ngươi dọa bay. Hồn bị dọa bay, Dương Lâm là không tin. Lấy Thiên Thanh lão nhân tu vi, nói không chừng hắn mới vừa lên núi, liền bị phát hiện. Dương Lâm lấy ra một cái vỏ rượu, mở ra đàn đóng, thần thần bí bí nói Thiên Thanh sư minh, ta rượu này cùng ngươi trước kia uống, đều khác nhau rất lớn, muốn hay không thử một lần. Thiên Thanh lão nhân mãnh liệt ngửi một ngụm, từ dưới đất ngồi dậy, nói ra, rất thơm, ngươi đây là rượu gì? Trưng cất rượu. Cái gì là trưng cất rượu? Trưng cất rượu, chính là trên trời thần tiên uống rượu. Dương Lâm chậm chậm nói ra. Thiên Thanh lão nhân miết miệng, xem thường, ngươi liền khoác lác đi, tùy tiện cầm một vỏ rượu, lừa gạt lão nhân ra ta, liền nói là trên trời thần tiên uống rượu, ngươi gặp qua trên trời thần tiên à? Dương Lâm cười hắc hắc, nói ra, rượu này cùng chúng ta tu sĩ uống linh tiểu khác nhau rất lớn, là ta dùng bí pháp ủ chế mà thành, sau khi uống xong, như vào đám mây, đấu qua thần tiên sống. Trừ cái đó ra, còn có một cái đặc thù công hiệu. Công hiệu gì? Thiên Thanh lão nhân tò mò. Uống trước đó, ta là Huyền Thanh Tông, uống đằng sau, Huyền Thanh Tông là của ta. Dương Lâm gần từng chữ. Ha ha, nói mơ hồ như vậy. Nâng cốc lấy ra. Thiên Thanh lão nhân khẽ vươn tay, một cỗ hấp lực bộc phát mà ra, đem vỏ rượu hút vào trong tay. Thiên Thanh sư minh, uống rượu này, đừng dùng linh lực chống cự, mới có thể cảm nhận được đấu qua thần tiên sống cảm giác. Dương Lâm nhắc nhở. Lão nhân gia ta uống rượu, xưa nay không dùng linh lực chống cự. Thiên Thanh lão nhân lẩm bẩm một câu, nắm lên vỏ rượu, từng ngụm rót vào trong miệng. Dương Lâm im lặng, cái này Thiên Thanh lão nhân quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, liền không sợ hắn tại trong rượu hạ độc. Khục. Thiên Thanh lão nhân đột nhiên ho kịch liệt đứng lên. Dương Lâm liền vội vàng tiến lên, giúp Thiên Thanh lão nhân vỗ phía sau lưng, thấp giọng nói, "Thiên Thanh sư minh, ngươi xem một chút người, uống chậm một chút, uống nhanh như vậy làm gì, lại không người cùng ngươi đoạn." Thiên Thanh lão nhân ho khan vài tiếng, chợt chợt lưỡi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. "Rượu này, đủ liệt, đủ sông, lão nhân gia ưa thế." Nói xong, hắn lại ôm lấy cái vỏ, từ ngực uống. Một lúc lâu sau, Thiên Thanh lão nhân ôm Dương Lâm, bước chân phù phiếm, lớn tiếng nói, "Toàn bộ Huyền Thanh Tông, đều là ta cô độc, quá tịch mịch thác bạn tiểu nhi, mau tới cho ta." Rót rượu, Dương Lâm che chán thở dài, khuyên nhủ, "Thiên Thanh sư minh, cũng không thể say rượu thân ôn, nói lung tung. Nếu là bị Thác Bạt sư minh nghe được, sợ là sẽ phải đối với ngươi có ý kiến." "Có ý kiến?" Hắc hắc. Hắn không dám. Thiên Thanh lão nhân ở một hơi rượu, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, nặng nề thiết đi. "Người nói vô tâm, người nghe lưu ý." Từ Thiên Thanh lão nhân lời say bên trong, Dương Lâm lần nữa xác nhận, người này là một tên đại tu sĩ, mà lại là không e ngại Thác Bạt hàng đại tu sĩ. Lấy người này thực lực, nếu là bồi tiếp hắn đi bái phỏng những cái kia đại tu sĩ, tuyệt đối vô cùng an toàn. Tên kia cấu kết quỷ đạo giáo đại tu sĩ, gặp có Thiên Thanh lão nhân tại, đoán chừng cũng không dám tùy ý ra tay với hắn. Sáng sớm hôm sau, Thiên Thanh lão nhân tỉnh lại, vừa mở mắt, phát hiện nằm tại trên một tấm da thú. Dương Lâm, ngay tại cách đó không xa. "Thiên Thanh sư minh, ngươi đã tỉnh." Thiên Thanh lão nhân lung lay đầu, cảm thán nói, "Ngươi rượu kia, coi như không tệ. Lão nhân gia nhiều năm như vậy, đều không có uống qua như thế có lực đạo rượu." Dương Lâm cười ha ha, nhắc nhở, "Thiên Thanh sư minh, kính rượu tuy tốt, cũng không nên mê rượu a. Ngươi là không biết, ngươi tối hôm qua tại Mặc Tử Phong đỉnh, đem Thác Bạt hàng mắng máu chó phun đầy đầu." Thiên Thanh lão nhân nghe chút, kinh ngạc nói, "Lại có việc này? Ta một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mắng Huyền Thanh Tông tông chủ, chẳng phải là chết chắc?" Dương Lâm trong lòng cười lạnh, tiếp tục giả vờ. "Một cái đại tu sĩ, ở chỗ này trang nguyên anh sơ kỳ tu sĩ." Hắn khoát tay áo, nói, "Thiên Thanh sư huynh không cần để ý, chỉ cần ta không nói, Thác Bạt hàng liền sẽ không biết." Thiên Thanh lão nhân vội vàng nói, "Dương sư đệ, người ta quan hệ không tệ, có thể ngàn vạn không thể nói ra đi à?" Dương Lâm vô vô bộ ngực, bảo đảm nói, "Yên tâm đi, bằng vào ta Dương Lâm là người, tuyệt đối sẽ không nói lung tung, lời này trở ra miệng ngươi, vào tới thai ta, liền rốt cuộc không ai biết. Bất quá, vì phong miệng của ta, Thiên Thanh sư minh, ngươi muốn giúp ta làm một chuyện." Thiên Thanh lão nhân hai mắt chừng một cái, thốt ra, "Chuyện gì?" "Theo giúp ta đi một chuyến, đi bái phỏng một chút tông môn tu sĩ." Dương Lâm chỉ cách đó không xa một đống bò rượu, nói ra, "Những cái kia rượu đều là cho Thiên Thanh sư minh thủ lao." Thiên Thanh lão nhân nhìn lại, gặp nơi đó để đó hơn 20 cái bò rượu, không khỏi liếm môi một cái, không dám tin nói, "Những rượu này đều là của ta." "Ừ, toàn bộ là cho Thiên Thanh sư minh chuẩn bị, mà lại, sau này ta còn có thể cung cấp càng nhiều." Dương Lâm bất động thanh sắc nói ra. "Ha ha, Dương sư đệ, thật muốn đem ngươi bắt lại, để cho ngươi mỗi ngày cho ta cất rượu." Thiên Thanh lão nhân thần sắc vui mừng, vỗ vỗ bộ ngực, nói ra, "Không phải liền là cùng ngươi đi một chuyến sao?" "Không có vấn đề, lão nhân gia ta đồng ý." "Nói đi, ngươi muốn đi bái phỏng người nào?" Dương Lâm quỷ dị cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, "Tông môn tám tên đại tu sĩ." Chương 1148 bái phỏng thần cơ. Chương 1148 bái phỏng thần cơ. Thiên Thanh lão nhân sửng sốt một chút, thần sắc mở mịt một lát, nói ra, "Ngươi để cho ta cùng ngươi đi bái phỏng đại tu sĩ?" "Ừ." Dương Lâm chỉnh trọng nhẹ gật đầu. "Không đi." Thiên Thanh lão nhân trực tiếp đổi ý, "Vì cái gì?" "Những cái kia đại tu sĩ, từng cái tính tình cổ quái muốn chết, ta mới không đổi ngươi đi đâu." Dương Lâm khỏe miệng cười một tiếng, nói, "Thiên Thanh sư minh, đáp ứng sự tình, cũng không thể đổi ý, nếu không thưa của ngươi nghĩa ở đâu? Cái này nếu là truyền ra ngoài, nói ngươi nói không giữ lời, cái kia tổng không tốt ta." "Hừ." Thiên Thanh lão nhân khẽ hừ một tiếng, nói lời kinh người, "Lão nhân gia ta vốn chính là người không có chút nào tín nghĩa, không cần cầm cái này áp chế ta." Dương Lâm lập tức á khẩu không trả lời được. Thiên Thanh lão nhân xem ra là một kẻ lục lõi, muốn bắt được hắn, nhất định phải phóng đại chiêu. "Thiên Thanh sư minh, ngươi có thể không nói tín nghĩa, nhưng là ngươi liền không sợ, ta đến những cái kia đại tu sĩ trước mặt, nói ngươi nói xấu." "Nói xấu gì ta?" Thiên Thanh lão nhân dựng râu trừng mắt, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Dương Lâm sờ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười nói, "Ta liền nói, ngươi uống sau khi say rượu, mắng to Thác Bạt hàng, còn cứ gọi hắn Thác Bạt tiểu nhi." Thiên Thanh lão nhân nhíu mày lại, vậy mà một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dương Lâm cảm thấy còn muốn hạ mấy dược. "Còn có, những cái kia rượu, ta thu sạch đi." Thiên Thanh lão nhân cổ họng động mấy lần, bất quá vẫn là nói ra, "Từ hôm nay trở đi, lão nhân ra giới." Dương Lâm nhãn châu xoay động, cười ha hả nói, "Thiên Thanh sư minh rượu đều có thể giới, thực sự để cho người ta bội phục, bất quá, ngươi liền không sợ ta tại những cái kia đại tu sĩ trước mặt, nói xấu về ngươi, rằng ngươi lời đồn đại." Thiên Thanh lão nhân trừng mắt nhìn, khó hiểu nói, "Tiểu tử, ngươi có thể nói cái gì?" "Ta liền nói, Thiên Thanh sư minh ngươi giả mà không kính, bắt 10 cái luyện khí kỳ mỹ nữ đệ tử, tại Mặc Tử Phong ngày ngự 10 nữ, hàng đêm sinh ca. Mấu chốt là, những nữ đệ tử kia nói ngươi, tuổi tác đã lớn, hữu tâm vô lực, làm sao còn không thể nào bảo được." Dương Lâm nghiêm trang nói. "Cỏ." Thiên Thanh lão nhân trực tiếp sổ một câu nói tục, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Dương Lâm chửi ầm lên, "Đồ chó hoang Dương Lâm, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám nói như vậy, ta đem ngươi rút gân lột ra, chặt thành thịt nát, lấy thêm cho chó ăn." "Ha ha ha." Dương Lâm cười ha ha, nhấc chân liền đi, "Thiên Thanh sư minh, ta hiện tại liền đi bái phỏng những cái kia đại tu sĩ, ngươi nếu là không đi theo, ta có thể nói loạn." dừng lại. Thiên Thanh lão nhân hét to một câu. Người tên vô lại này, lão nhân ra đi theo ngươi là được. Ngươi nếu là dám nói lung tung, ta một trưởng đập chết ngươi. Dương Lâm một bộ gian kế được như ý bộ dáng, nói ra, Thiên Thanh sư huynh yên tâm, sư đệ ta luôn luôn thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không đem ngươi bất lực sự tình nói ra. Ý miệng, ngươi mới bất lực. Ta cho ngươi biết, tiểu tử, lão nhân gia hiện tại đem ngự trăm nữ cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá ta không tốt bụng này thôi. Thiên Thanh lão nhân thở phì phò nói. Nói, Thiên Thanh lão nhân đột nhiên nhãn châu xoay động, có một ý kiến. Để cho ta đi theo ngươi, ta còn muốn đưa ra một điều kiện. Điều kiện gì? Hứa Ngưng có phải hay không đi? Thiên Thanh lão nhân hỏi một câu. Đúng vậy. Dương Lâm như thật nói ra, hắn rõ ràng, việc này không gạt được Thiên Thanh lão nhân. Ngươi đi cùng mỗi một cái đại tu sĩ giảng, ngươi là bởi vì bất lực, Hứa Ngưng mới nhận tâm vứt bỏ ngươi, rời đi Huyền Thanh Tông. Thiên Thanh lão nhân âm trầm cười nói. Dương Lâm trong lòng, đem Thiên Thanh lão nhân 18 bối tổ tông, toàn bộ đều thăm hỏi một lần. Lão già này, cho đùa quái đản đứng lên, so với hắn còn muốn hung ác. Ngươi nói như vậy, ta mới cùng ngươi đi, nếu không, không bàn nữa. Dương Lâm nghiến răng nghiến lợi, Thiên Thanh sư minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Thanh lão nhân cái cầm dương lên, nói ra, ta liền khinh người quá đáng, ngươi có thể làm sao nào? Dương Lâm khí trên ngực bên dưới chập trùng. Nếu không phải đánh không lại Thiên Thanh lão nhân, hiện tại liền một kiếm giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhịn, chứ nhịn cũng không có biện pháp. Dương Lâm để cho mình tỉnh táo lại, vì Hứa Ngưng an toàn, phải nhịn. Vạn nhất có như vậy một tia khả năng, Thác Bạt Hàng phái đại tu sĩ đuổi theo giết Hứa Ngưng, hắn làm như vậy, liền có thể xáo trộn Thác Bạt Hàng an bài. Tốt, ta đồng ý. Thiên Thanh lão nhân nghe chút, tươi cười rạng rỡ, phản phất đánh thắng trận gà trống, thúc giục nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi. Đến những cái kia đại tu sĩ trước mặt, tất cả đều nói một lần. Dương Lâm tự nhiên không có khả năng hiện tại liền đi, hắn muốn kéo dài thời gian, thế là nói ra, Thiên Thanh sư minh, chúng ta không nhất thời vội vã, đi bái phòng đại tu sĩ, cũng nên chuẩn bị ít đồ, không có khả năng tay không đi thôi, ta còn cần cái 5-6 ngày thời gian. Thiên Thanh lão nhân không kịp chờ đợi nói ra, tốt, vậy ngươi nhanh lên chuẩn bị, ta đã 10 phần chờ mong, cùng ngươi đi bái phòng đại tu sĩ. Sau 6 ngày thần cơ phong, vân giả vụ nhiễu. Dương Lâm cùng Thiên Thanh lão nhân rơi xuống thần cơ phong bên trên, đi vào một tòa động phủ trước. Bên ngoài động phủ, lóe ra màu tím nhạt hào quang. Dương Lâm hướng về động phủ không mình hành lễ nói sư đệ Dương Lâm, đến đây bái phòng thần cơ sư minh. Trước khi đến, hắn đã hiểu qua, vị này thần cơ sư minh, trưởng quản chấp pháp đường, có thể nói là quyền cao chức trọng. Ầm ầm, động phủ đại môn mở ra, một bóng người từ đó đi ra. Đây là một tên nam tử trung niên, thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, u ám thâm thúy con ngươi, giống như trong đêm tối ưng. Nam tử trung niên chính là Huyền Thanh tổng và tu sĩ thần cơ. Thần cơ ánh mắt ngưng tụ, đảo qua Dương Lâm, rơi vào Thiên Thanh lão nhân trên thân, đáy mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ba động, nói ra, Thác Bạt sư minh nói với ta qua, các ngươi vào đi. Dương Lâm phía trước, Thiên Cơ lão nhân ở phía sau, đi theo thần cơ đi vào trong động phủ. Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, phát hiện trong động phủ bày biện đơn giản, cũng không nhiều dư đồ vật, minh bạch thần cơ nên là một vị khổ tu chi sĩ. Ba người tại một tấm thạch chắc trước vào chỗ. Dương Lâm lấy ra một cái bình ngọc, bên trong để đó màu tím xanh lá trà, nói ra, thần cơ sư minh, đây là sư đệ chuẩn bị cho ngươi linh trà, có hơn 700 năm phần, cảm giác cũng không tệ lắm, cũng có thể tăng trưởng một chút linh lực. Thần cơ nhẹ gật đầu, đem bình ngọc nhận lấy, nói ra, nghe nói ngươi tại khôi lỗi chi đạo bên trên rất có thiên phú, giúp tông môn luyện chế được hỏa nhận khôi lỗi, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Khôi lỗi bất quá là tiểu đạo, chỗ nào so ra mà vượt mặt khác đại đạo. Dương Lâm khiêm tốn nói ra, sau đó vô bên hông túi chứa vật, thả ra hai cái khôi lỗi. Hai con khôi lỗi này, tay chân linh hoạt, cùng chân nhân không khác, đưa cho thần cơ sư mình, làm hạ nhân sai xử đi. Thần cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Dương sư đệ, có lòng. Hai người câu được câu không trò chuyện. Khục. Đột nhiên Thiên Thanh lão nhân ho khan một cái, hướng về Dương Lâm ngáy mắt. Dương Lâm hiểu ý, vội vàng thở dài một hơi, nói ra, thần cơ sư minh, kỳ thật ta hôm nay đến, còn có một việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Sư đệ ta bởi vì bất lực, phu nhân Hứa Ngưng vứt bỏ ta, rời đi Huyền Thanh Tông. Chương 1149 Diệu Âm phu nhân chương 1149 Diệu Âm phu nhân thần cơ trực tiếp ngu ngơ ở, trong lúc nhất thời bừng tỉnh thần, đây là tình huống như thế nào? Vị này Dương sư đệ, làm sao đột nhiên nói lên việc này? Mà lại, việc này có thể nói sao? Hai người nên là lần đầu tiên gặp mặt, quan hệ cũng không thế nào tốt ta. Nếu không phải, thần cơ muốn đem Dương Lâm trực tiếp đuổi đi, nhưng là liếc nhìn Thiên Thanh lão nhân, gặp hắn mỉm cười, một bộ thích thú bộ dáng, lại từ bỏ. Dương sư đệ, ngươi cùng sư minh nói loại sự tình này làm cái gì, chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta giúp ngươi đem Hướng Ngưng đuổi trở về? Dương Lâm một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, nói ra, thần cơ sư minh trong tay, chẳng lẽ liền không có trị liệu đan dược sao? Loại sự tình này ta trước kia cũng chưa từng gặp qua, nơi nào có trị liệu đan dược? Thần cơ hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, chuyển đề tài nói, bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một chút tăng cao tu vi đan dược, nói không chừng thực lực ngươi tăng trưởng sau, phương diện kia sự tình liền giải quyết. Dương Lâm gọi thẳng, vị này thần cơ sư minh lên đường. Nguyên bản hắn liền định, nếu là thần cơ nghĩ không ra, hắn liền trực tiếp mở miệng muốn. Có Thiên Thanh lão nhân vị này đại tu sĩ ở bên cạnh, tổng không đến mức trực tiếp bị banh ra ngoài đi. Không nghĩ tới, hắn còn chưa mở miệng, thần cơ mình ngược lại là xét ra. Thiên Thanh lão nhân muốn hô hắn, hắn không phản kháng được, nhưng là làm gì cũng muốn làm một chút chỗ tốt. Dương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, thần cơ sư minh khách khí như vậy ta làm sao có ý tứ? Dương sư đệ nếu là không có ý tứ, vậy liền thần cơ thuận miệng nói ra. Dương Lâm vội vàng nói, có ý tốt, có ý tốt, sư đệ chính cần tăng cao tu vi đang dược, thần cơ sư minh muốn cho, ta liền thu. Thần cơ nhìn Dương Lâm một chút, một mặt thương hại, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái trong suốt ngọc bình, đặt ở thạch chắc bên trên, bên trong nở rộ lấy tầm 10 viên thuốc, có kim anh đan, hợp khí đan hai loại đang dược. Đây là năm đó ta tại Nguyên Anh sơ kỳ lúc, còn lại đang dược, chính thích hợp ngươi bây giờ phục dụng, đều cho ngươi đi. Dương Lâm đưa tay, một phát bắt được trong suốt ngọc bình, không kịp chờ đợi thu vào trong túi chứa vật, nói khẽ, đa tạ thần cơ sư minh, ta nếu là phương diện kia tốt, sẽ lại đến cảm tạ ngươi. Thần cơ vội vàng khoát tay áo, cự tuyệt nói, cảm tạ thì không cần, Dương sư đệ cũng không cần lại đến cùng ta giảng, sư minh bận bịu tu luyện, lại thêm chấp pháp đường một số việc, sợ là không có rảnh tiếp đãi ngươi. Dương Lâm cũng không tỉnh đến, hắn muốn chỉ có đan dược. Hai người lại ngồi một hồi, liền rời đi thần cơ độc phủ. Đợi đến phi ly thần cơ phòng, Thiên Thanh lão nhân cũng nhịn không được nữa, ha ha ha cười ha hả, gọi thẳng, chơi vui, chơi vui. Kế tiếp, chuẩn bị đi đâu? Nguyên bản Dương Lâm còn cảm thấy là mất mặt sự tình, bất quá thấy một lần có thể có lợi, hắn lúc này cũng tới hào hứng. Trong đầu cấp tốc đem đại tu sĩ đều qua một lần, nói ra, đi Diệu Âm phu nhân nơi đó. Hứa Ngưng là nữ nhân, Dương Lâm cảm thấy, Thác Bạt Hằng nếu để cho người truy sát nàng, nói không chừng cũng sẽ phái cái nữ tu sĩ. Vừa nghe đến Diệu Âm phu nhân, Thiên Thanh lão nhân lập tức cười như điên cuồng, nói ra, cái này tốt, cái này tốt. Diệu Âm là nữ nhân, thật muốn nhìn nàng một cái là phản ứng gì. Dương Lâm im lặng. Thiên Thanh lão nhân, thật sự là không chê chuyện lớn. Hiện tại hắn đã xác định, Thiên Thanh lão nhân tuyệt đối là một tên đại tu sĩ. Nếu không, vừa mới tại thần cơ trong động phủ, hai người liền sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Mà thần cơ từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì tức giận dấu hiệu, nhất định là biết Thiên Thanh thân phận của lão nhân, đang cho hắn mặt mũi. Diệu Âm Phong, nữ đệ tử đông đảo, một mảnh oanh oanh nghiến nghiến. Cùng thần cơ khác biệt chính là, Diệu Âm phu nhân nữa thích thu đồ đệ, dòng giá thu 36 cái. Những đồ đệ này lại có đệ tử, đồ tôn chung vào một chỗ, chừng 5-600 người. Bởi vậy, Diệu Âm Phong từ chân núi đến tới gần đỉnh núi địa phương, đều là đảo đới đạo phủ. Hai người tới đỉnh núi, tiến vào một mảnh biển hoa. Vùng biển hoa này tựa như mộng ảo mỹ lệ, để cho người ta say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Các loại nhan sắc cùng chủng loại hoa tươi ganh đua sắc đẹp, có đóa hoa kiểu diễm bất át, có thì thành tân đậm nhã. Gió nhẹ lướt qua, biển hoa nổi lên tầng tầng gợn sóng, cùng trời xanh mây trắng tôn nhau lên thành thú, cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ. Một nữ tử, thân mang một bộ màu xanh da trời nhẹ nhàng váy dài, đứng ở trong biển hoa, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nữ tử chính là Diệu Âm phu nhân. Dương Lâm tiến lên, hướng về nữ tử thi lễ một cái, nói ra, sư đệ Dương Lâm, chuyên tới để tiếp Diệu Âm sư tỷ. Diệu Âm phu nhân ánh mắt nhu hòa, nhìn lướt qua hai người, môi đỏ khẽ nhếch, nguyên lai ngươi chính là vị kia luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi Dương Lâm sư đệ. Thác Bạt sư huynh nói với ta qua ngươi, đã như vậy, ta liền bỏ chút thời gian, tiếp đãi một chút hai người các ngươi. Đi theo ta đi. Diệu Âm phu nhân mang theo hai người, hướng về phía trước đi đến, ước chừng một khắc đồng hồ sau, đi vào một cái tráng lệ đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát phụ cận, đứng thẳng 12 tên da trắng mỹ mạo nữ tử. Tòa hạ tâm sự đi. Diệu Âm phu nhân chỉ xa hoa chiếc ghế. Ba người tòa hạ. Lập tức có thị nữ bưng tới linh quả, cũng bị ba người rót nước trà. Thác Bạt sư huynh nói, ngươi muốn tới bái phòng ta, không biết cần làm chuyện gì. Diệu Âm phu nhân đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn chằm chằm Dương Lâm, nhu hòa mà hỏi. Dương Lâm lấy ra một cái bình ngọc, bên trong nở rộ lấy tử diệp thanh lá trà, nói ra, sư đệ gia nhập Huyền Thành Tông cũng có vài năm, quá bận rộn luyện chế khối lỗi, chưa tới bái phòng Diệu Âm sư tỷ, cho nên mới xin mời Thác Bạt sư huynh hỗ trợ, chào hỏi một tiếng. Đây là hơn 700 năm phần tử diệp thanh trà thụ lá cây, uống đằng sau, có thể thoáng gia tăng một chút tu vi, đặc biệt lấy ra hiến cho Diệu Âm sư tỷ. Diệu Âm phu nhân nhìn sang trong bình ngọc lá trà, lạnh nhạt nói, Dương sư đệ có lòng. Lấy nàng Huyền Thanh Tông đoạt tu sĩ thân phận, cái gì chân quý lá trà chưa từng gặp qua, bởi vậy cũng không có để ý nhiều Dương Lâm tặng đồ vật. Dương Lâm lại lấy ra hai cái khôi lỗi, đưa ra ngoài. Diệu Âm phu nhân trong mắt dị sắc chợt lóe lên, khuôn mặt có chút động nói, hai khôi lỗi này, tay chân linh hoạt như thế, cũng không tệ, có thể cho bọn chúng hỗ trợ trồng hoa. Dương Lâm kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Hắn bất vả luyện chế mô phỏng sinh vật khôi lỗi, lại để cho bị Diệu Âm phu nhân lấy ra trồng hoa. Dương Lâm quyết định không còn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, thế là thần sắc tối sầm lại, vẻ mặt nói, Diệu Âm sư tỷ, sư đệ lần này đến đây, trên thực tế là có việc muốn nhờ. A, chuyện gì? Sư đệ bất lực, bị phu nhân Hướng Ngưng từ bỏ. Nghe thấy lời ấy, Diệu Âm phu nhân một tấm gương mặt xinh đẹp, lập tức ửng đỏ, một mực đỏ đến lỗ tai. Nàng muốn nổi giận, thế nhưng là, nhìn một cái Thiên Thanh lão nhân, ngẫm lại thôi được rồi. Diệu Âm phu nhân cố nén nộ khí, cắn răng, Dương sư đệ, ngươi nâng bất lực, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dương Lâm nhíu mày lại, bật thốt lên, sư tỷ, sư đệ có bệnh, ngươi có thuốc sao? Chương 1150 tiến về băng tuyết vực, chương 1150 tiến về băng tuyết vực. Diệu Âm phu nhân bộ ngực đầy đặn, không ngừng trên dưới chập trùng, môi đỏ run nhẹ nhẹ. Nàng một cái ở góa nhiều năm người, luôn luôn coi trọng thanh danh, lại thêm ngồi ở vị trí cao, khi nào bị một người nam tử như vậy khiêu khích qua? Chẳng những vô liêm sỉ nói ra bất lực sự tình, còn hỏi nàng có hay không thuốc. Nếu không phải Thiên Thanh lão nhân tại trận, nàng tuyệt đối đem Dương Lâm giết, lại nghiền xương thành tro. Diệu Âm phu nhân gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, nói ra, Dương sư đệ bệnh này, có thuốc cũng trị không hết, là bệnh nan y. Ngồi nghiêm chỉnh Thiên Thanh lão nhân không thể kìm được, lại cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình nghỉ mát, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Dương Lâm quay đầu trừng Thiên Thanh lão nhân một chút, nói ra, Thiên Thanh sư minh, không sai biệt lắm được. Thiên Thanh lão nhân vội vàng ngậm miệng lại, nhưng là gương mặt già nua kia rõ ràng chợt đỏ bừng. Dương Lâm cảm thấy không có khả năng lại bị động như vậy, thế là vừa chắc tay, ông trúc đổ đầu giống như nói ra, Diệu Âm sư tỷ, ngươi chớ có trách ta, đây hết thảy đều là Thiên Thanh sư minh chủ ý, hắn để cho ta lập chính mình bất lực sự tình, nói là có thể tại ngươi nơi này lừa gạt đến tăng cao tu vi đang dược. Nghe thấy lời ấy, Dương Lâm vốn cho là Diệu Âm phu nhân sẽ đối với Thiên Thanh lão nhân mắng bên trên hai câu, không nghĩ tới ánh mắt của nàng lập tức nhu hòa, tố thủ rung lên, nói khẽ, thì ra là như vậy à. Sư tỷ bên này, xác thực có tăng cao tu vi đang dược. Dương sư đệ nếu là cần, nói thẳng chính là, chỗ nào còn cần lập hoang luôn lừa gạt ta. Ngươi bây giờ là Nguyên Anh sơ kỳ, ta giúp ngươi tìm một chút. Diệu Âm phu nhân tại trong túi chứa vật lục lọi lên, rất nhanh xuất ra bốn cái bình ngọc, một mạch bày ở ba người trước mặt trên mặt bàn. Bên trong để đó đan dược, rõ ràng là kim anh đan, hợp khí đan các loại tăng cao tu vi đan dược. Dương Lâm thô sơ giản lược đếm, lại có 20-30 khỏa nhiều, lập tức cứ thế tại đường trường. Sự tình phát triển ngoài dự liệu. Thiên Thanh mặt mũi của ông lão có lớn như vậy. Diệu Âm phu nhân chẳng những không trách tội, còn chủ động ra bên ngoài móc đan dược. Những đan dược này, đối với đại tu sĩ, bất quá là ma ma vũ. Nhưng đây không phải vấn đề bao nhiêu, mà là có nguyện ý hay không vấn đề. Dương Lâm có một loại cảm giác không chân thật, hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Mãi cho đến hai người rời đi Diệu Âm ngọn núi, hắn đều cảm thấy thân ở trong động. Nghe nói đây là Thiên Thanh lão nhân trò đùa quái đản sau, Diệu Âm phu nhân trước sau thái độ chuyển biến to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Dương Lâm thậm chí có một loại ảo giác, Diệu Âm phu nhân tựa hồ có chút e ngại Thiên Thanh lão nhân. Còn muốn tiếp tục không? Hắn đánh giá Thiên Thanh lão nhân một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Tiếp tục, tiếp tục, cái này có thể chơi thật vui. Thiên Thanh lão nhân một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, đơn giản như là một cái lao ngân đồng. Thế là hai người từng bước đại tu sĩ bái phòng. Mỗi đến một cái đại tu sĩ trụ sở, Dương Lâm đều khách khí đưa lên Tử Diệp Thanh lá trà cùng mô phỏng sinh vật thôi, sau đó lại nói ra bất lực sự tình. Hắn học thông minh, đến phía sau trực tiếp giảng là Thiên Thanh lão nhân để hắn yêu cầu đan dược. Những này đại tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, đều cho hắn đan dược. Bên trong một cái gọi Lộc Sơn đạo nhân đại tu sĩ, trưởng quản luyện đan các, còn nói bệnh này trị được, chẳng những đưa tăng cao tu vi đan dược, trả lại cho Dương Lâm một bình trị liệu bất lực đan dược. Theo Lộc Sơn đạo nhân giảng, một bình đan dược xuống dưới, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết, bởi vì tự mình thực tiết qua. Một vòng đi xuống, Dương Lâm thế mà quỷ thần xui khiến, lấy được 200-300 khỏa tăng cao tu vi đan dược. Đây là hắn ban sơ không có nghĩ tới. Liên tiếp bái phòng 8 tên đại tu sĩ, toàn bộ đều tại trong tông môn. Cái này khiến Dương Lâm yên tâm không ít. 8 tên đại tu sĩ đều tại, như vậy còn lại 2 người, Thanh Dương đạo nhân cùng Thác Bạt Hằng. Hắn không yên lòng, lại chạy đến Thanh Dương ngọn núi dạo qua một vòng, kết quả phát hiện Thanh Dương đạo nhân cũng tại. Hắn lập lại chiêu cũ, tự nhiên lừa bịp một chút đan dược. Thác Bạt Hằng khẳng định không có khả năng rời đi, bởi vì lập tức liền muốn đi tìm bảo. Dương Lâm lúc này mới triệt để yên lòng. Chỉ cần không có đại tu sĩ truy sát Hứa Ngưng, Hứa Ngưng liền sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm. Nhưng là, Dương Lâm lại phát hiện một vấn đề. Mọi người đều biết, Huyền Thanh Tông có 10 tên đại tu sĩ, hắn toàn thấy qua. Vậy hắn bên người Thiên Thanh lão nhân, là chuyện gì xảy ra? Lúc này hắn mới ý thức tới, 10 tên đại tu sĩ bên trong, không có Thiên Thanh lão nhân. Chẳng lẽ, Thiên Thanh lão nhân là Huyền Thanh Tông ẩn tàng hạng 11 đại tu sĩ? Liên cung Huyền Kiếm môn Lý Khất Nhi một dạng, thâm tàng bất lộ. Dương Lâm nhìn từ trên xuống dưới Thiên Thanh lão nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thiên Thanh sư huynh, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Thiên Thanh sắc mặt lão nhân lập tức trở nên cổ quái, chợt thở dài một hơi, nói ra, "Dương sư đệ, xem ra vẫn là bị ngươi phát hiện." Dương Lâm cho là hắn muốn thừa nhận đại tu sĩ thân phận, lại không nghĩ rằng, Thiên Thanh lão nhân trực tiếp tới một câu, lão nhân gia liền ưa thích trêu cợt người, càng trêu cợt trong lòng người càng vui vẻ. Đây là lão nhân gia một lớn đam mê. Nhớ kỹ, nhưng không cho nói cho người khác biết. Dương Lâm xem như minh bạch, vị này Thiên Thanh lão nhân là một cái triệt triệt để lão ngân đồng. Mấy ngày sau, Huyền Thanh Phong. Ầm ầm. Một chiếc to lớn phi thuyền màu vàng, chừng ngàn trượng trường, nhanh như điện chớp xông vào trong trời cao, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Phi thuyền màu vàng bên trên, Dương Lâm đứng ở phía trên bông thuyền, nhìn qua tú lệ xuống núi. Sướng sở xuất thần. Lần này, do Thác Bạt Hằng dẫn đội, bọn hắn sẽ tiến về băng tuyết vực. Vực này ở vào Huyền Thanh vực mặt phía bắc, nghe nói quanh năm bao trùm lấy thật dày băng tuyết. Tu sĩ nhân loại ở đây vực rất khó sinh tồn, chỉ có một ít băng thuộc tính yêu thú có thể còn sống xuống dưới. Huyền Thanh Tông muốn lấy bảo vật ngay tại băng tuyết vực sâu dưới lòng đất. Vì đảm bảo, lần này, Huyền Thanh Tông chọn vẹn xuất động 5 tên đại tu sĩ. Đương nhiên, trên mặt nổi là 4 tên, theo thứ tự là Thác Bạt Hằng, Thanh Dương đạo trưởng, Diệu Âm phu nhân cùng Ngọc Chất Tử. Về phần vị thứ 5 thì là Dương Lâm cho là người thứ 11 đại tu sĩ, Thiên Thanh lão nhân. Ngọc Chất Tử, hắn cùng Thiên Thanh lão nhân bái phòng qua, chủ yếu trưởng quản tàng công các. Cùng nhau đi tới, còn có tầm 10 tên nguyên anh trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, hơn 100 tên kết đan tu sĩ. Có thể nói, lực lượng bực này đã đợi tại đem gần nửa cái Huyền Thanh Tông mang đi. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Thanh Tông đối với lần này tầm bảo hành động coi trọng. Lại nhiều lực lượng, đoán chừng Huyền Thanh Tông cũng rút không ra, dù sao còn muốn phòng bị ma đạo tiến công. Dương Lâm yên lặng xuất ra hướng ngưng bản mệnh linh bài, gặp hết thể hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới yên lòng lại. Bản mệnh linh bài không có phá, vậy liền chứng minh Hứa Ngưng không có nguy hiểm tính mạng. Sau 3 tháng, phi thuyền màu vàng đến Quý An thành. Quý An thành tây nam có một mảnh mấy trăm trượng rộng màu tím vách đá. Thác Bạt Hằng mang theo đám người từ phi thuyền màu vàng bên trên xuống tới, đi vào màu tím vách đá phụ cận. Thác Bạt Hằng mắt sáng lên, hướng phía Thanh Dương đạo trưởng nói ra, "Thanh Dương sư minh, bắt đầu đi." Chương 1151 băng văn đóng chương 1151 băng văn đóng Thanh Dương đạo trưởng nhẹ gật đầu, một cái chớp động, vọt tới khoảng cách màu tím vách đá hai chỗ, vô bên hông túi chứa vật, cầm ra một thanh đủ mọi màu sắc trợ kỳ, hướng về trước người ném đi. Chỉ một thoáng, từng thanh trợ kỳ phiêu phủ ở giữa không trung, khoảng chừng 36 cán. Thanh Dương đạo trưởng hai tay như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bay vượt qua không vào trận bên trong. 36 cán trợ kỳ, đồng thời quang mang lóe lên, dựng đứng trên không trung, không gió mà bay, bay phất phới. "Đi!" Thanh Dương đạo trưởng quát lên một tiếng lớn, 36 cán trợ kỳ lập tức tạo thành một cái kỳ dị trận hình. Chỉ một thoáng, hào quang đầy trời. 36 cán trợ kỳ lập tức hóa thành một cái cự đại vòng sáng, bay về phía màu tím vách đá, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trên vách đá bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, 7-8 hơi thở sau, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu tím. Màn sáng chính giữa, đột nhiên xuất hiện một cái nhanh chóng xoay tròn to lớn vòng xoáy. Thời gian một chén trà công phu sau, to lớn vòng xoáy tốc độ càng ngày càng chậm, giống như dừng lại bình thường. Thanh Dương đạo trưởng xoay người lại, nhìn về phía đám người, mặt không thay đổi nói ra, trận pháp truyền tống đã thành, có thể truyền tống. Thanh Dương sư huynh vất vả. Thác Bạt Hằng chắp tay, khách khí một câu, mang theo đám người đi hướng to lớn vòng xoáy. Rất nhanh, từng người tu sĩ đi vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Dương Lâm nhìn lướt qua to lớn vòng xoáy, minh bạch cái này nên là một cái cỡ lớn trận pháp truyền tống, có thể duy nhất một lần truyền tống nhiều người, căn bản không phải lúc trước hắn chữa trị trận pháp truyền tống có thể so sánh. Hắn đi theo Thiên Thanh lão nhân, một trước một sau, cùng đi vào trong vòng xoáy mặt. Theo một trận trời đất quay cuồng, mấy tức đằng sau, hắn đến một cái địa phương mới. Dương Lâm lung lay nhoáng một cái đầu, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới băng tuyết, tựa như trong truyện cổ tích tiên cảnh. Có ánh sáng long lanh bông tuyết, bay là tả bay xuống xuống tới, như là như tinh linh vũ động. Hắn nhìn chằm chằm xa xa tuyết trắng, nhẹ giọng hỏi, "Thiên Thanh sư minh, đây chính là băng tuyết vực?" Thiên Thanh lão nhân nhẹ gật đầu, nói chính là. Đúng lúc này, Huyền Thanh tông tu sĩ toàn bộ truyền tống tới. Thác Bạt Hằng đi đến đám người trước người, ánh mắt lướt qua từng người tu sĩ, dong dạc nói, "Lần này đoạt bảo hành động, việc quan hệ tông môn hưng suy, một khi thành công, Huyền Thanh tông đem thực lực đại tăng, siêu việt Quỷ đạo giáo, chính đạo nhất thống Huyền Thanh vực." Ở trong tầm tay nghe Thác Bạt Hằng lời nói, đông đảo tu sĩ từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, kích động bất phần. Dương Lâm cũng giả bộ như thần tình kích động dáng vẻ, nhưng trong nội tâm lại hết sức cảnh giác. Bình thường tông chủ nói loại lời này đều là dùng để ủng hộ lòng người. Về phần tại sao ủng hộ lòng người, vậy khẳng định là mười phần nguy hiểm mới cần nói như vậy. Nếu là một chút xíu nguy hiểm đều không có, Thác Bạt Hằng nói những lời này làm gì? Quả nhiên, hết thể ấn chứng hắn phỏng đoán. Thác Bạt Hằng thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nói ra, lần này bà bảo gặp được rất nhiều nguy hiểm không biết, cho nên chư vị nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể khinh thường. Tông môn nuôi chư vị nhiều năm, hiện tại là chư vị vì tông môn làm cống hiến thời điểm. Xuất phát. Thác Bạt Hằng vung tay lên, từng người tu sĩ bay lên phi thuyền màu vàng. Ầm ầm. Phi thuyền màu vàng hướng về nơi xa màu trắng bay đi. Ước chừng phi hành nửa ngày sau, Dương Lâm phát hiện chỗ không đúng. Càng đi về trước phi, nhiệt độ chung quanh càng thấp. Lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, vậy mà cũng cảm thấy từng tia ý lạnh. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh tu sĩ, phát hiện những cái kia kết đan tu sĩ, từng cái cóng đến run lẩy bẩy. Có tu sĩ gánh không được, bắt đầu một tấm lại một tấm thôi động phụ lục, ở trên người hình thành hỏa diễm lồng ánh sáng. Dương Lâm tay phải dương lên, quang mang lóe lên, trên thân nhiều một tầng màu lửa đỏ lồng ánh sáng, lập tức đem từng tia ý lạnh ngăn cách ở bên ngoài. Khởi động vòng phòng hộ. Thác Bạt Hằng đi vào bong thuyền phía trước, nhìn qua nơi xa đánh tới hàn khí, ra lệnh. Rất nhanh, tầm 10 tên tu sĩ đi đến phi thuyền màu vàng các nơi, tại từng cái trong lỗ khảm để vào đại lượng linh thạch. Đồng thời, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặt chữ điển đi vào bong thuyền trung ương, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái dài đến một xích màu vàng thuyền nhỏ, hướng về trước người ném đi. Cái này màu vàng thuyền nhỏ, vậy mà cùng bọn hắn cưỡi cự hình phi thuyền màu vàng giống nhau như lúc, chỉ bất quá co lại rất nhiều lần. Tu sĩ mặt chữ điển lần nữa lấy ra một mặt màu lửa đỏ cờ xí, đón gió nhoáng một cái, trên cờ xí toát ra nhiều đám hỏa diễm. Theo hắn chỉ về phía trước, những hỏa diễm kia giống như bị hấp dẫn bình thường, toàn bộ một mạch tuôn hướng màu vàng thuyền nhỏ. Phúc. Liên tiếp mấy tiếng, màu vàng thuyền nhỏ lập tức bị ngọn lửa vây quanh, giống như đặt mình vào trong biển lửa. Đúng lúc này, đám người cưỡi phi thuyền màu vàng bên trên không ngừng phun ra từng đoàn hỏa diễm. Bốn phía đánh tới hàn khí, vừa gặp phải hỏa diễm, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, hóa thành từng sợi bạch khí. Phi thuyền màu vàng bên trong, nhiệt độ chậm rãi tăng trở lại đứng lên. Thời gian một chén trà công phu sau, phi thuyền bên trong đã ấm áp như xuân, rốt cuộc cảm giác không thấy một tơ một hào rét lạnh. Từng người tu sĩ vui vẻ ra mặt. Dương Lâm nhìn qua cảnh này, không khỏi cảm thán, hay là đại tông môn lợi hại, nội tình thâm hậu. Phi thuyền màu vàng như thế phi hành, đoán chừng linh thạch như là nước chảy bị tiêu hao hết. Bình thường tông môn, chỗ nào chịu đựng tiêu hao như thế? Không thể không nói, nơi đây hàn khí, sát thực lợi hại, vậy mà có thể cho nguyên anh tu sĩ cảm giác được rét lạnh. Dương Lâm không khỏi phỏng đoán, Huyền Thanh tông muốn lấy bảo vật, đến cùng là cái gì? Nhưng là hắn cũng biết, không đến cuối cùng thời điểm, Thác Bạt Hằng tuyệt sẽ không nói. Ba ngày sau, nơi xa, đến không hết điểm đóng băng, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, hướng về phi thuyền màu vàng chạy nhanh đến. Nguyên bản tại gian phòng nghỉ ngơi Thác Bạt Hằng, phát hiện dị thường, lập tức đi tới phía trên bong thuyền. Tất cả tu sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Thác Bạt Hằng thanh âm, quanh quẩn tại phi thuyền màu vàng mỗi một hẻo lánh. Từng người tu sĩ, đội vàng xông ra gian phòng, đến vị trí chỉ định. Dương Lâm cùng đi theo đi ra bên ngoài, thần thức hướng về phía trước tìm đòi, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới phát hiện, phía trước lại có hàng ngàn hàng vạn điểm sáng, đang nhanh chóng hướng phi thuyền màu vàng tới gần. Những điểm sáng kia, rõ ràng là từng cái dữ tợn đáng sợ ong loại yêu thú, ước chừng dài khoảng một tấc, toàn thân óng ánh sáng long lanh, phía sau lưng có một đạo dài nhỏ đường vân. Mỗi một cái ong loại yêu thú, bất quá luyện khí kỳ tầng 8-9 tu vi, nhưng cũng sợ chính là, những này ong loại yêu thú, nhiều vô số kể, vô biên vô hạn. Tiếng bước chân truyền đến. Dương Lâm nhìn lại một chút, phát hiện là Thiên Thanh lão nhân, không khỏi hỏi: "Thiên Thanh sư minh, đây là yêu thú gì?" "Băng Văn Ong." "Ưa thích quần cư, động một tí mấy vạn đến mấy chục vạn chỉ, những nơi đi qua, nhân thú đều là vong." Thiên Thanh lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta lần này vận khí không tốt lắm, không nghĩ tới vừa lên đến liền gặp bực này quần cư hung thú." Chương 1152 Thiên Thanh lão nhân, hóa thần tu sĩ. Chương 1152 Thiên Thanh lão nhân, hóa thần tu sĩ. Dương Lâm trong lòng giật mình, nhíu nhíu mày. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lông mày mở ra, yên lòng. Băng Văn Ong đột kích, tự nhiên có Thác Bạt Hằng các loại đại tu sĩ quan tâm, còn chưa tới phiên hắn đến lo lắng. Nếu là Băng Văn Ong quá lợi hại, công phá phi thuyền màu vàng, đại khai sát giới, với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Hắn vừa vặn có thể thừa cơ trốn đến luyện yêu hồ bên trong, thoát khỏi Thác Bạt Hằng. Bây giờ đan dược trong tay đã đầy đủ nhiều, hoàn toàn đủ hắn tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Vừa nghĩ như thế, Dương Lâm còn nữa gì, Băng Văn Ong tới hung manh hơn một chút. Sau một lát, nơi xa truyền đến ong ong thanh âm. Phô thiên cái địa Băng Văn Ong hướng về phi thuyền màu vàng đánh tới. Những này Băng Văn Ong khẽ rửa gần phi thuyền màu vàng, trên lưng đường vân đột nhiên sáng lên, sau đó đuôi nết hất lên, bắn ra từng đạo băng tiễn. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đạo băng tiễn như gió táp mưa rào giống như hướng phi thuyền màu vàng gào thét mà đến. Đối mặt bất thình lình công kích, phi thuyền màu vàng cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ thấy nó trên thân thuyền, trong nháy mắt dâng trào ra vô số đầu nóng bỏng hỏa xạ. Những này hỏa xạ dương nhanh múa vút hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi, chào đón tập băng tiễn. Băng tiễn cùng hỏa xạ chạm vào nhau, lập tức phát ra một trận bén nhọn chói tai suy suy âm thanh. Vô số xương trắng bay lên, đem chung quanh trở nên như là giống như mộng ảo. Mùng một giao phong, những cái kia băng tiễn liền toàn bộ hóa thành hư vô. Đếm không hết hỏa xạ, từ phi thuyền màu vàng bên trên bay ra, hướng về Băng Văn Ong công tới. Trong lúc nhất thời, hỏa xạ cùng Băng Văn Ong triển khai giao phong kịch liệt. Một cái lại một cái Băng Văn Ong, chết khắp nơi hỏa xạ hùng mãnh tiến công phía dưới. Nhưng là, cũng không lâu lắm, phía sau Băng Văn Ong liền đuổi theo. Một đống Băng Văn Ong, cái sau nối tiếp cái trước, đem hỏa xạ áp chế liên tục bại lui. Đúng lúc này, phi thuyền màu vàng bên trên, đột nhiên vang lên từng đợt tiếng vang ầm ầm. Từng cái màu lửa đỏ pháp trận, chừng mấy chục cái nhiều, vận chuyển lại. Ầm ầm. Từng tiếng vang. Màu lửa đỏ pháp trận đồng thời quang mang lóe lên, từng cái to lớn xích hồng hỏa cầu, từ đó ngưng tụ mà ra, hướng về Băng Văn Ong kích xạ mà đi. Ầm ầm thanh âm, bên tai không dứt. To lớn xích hồng hỏa cầu đập xuống đến Băng Văn trong bầy ong, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một vùng biển lửa. Từng cái Băng Văn Ong, tại trong ánh lửa, hóa thành cho tàn. Ầm ầm âm thanh một vang, hỏa hồng pháp trận lần nữa vận chuyển lại, lại là từng cái to lớn xích hồng hỏa cầu bay ra. Mảng lớn ánh lửa như là sao chổi vương xuống đến, đem phi thuyền màu vàng trung quanh hóa thành một mảnh thế giới hỏa diễm. Đến gần Băng Văn Ong, nhao nhao tại trong ánh lửa vẫn lạc, Băng Văn Ong tiến công tình thế lập tức bị ngăn trở, hết tốc độ tiến về phía trước. Thác Bạt Hằng ánh mắt quét qua, quát lên một tiếng lớn. Phi thuyền màu vàng tốc độ đột nhiên tăng nhiều, nhanh như điện chớp đi về phía trước tiến. Tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa. Dương Lâm không ngừng dùng thần thức dò xét lấy phía trước, phát hiện càng ngày càng nhiều Băng Văn Ong tại hướng về phi thuyền màu vàng bay tới. Số lượng đâu chỉ mấy vạn, sợ không phải có mấy trăm ngàn chỉ nhiều. Mà lại, phía sau bay tới Băng Văn Ong, rõ ràng thực lực càng mạnh. Ban sơ tới những này, bất quá là luyện khí kỳ, nhưng là hắn đã dò xét đến, nơi xa bắt đầu xuất hiện một chút trúc cơ kỳ Băng Văn Ong. Phi thuyền màu vàng muốn xông ra Băng Văn Ong vây công, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giờ này khắc này, hắn chân chính cảm nhận được kiến nhiều cắn chết voi đạo lý. Phi thuyền màu vàng bay về phía trước một khắc đồng hồ, tốc độ cấp tốc hạ thấp xuống đến. Xuống lại mà đến Băng Văn Ong càng ngày càng nhiều, đến không hết băng tiễn bắn tại phi thuyền màu vàng phía trên vòng bảo hộ màu vàng, đem vòng bảo hộ màu vàng đánh cho lay động, mắt thấy liền muốn phá toái. Đúng lúc này, phi thuyền màu vàng bên trên đột nhiên toát ra quần quần màu vàng đất sương mù, ngưng tụ đằng sau, hóa thành từng thanh dài khoảng 10 trượng hoàng mông mông trường thương, lấy sét đánh không kịp bưng thai bắn ra. Siêu siêu thanh âm, bên hai không dứt. Tiếng xé gió nổi lên. Màu vàng đất trường thương, những nơi đi qua, đem từng cái băng văn ong rào sắt thành một miệng. Lồng ánh sáng màu vàng sở thụ công kích, đột nhiên dừng một chút, sau đó liền gặp, lồng ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên ngưng thực đứng lên. Dương Lâm nhìn qua bực này cường độ công kích, trong lòng không khỏi giật mình. Liền xem như nguyên anh tu sĩ, lâm vào nhiều như vậy Băng Văn Ong trong bầy công, sợ là cũng muốn vỡ lạc. Thác Bạt Hằng sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được, đột nhiên lộ hai hắn khẽ động. Mấy tức đằng sau, Thác Bạt Hằng chỉ vào Tả Tiệt Vương, đối với Ngọc Chân Tử nói ra: "Ngọc Chân Tử sư đệ, 150 dặm bên ngoài có một cái nguyên anh trung kỳ Băng Văn Ong chúa, ta thay các ngươi mở đường, ngươi cùng Diệu Âm tiến lên, nhanh chóng đưa nó giết. Nó không chết, chúng ta tuyệt đối xông không ra Băng Văn Ong vòng đây." Ngọc Chân Tử cùng Diệu Âm đồng thời nhẹ gật đầu, trăm miệng một lời: "Là, Thác Bạt sư huynh." Hai người vừa dứt lời, phi thuyền màu vàng bên trên hỏa hồng phát trận, phun ra từng luồng khí tức cực nóng, mấy hơi thở đằng sau, liền ở phía trên hình thành một đóa xích hồng sắc hỏa vân, lửa nóng hừng hực ở trong đó thiêu đốt không thôi. xích hồng trong hỏa vân đông nhiên hiện ra từng cái lớn chừng bàn tay hỏa hồng phù văn, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Sau một lát, những cái kia hỏa hồng phù văn từ xích hồng trong hỏa vân tuôn trào ra, giống như mưa rơi hướng về bốn phía băng văn ong kích xả mà đi. Hỏa hồng phù văn vừa tiếp xúc với băng văn ong, lập tức hóa thành một đoàn liệt diễm, giống như gợn sóng bình thường hướng về bốn phía chấn động ra đến, đem từng cái băng văn ong hóa thành cho tàn. Phi thuyền màu vàng trong vòng mấy trăm trượng băng văn ong lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Chân Tử thấy vậy, toàn thân lóe lên ánh bạc, hướng về tả tiền phương bay đi. Diệu Âm Phu Nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đoàn sương mù màu hồng, theo sát phía sau, bay ra ngoài. Phi thuyền màu vàng tiếp tục hướng phía trước tiến lên, không ngừng mà hướng băng văn ong khởi xướng tiến công. Giờ này khắc này, Dương Lâm trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng. Vừa mới hắn phát hiện một cái cực độ khiếp sợ sự tình. Thác Bạt Hằng tại an bài Ngọc Chân Tử cùng Diệu Âm Phu Nhân trước đó, lô thai bỗng lúc đích. Vừa lúc này, Thiên Thanh lão nhân bờ môi nhỏ không thể thấy động khẽ động, mà hết thảy này vừa lúc bị Dương Lâm chú ý tới. Hắn phỏng đoán Thiên Thanh lão nhân tại cho Thác Bạt Hằng truyền âm. Cái này nguyên bản cũng không có gì, nhưng là kết hợp Thác Bạt Hằng nói lời liền không tầm thường. Hắn vẫn cho rằng Thiên Thanh lão nhân là đại tu sĩ. Đại tu sĩ thần thức dò xét phạm vi bình thường là 100 dặm. Thiên Thanh lão nhân làm sao lại biết 150 dặm ngoài có băng văn ong chúa? Không bài trừ có một loại khả năng Thiên Thanh lão nhân tu luyện tăng cường thần thức công pháp, nhưng là Huyền Hoàng Linh thần thuật bực này thượng cổ công pháp cũng bất quá tăng cường lực lượng thần thức chừng năm thành. Thiên Thanh lão nhân chẳng lẽ tu luyện tăng cường thần thức công pháp so Huyền Hoàng Linh thần thuật còn muốn lợi hại hơn? Khả năng này quá nhỏ. Phải biết, Huyền Hoàng Linh thần thuật thế nhưng là linh tiêu cho. Linh tiêu là ai? Thế giới này duy nhất còn sống hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nếu như Thiên Thanh lão nhân không có tu luyện vượt qua Huyền Hoàng Linh thần thuật công pháp, như vậy chỉ có một khả năng. Thiên Thanh lão nhân căn bản không phải người thứ 11 tận tàng đại tu sĩ, mà là hóa thần tu sĩ. Chương 1153 Ngọc Chân Tử chém giết băng văn ong chúa. Chương 1153 Ngọc Chân Tử chém giết băng văn ong chúa. Dương Lâm có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều không hiểu chỗ. Vì sao đêm hôm đó, Thiên Thanh lão nhân lặng yên không tiếng động xuất hiện, mà hắn không phát ra gì? Vì sao Thiên Thanh lão nhân đến Mặc Tử Phong sau, tên kia cấu kết quỷ đạo giáo đại tu sĩ không còn có xuất thủ qua? Vì sao Thác Bạt Hằng nói gọi bất động Thiên Thanh lão nhân? Vì sao những cái kia đại tu sĩ từng cái ngoan ngoãn móc ra đan dược, không dám đối bọn hắn hai người nổi giận? Chỉ có một lời giải thích, Thiên Thanh lão nhân là hóa thần tu sĩ. Nghĩ tới đây, Dương Lâm len lén liếc một chút bên cạnh Thiên Thanh lão nhân, không khỏi tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Hắn giờ này khắc này, thế mà cùng một tên hóa thần tu sĩ đứng chung một chỗ. Không chỉ có như vậy, hắn còn cùng hóa thần tu sĩ xương minh gọi đệ. Hứa Ngưng còn gọi cái này hóa thần tu sĩ lao đầu tử. Nếu là Hứa Ngưng biết trận tướng, có thể hay không dọa đến nói không ra lời. Hóa thần tu sĩ, đây chính là sơn hải giới tuyệt cùng nhất tồn tại. Ngay tại Dương Lâm sững sờ thời điểm, Ngọc Chân Tử cùng Diệu Âm phu nhân đã xông ra thật xa, bốn phía băng văn động hướng về hai người xuống lại mà đến. Ngọc Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, một cây dài hơn thước xanh mâu từ ngực vừa bay mà ra, đột nhiên biến lớn, trường dài khoảng một trượng. Hắn một phát bắt được xanh mâu, đột nhiên huy động, lúc này suy suy âm thanh vang lớn, lít nha lít nhít màu xanh bóng mâu hướng về phía trước kích xạ mà đi. Màu xanh bóng mâu những nơi đi qua, băng văn ong vừa chạm vào tức tử, phía trước lập tức thanh ra một con đường. Đi. Ngọc Chân Nhân hướng về sau lưng Diệu Âm Phu Nhân nói một câu. Diệu Âm Phu Nhân biến thành sương mù màu hồng, lúc này tăng tốc độ, xông về trước ra vài dặm xa. Nàng hiện ra thân thể, ngực đột nhiên bay ra một thanh cổ cầm, tố thủ duỗi ra, liên tục kích thích dây đàn. Nương theo lấy êm hai tiếng vang, từng đạo sóng âm hướng về bốn phương tám hướng nổ nạo lên. Trung quanh băng văn ong vừa tiếp xúc với sóng âm, nhẹ thì trì trệ, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Lúc này Ngọc Chân Nhân đã đuổi kịp, nhưng hắn cũng không dừng lại, mà là trực tiếp xông về phía trước. Đến phía trước 4-5 dặm chỗ, hắn lần nữa thôi động xanh mâu, hóa thành đầy trời bóng mâu, đại sát tứ phương. Cứ như vậy, hai người giao thế điểm hộ công kích, vậy mà từ vô số băng văn ong bên trong, giết ra một đường máu, khoảng cách cái kia băng văn ong chúa càng ngày càng gần. Phi thuyền màu vàng bên trên không ngừng thả ra đủ loại pháp thuật, công kích tới đến gần băng văn ong. Bởi vì băng văn ong chủ yếu mục tiêu công kích liền ở chỗ này, phi thuyền màu vàng tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hoàn toàn không cách nào cùng Ngọc Chân Tử cùng Diệu Âm Phu Nhân so sánh. Dương Lâm chắp tay sau lưng, nhìn qua bốn phía băng văn ong, lại không cái gì lo lắng. Có hóa thần tu sĩ tọa chấn, những này băng văn ong coi như nhiều gấp đôi đi nữa, sợ là cũng không làm gì được bọn họ. Chính là hóa thần tu sĩ xuất thủ sẽ tiêu hao thọ nguyên, có thể là thật. Dương Lâm lo nghĩ, hắn thật đúng là không có gặp Thiên Thanh lão nhân xuất thủ qua. Lúc này, phía ngoài băng văn ong công kích càng ngày càng hung mãnh, lồng ánh sáng màu vàng lần nữa trở nên lung lay sắp đổ. Thác Bạt Hằng ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói: chúng tu sĩ ra ngoài nên địch. Từng người tu sĩ từ phi thuyền màu vàng bên trên bay ra, xông vào băng văn trong bầy ong, bắt đầu giết chóc. Dương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: Thiên Thanh sư minh, chúng ta cũng đi chợ giúp đi. Thiên Thanh lão nhân khoát tay áo, cự tuyệt nói: có những người này như vậy đủ rồi, ta cái này tay chân lầm cầm, liền không đi ra. Dương Lâm hiểu ý cười một tiếng, lập tức hiểu được. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Thiên Thanh lão nhân chính là một tên hóa thần tu sĩ, một khi xuất thủ liền sẽ tiêu hao thọ nguyên. Cho nên, không đến thời khắc nguy cơ, Thiên Thanh lão nhân căn bản sẽ không xuất thủ. Dương Lâm tâm thần khẽ động, một thanh trường kiếm màu vàng lóe lên mà ra, đến ở trong tay, sau đó độn quang cùng một chỗ, xông vào băng văn trong bầy ong. Trường kiếm màu vàng, chém dưa thái rau giống như, đem từng cái băng văn ong chém giết. Hắn cũng không xuất toàn lực, mà là tượng trưng xuất thủ, 12 thanh nghị ngưng kiếm, cũng chỉ là vận dụng một thanh. Có đông đảo tu sĩ gia nhập, phi thuyền màu vàng sở thụ công kích, yếu đi rất nhiều. Nguyên bản lung lay sắp đổ lồng ánh sáng màu vàng, lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên. Sau nửa canh giờ, băng văn bảy ong đột nhiên như thủy triều thối lui. Một đám tu sĩ sát tâm nổi lên, đuổi theo băng văn bảy ong đuổi tới. Không nên đuổi, tranh thủ thời gian trở về. Thác Bạt Hằng thanh âm vang vọng không trung. Từng người tu sĩ lập tức đình chỉ truy sát, trở về tới phi thuyền màu vàng bên trên. Dương Lâm nhìn một cái Thiên Thanh lão nhân, hắn một mực tại len lén quan sát, phát hiện Thiên Thanh lão nhân từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ qua. Thác Bạt Hằng cũng mặc kệ không hỏi. Đây hết thảy lần nữa ấn chứng suy đoán của hắn. Thác Bạt Hằng đánh giá chúng tu sĩ, thần sắc nghiêm nghị dặn dò, tầm bảo trên đường nguy hiểm trùng điệp, băng văn ong chỉ là đạo thứ nhất quan, phía sau còn không biết sẽ có cái gì hung hiểm, chư vị nhất định phải chú ý bảo tồn thể nội linh lực. Cũng không lâu lắm, Ngọc Chân Tử cùng Diệu Âm Phu Nhân trở về phi thuyền màu vàng. Ngọc Chân Tử đem một vài trượng dài thi thể ném ở bông thuyền. Thi thể này chính là băng văn ong chúa, đầu lâu đã phá toái. Cái này băng văn ong chúa ngược lại là giàu hạn, thấy một lần chúng ta đi qua, vậy mà trực tiếp chạy trốn, ta cùng Diệu Âm sư muội có phần phí chút sức lực mới đỉnh lấy đông đảo băng văn ong, đuổi kịp nó, đưa nó giết. Ngọc Chân Tử đá một cước trên đất băng văn ong chúa thi thể, giận dữ nói ra. Thác Bạt Hằng trong mắt tinh mang lóe lên, liền vội vàng hỏi, băng văn ong chúa nguyên anh giết không có? Ngọc Chân Tử hét hầu nhấp nhô hai lần, hời hợt nói, giết. Thác Bạt Hằng nhẹ gật đầu. Giết liền tốt, nếu là không giết chết nguyên anh, sợ là sẽ phải hậu hoạn vô tận. Phi thuyền màu vàng tiếp tục hướng phía trước phi hành. Băng văn bảy ong thối lui đằng sau, không còn có xuất hiện. Cái này khiến đông đảo tu sĩ trong lòng yên ổn không ít. Từ khi ý thức được Thiên Thanh lão nhân là hóa thần tu sĩ, Dương Lâm liền thời khắc vây quanh ở bên cạnh hắn, kể một ít tự mình tu luyện bên trên hoang mang, cũng hướng Thiên Thanh lão nhân thỉnh giáo. Thiên Thanh lão nhân ngược lại là không có che giấu, thường xuyên một hai câu chỉ điểm, liền để Dương Lâm hiểu ra, được ích lợi không nhỏ. Dương Lâm vốn là muốn hỏi liên quan tới nguyên anh trung kỳ bình cảnh đột phá sự tình, thế nhưng là lo nghĩ, hay là không có hỏi. Thiên Thanh lão nhân ẩn tàng tu vi, mới nguyên anh sơ kỳ. Hắn nếu là hỏi đột phá trung kỳ bình cảnh sự tình, sợ là sẽ phải gây nên Thiên Thanh lão nhân hoài nghi. Ổn thỏa lý do, hay là không hỏi cho thỏa đáng. Mấy ngày sau phi thuyền màu vàng bay chống đỡ một mảnh hồ bạc, mặt hồ bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy chung quanh cảnh sắc. Kỳ dị là tại rét lạnh như thế trong hoàn cảnh, hồ bạc vậy mà không có kết băng. Phải biết nơi đây rét lạnh đã viễn siêu trước đó, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng cần thi triển pháp thuật chống cự hàn khí. Đến hồ bạc phụ cận, Thác Bạt Hằng lập tức để phi thuyền màu vàng dừng lại. Hắn bay đến phi thuyền phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hồ bạc. Mười mấy hô hấp đằng sau, Thác Bạt Hằng đột nhiên biến sắc, trong miệng hô lớn, chuẩn bị nên địch. Chương 1154 Huyền Băng Linh Nữ Phân Thân Bảo Vật. Chương 1154 Huyền Băng Linh Nữ Phân Thân Bảo Vật. Ùng ục cục âm thanh bỗng nhiên vang lên, mặt hồ nổi lên từng kia gợn sóng, cũng cấp tốc kịch liệt quay cuồng lên. Một cỗ cường đại linh lực ba động, xen lẫn trận trận hàn khí từ đáy hồ phun ra ngoài. Dương Lâm nhìn chăm chú nhìn một cái, chỉ gặp một cái bóng ánh tuyết trắng dài nhỏ yêu thú, tựa như một đầu màu trắng như cự long, từ mặt hồ dưới đáy trôi ra, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh, làm cho người không rét mà run. Thân thể của nó chừng dài chừng 10 trượng, mỗi một tiết đều lóe ra quang mang trong suốt, rõ ràng là một cái con rết khổng lồ. Thác Bạt Hằng không nói hai lời, vung tay áo một cái, một đạo đao mang màu vàng bắn ra, trực tiếp hướng về con rết tuyết trắng đầu hung hăng chém tới. Con rết tuyết trắng há to miệng rộng, phun ra một đoàn băng sương, co rụt lại vừa tăng ở giữa, trở nên có rộng 6-7 trượng, vừa mới tiếp xúc đao mang màu vàng, liền ngưng kết thành từng cái băng cầu nhau nhau vỡ ra. Quần quần hàn khí quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem đao mang màu vàng đông cứng nguyên địa. Thoáng một cái, phi thuyền màu vàng bên trên tu sĩ đều khiếp sợ tột đỉnh, từng cái lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Không có khả năng. Dương Lâm đồng dạng cũng là kinh ngạc không thôi. Thác Bạt Hằng là một tên đại tu sĩ, tại đại tu sĩ bên trong cũng coi như thực lực cường đại người. Mà cái kia con rết tuyết trắng, bất quá hóa hình trung kỳ, vậy mà ngăn trở Thác Bạt Hằng công kích, đơn giản không thể tưởng tượng. Thiên Thanh sư minh, ngươi có biết hay không, đây là có chuyện gì? Dương Lâm trên mặt vẻ không hiểu mà hỏi. Thiên Thanh lão nhân chật chật lưỡi, bình tĩnh nói, Thác Bạt tông chủ nhận bên ngoài hàn khí áp chế, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 5/6, mà cái này Hàn Băng nô công, tại bực này giá lạnh bên dưới, thực lực tăng nhiều, một tăng một giảm phía dưới, nó liền có thể đồng cứng Thác Bạt tông chủ phi đao. Đúng lúc này, Thác Bạt Hằng hét lớn một tiếng, "Thanh Dương sư minh, mau tới hỗ trợ." Thanh Dương đạo trưởng đứng ra, đến Thác Bạt Hằng phụ cận, trong lòng bàn tay ánh lửa lóe lên, đột nhiên xuất hiện một thanh xích hồng sắc tiểu kiếm, quay tít một vòng, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng xích hồng hỏa kiếm, thiểm điện giống như chém ra ngoài. Những nơi đi qua, hỏa diễm quay cuồng, hàn khí nhao nhao bại lui. Thấy một lần uy thế cỡ này, con rết tuyết trắng phát hiện không ổn, hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng vào phía trong một quyển, thành một cái tròn trịa tuyết cầu. Đồng thời, từng luồng lăng lệ hàn khí từ đó bạo phát đi ra, trong lúc thoáng qua, đem toàn bộ thân thể đông lạnh thành một cái tuyết trắng băng cầu. Xích hồng hỏa kiếm phanh một tiếng chạm tại tuyết trắng băng cầu bên trên, một cú cự lực bộc phát mà ra, tuyết trắng băng cầu lúc này lẳng không bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống ở trên mặt hồ. Thoáng một cái, trên phi thuyền nguyên anh tu sĩ lần nữa khiếp sợ. Xích hồng hỏa kiếm nhìn như thanh thế kinh người, nhưng là cũng khoảng chừng tuyết trắng băng cầu bên trên lưu lại một đạo vết kiếm mà thôi, cũng không có đả thương được Hàn Băng nô công. Lúc này Thác Bạt Hằng đã đuổi theo, trong lật tay lấy ra một sấp màu vàng đất phụ lục, đón gió nhoáng một cái hóa thành từng cái màu vàng đất lồng giam, hướng về tuyết trắng băng cầu che lên đi qua. Hai ba hơi sau, tuyết trắng băng cầu bên ngoài xuất hiện hơn 20 cái màu vàng đất lồng giam. Những này lồng giam tầng tầng chất thành một đống, phía trên hào quang lập lòe. Đi. Thác Bạt Hằng vung tay lên, cùng Thanh Dương đạo nhân cấp tốc trở lại phi thuyền màu vàng bên trên. Ầm ầm. Phi thuyền màu vàng nhanh như điện chớp hướng về phía trước bay đi. Tuyết trắng băng cầu đột nhiên rách ra, hiện ra Hàn Băng Nô Công thân ảnh. Phanh, phanh. Hàn Băng Nô Công không ngừng va đập vào màu vàng đất lồng giam. Nhưng mà, những cái kia màu vàng đất lồng giam, kiên cố dị thường, mặc nó như thế nào va chạm, từ đầu đến cuối lù lù bất động. Một khắc đồng hồ sau, màu vàng đất trên lồng giam hào quang mới bắt đầu ảm đạm xuống. Hàn Băng Nô Công dài nhỏ thân thể, lần lượt quất vào màu vàng đất trên lồng giam. Bành! Màu vàng đất lồng giam, một cái tiếp theo một cái nổ bể ra đến. Hàn Băng Nô Công rốt cục thoát khốn. Thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một cái đầu mọc ra hai sừng, toàn thân tuyết trắng thanh niên. Song giác thanh niên ánh mắt âm lệ, nhìn chằm chằm phi thuyền màu vàng biến mất địa phương, tự nhủ, những nhân loại này coi là thật đáng giận. Bọn hắn đến nơi đây, chẳng lẽ là muốn trộm thanh khí? Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Muốn thông chi cái kia băng xương cự viên, chặn giết bọn hắn. Phi thuyền màu vàng một mực bay về phía trước hơn một canh giờ, mới bay ra hồ bạc. Trừ ban sơ gặp phải cái kia Hàn Băng Nô Công, trên đường đi cũng gặp phải một chút băng hệ yêu thú công kích, nhưng đều dễ như trở bàn tay bị Thác Bạt Hằng bọn người đánh giết. Thác Bạt Hằng công chúng tu sĩ triệu tập đến cùng một chỗ, nhắc nhở lần nữa, phía sau sẽ nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phi thuyền màu vàng bên trong, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Dù sao, Thác Bạt Hằng nói gặp nguy hiểm, vậy khẳng định không phải nhỏ nguy hiểm. Dương Lâm trong lòng không ngừng suy tư. Hắn phát hiện, nơi này yêu thú, kỳ thật tu vi cũng không có cao bao nhiêu. Trước mắt bọn hắn gặp phải, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là cái kia Hàn Băng Nô Công. Nhưng là bởi vì thân ở băng hàn chi địa, những yêu thú này thực lực trên diện rộng tăng cường. Nếu như là ở bên ngoài, Thác Bạt Hằng các loại đại tu sĩ đánh giết bọn chúng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thiên Thanh Sư Minh, nơi đây vì sao hàn khí lợi hại như vậy, vậy mà có thể áp chế tu sĩ chúng ta thực lực? Dương Lâm nghi hoặc khó hiểu nói. Thiên Thanh lão nhân lắc đầu, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, có khả năng cùng chúng ta muốn lấy món bảo vật kia có quan hệ. Căn cứ Huyền Thanh Tông ghi chép, băng tuyết vực ngay từ đầu cũng không phải là dạng này, nơi đây xác thực giá lạnh, cũng có một chút cường đại băng hệ yêu thú, nhưng là đồng dạng có không ít tu luyện băng thuộc tính thần thông tông môn. Không biết bắt đầu từ khi nào, băng tuyết vực phát sinh biến hóa, càng ngày càng lạnh, cho dù là tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ, cũng ngăn cản không nổi, những tông môn kia liền nhau nhau rời đi. Yêu thú cũng số lớn bị đông cứng chết, nhưng có một ít yêu thú thích ứng biến hóa mới, tại băng tuyết vực bên trong sống tiếp được. Thiên Thanh lão nhân êm hài nói, đem băng tuyết vực tình huống nói một lần. Sự biến hóa này, đại khái là từ lúc nào bắt đầu? Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi. Tông môn cũng không có chính xác ghi chép, đại khái là tại 8-9 ngàn năm trước. Thiên Thanh lão nhân thuận miệng nói ra. Dương Lâm trên mặt tuy không biến hóa, trong nội tâm cũng đã nổi lên gợn sóng. 8-9 ngàn năm trước, nếu như tính luôn ghi lại sai sót, 1 vạn năm trước cũng là có khả năng. Trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán, Huyền Băng Linh Nữ phân thân cùng Linh Tiêu đại chiến, lấy hai người này thực lực cường đại, trong thời gian ngắn tuyệt đối phân không ra thắng bại. Hai người đại chiến địa điểm cũng không có khả năng chỉ ở Huyền Hoàng Tông. Như vậy có hay không một loại khả năng, hai người tại băng tuyết vực buộc phát qua một trận chiến đấu kịch liệt, Huyền Hoàng Kiếm đều bị hủy diệt, có thể nghĩ chiến đấu khủng bố đến mức nào. Mà trong chiến đấu, Huyền Băng Linh Nữ phân thân bảo vật rơi xuống đến băng tuyết vực cũng liền thuận lý thành trương. Món bảo vật này chôn sâu lòng đất, thời gian dần trôi qua cải biến băng tuyết vực hoàn cảnh, làm cho cả băng tuyết vực càng ngày càng rét lạnh. Như vậy vừa suy tính, Huyền Thanh Tông muốn lấy đồ vật đã miêu tả sinh động, đó chính là Huyền Băng Linh Nữ phân thân bị đánh rơi bảo vật. Chương 1155 băng xương cự viên. Chương 1155 băng xương cự viên. Dương Lâm không biết là bảo vật gì, nhưng có thể đoán được hẳn là băng thuộc tính. Huyền Băng Linh Nữ phân thân từ thượng giới mang tới món bảo vật này, cải biến băng tuyết vực hoàn cảnh, để băng tuyết vực càng ngày càng lạnh, cũng liền nói thông được. Hắn thậm chí phỏng đoán thanh kia không gian chi kiếm Huyền Hoàng Kiếm cũng có thể là bị món bảo vật này hủy đi. Dương Lâm trong mắt tinh mang lóe lên, lên một tia lòng tham lam. Cái này băng thuộc tính bảo vật vừa vặn thích hợp hướng ngưng sử dụng. Nếu như có thể cướp đến tay, tương lai hướng ngưng thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Bất quá Dương Lâm cũng liền nghĩ như vậy. Hắn len lén liếc một chút bên cạnh Thiên Thanh lão nhân, trong nháy mắt tắt đoạt bảo tâm tư. Một cái hóa thần tu sĩ, lại thêm 4 cái đại tu sĩ, hắn chính là có 10 cái mạng, cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng gọng. Vì kế hoạch hôm nay, hay là tìm cơ hội mau chóng thoát thân, sau đó tìm một chỗ trốn, đem tu vi tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Một chỗ sơn gốc, bốn phía cao ngất ngọn núi vần quanh. Trong sơn gốc, tràn ngập nồng đậm hắc vụ, lộ ra âm trầm khủng bố. Trong sương mù dày đặc, có một tòa cổ bảo, như ẩn như hiện, uy khí lở lở. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một tên nam tử, thân mang một bộ áo bào đen, hướng về cổ bảo bước nhanh tới. Tại tòa kia âm trầm cổ bảo phía trước, có một mảnh quảng trường rộng lớn, đứng sừng sững lấy một tôn làm cho người dùng mình, cao tới trăm trượng quỷ vật khổng lồ pho tượng. Tôn này quỷ vật pho tượng toàn thân đen như mực, phản phất do bóng tối vô tận ngưng tụ mà thành, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nam tử mặc hắc bào bước chân đống nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn chăm chú lên quỷ vật khổng lồ pho tượng. Mấy tức đằng sau, mới tiếp tục hướng phía trước, đi vào trong pháo đài cổ. Trong pháo đài cổ, khắp nơi tràn ngập hắc khí, tiếng quỷ khóc sói tru, bên tai không dứt. Kỳ dị là, những hắc khí kia vừa gặp phải nam tử mặc hắc bào, liền tự động tản ra. Nam tử mặc hắc bào đi thẳng tới cổ bảo chỗ sâu, đi vào một cái âm trầm cột đá trước. Trên cột đá có một đoàn bóng đen. Nam tử mặc hắc bào hướng về bóng đen cung kính không người, cung kính nói: "Khởi bẩm lão tổ, văn bối có chuyện quan trọng báo cáo." "Chuyện gì?" Trống rông thanh âm từ bóng đen chỗ truyền ra. "Lão tổ, Huyền Thanh Tông do Thác Bạt Hằng dẫn đội, tiến về băng tuyết vực tìm kiếm món bảo vật kia đi." Trong bóng đen truyền ra một tiếng giễu cợt, Huyền Thanh Tông thật sự là chưa từ bỏ ý định, không biết lượng sức, thật chẳng lẽ coi là bằng thực lực của bọn hắn có thể lấy ra Thông Thiên Linh Bảo sao? Nam tử mặc hắc bào nhíu mày một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lão tổ, lần này khả năng không giống với." "Có cái gì không giống với?" Bóng đen thuận miệng hỏi một chút. "Theo người của chúng ta truyền đến tin tức, Huyền Thanh Tông có một tên gọi Dương Lâm tu sĩ, luyện chế thành công giá hỏa nhận khôi lỗi." "Làm sao có thể?" Bóng đen truyền ra một tiếng kinh hô. "Tin tức này chuẩn xác không?" Thiên chân vạn sắc, nam tử mặc hắc bào ưỡn ngực. Bóng đen thì thào nói nhỏ, "Tu luyện khôi lỗi chi đạo tu sĩ, quá mức thưa thớt, Huyền Thanh Tông tìm lâu như vậy, đều không có tìm tới luyện giá hỏa nhận khôi lỗi người, cái này Dương Lâm đến cùng lai lịch ra sao?" "Không biết, liền cùng trống rỗng xuất hiện một dạng, chúng ta mấy lần giết hắn, cũng đều không hiểu thấu thất bại." Nam tử mặc hắc bào lắc đầu, một mặt tiếc nuối nói, "Mà lại, Quỷ Vô Phong cũng kỳ quái gãy tại Huyền Thanh Tông." Bóng đen trầm mặc một hồi, nói ra, "Người này có thể luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, Thiên Thanh lão nhân khẳng định sẽ toàn lực bảo hộ hắn, bằng lực lượng của các ngươi muốn giết hắn, gần như không có khả năng." "Đúng rồi, lần này ra ngoài tầm bảo, Thiên Thanh lão nhân có hay không cùng theo một lúc đi?" Nam tử mặc hắc bào lần nữa lắc đầu, thở dài một hơi, nói ra, "Lão tổ ngươi cũng rõ ràng, hóa thần tu sĩ có thể tùy ý biến ảo dung mạo, Thiên Thanh lão nhân coi như đứng tại người của chúng ta trước mặt, cũng không nhất định nhận ra được. Mà hợp tác với chúng ta bị kia, nghe nói tại tầm bảo trước đó, Thiên Thanh lão nhân đi một chuyến động phủ của hắn, dọa đến hắn cũng không dám truyền lại bất cứ tin tức gì. Cho nên, Thiên Thanh lão nhân đi không có đi, chúng ta thật không biết. Chuyện trọng yếu như vậy, Thiên Thanh lão nhân rất có thể sẽ cùng theo." Bóng đen suy đoán nói. Nam tử mặc hắc bào nghe vậy, trên mặt vui mừng, hưng phấn nói, "Lão tổ, lần này Huyền Thanh Tông ra ngoài tầm bảo, Thác Bạt Hằng dẫn đội, chúng bốn tên đại tu sĩ tiến về, nếu là Thiên Thanh lão nhân cũng đi, chúng ta muốn hay không thừa cơ cầm xuống Huyền Thanh Tông?" Chỗ nào nghĩ đến, bóng đen gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói, "Không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho dù bọn hắn ra ngoài tầm bảo, Huyền Thanh Tông còn có 6 tên đại tu sĩ tọa trấn, Thiên Thanh lão nhân trước khi đi, khẳng định sẽ còn bố trí xuống đại lượng thủ đoạn phòng ngự, ta lại không thể tùy ý xuất thủ, chỉ dựa vào các ngươi, coi như đánh hạ Huyền Thanh Tông, vị đạo giáo cũng sẽ tổn thất nặng nề." Lại nói, "Thiên Thanh lão nhân nếu là thật sự cầm tới món kia Thông Thiên Linh Bảo, chúng ta đánh hạ Huyền Thanh Tông cũng muốn vươn ra. Ta cùng Thiên Thanh lão nhân thực lực tương đương, kiềm chế lẫn nhau, bình thường đều không dễ dàng xuất thủ, nhưng là hắn một khi cầm tới Thông Thiên Linh Bảo, ta cũng không phải là đối thủ, đến lúc đó Quỷ Đạo giáo chỉ sợ có hủy diệt hai thương. Không cần quản Huyền Thanh Tông, ngươi nhanh chóng tổ chức nhân thủ, chúng ta tiến về băng tuyết vực, ngăn cản Thiên Thanh lão nhân đạt được món kia Thông Thiên Linh Bảo." "Là, ta cái này đi." Nam tử mặc hắc bào thi lễ một cái, liền lập tức rời đi. Phi thuyền màu vàng một mực bay về phía trước mấy ngày. Dương Lâm đứng ở trên bong thuyền, nhìn về phương xa, đập vào mi mắt là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Càng đi về trước phi hành, bốn phía hàn khí liền càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí phát hiện một cái kinh người sự tình, thần thức dò xét phạm vi bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Nguyên bản hắn có thể dò xét 7-80 dặm, bây giờ lại chỉ có thể dò xét đến 10-20 dặm địa phương. Nếu là lại hướng phía trước, chỉ sợ dò xét phạm vi còn muốn tiến một bước thu nhỏ. Mấy ngày nay, bọn hắn một mực nhận băng hệ yêu thú công kích, bất quá đều không có hình thành quy mô. Nhưng là Dương Lâm chú ý tới, Thác Bạt Hằng từ đầu đến cuối căng thẳng khuôn mặt, không có chút nào buông lỏng. Lại qua hơn nửa ngày, Thác Bạt Hằng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chuẩn bị nên địch." Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, cũng không có bất luận phát hiện gì. Nhưng hắn không dám phớt lờ. Thác Bạt Hằng nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hắn liền dò xét đến, phương xa khoảng 10 dặm chỗ, đến không hết to lớn tuyết cầu, hướng về phi thuyền màu vàng phương hướng lan tới. Dương Lâm thần thức lại tìm vòi đi, rất nhanh sắc mặt thay đổi một lần. Những cái kia căn bản không phải tuyết cầu, mà là từng cái tuyết trắng cự viên, ôm thành một đoàn, giống như tuyết cầu bình thường, hướng về phi thuyền màu vàng nhanh chóng lan tới. Dương Lâm ánh mắt quét qua, rất mau tìm đến Thiên Thanh lão nhân, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, hỏi: "Thiên Thanh sư minh, những này cự viên rất đáng sợ sao? Ta làm sao gặp Thác Bạt sư minh khẩn trương như vậy?" Hắn chú ý tới, Thiên Thanh trên mặt của lão nhân cũng ít có xuất hiện một tia nghiêm trọng. Thiên Thanh lão nhân mắt sáng lên, nói ra: "Vượn này tên là băng xương cự viên, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, chúng ta phải có một phen khổ chiến." Chương 1156 Tuyết trắng cự viên, hóa hình hậu kỳ. Chương 1156 Tuyết trắng cự viên, hóa hình hậu kỳ. Phi thuyền màu vàng trực tiếp dừng lại. Thác Bạt Hằng trầm giọng nói: "Tất cả tu sĩ, cùng nhau xuất thủ ngăn địch." Tuyết cầu rất nhanh liền đến. Phi thuyền màu vàng bên trên đột nhiên toát ra quần cuộn sương mù màu vàng đất, ngưng tụ đằng sau, hóa thành từng thanh dài khoảng 10 trượng hoàng mông mông trường thương, lấy sét đánh không kịp bưng thai bắn ra. Xiêu xiêu thanh âm, bên tai không dứt. Tiếng xé gió nổi lên. Một cây màu vàng đất trường thương trực tiếp xuyên qua tuyết cầu, đem tuyết cầu đóng ở trên mặt đất. Tuyết cầu dừng lại, hiện ra một cái băng xương cự viên, không chỗ ở kêu rên. Cùng băng văn long chạm vào tức tử khác biệt chính là, những băng xương này cự viên bị màu vàng đất trường thương đánh trúng sau, chỉ là trọng thương, lại chưa lập tức chết đi. Phanh, phanh, từng cái tuyết cầu xông qua màu vàng đất trường thương tập kích, đâm vào phi thuyền trên lồng ánh sáng màu vàng, giống như mưa rơi chuối tây bình thường. Những cái kia tuyết cầu đụng vào sau, bắn ra mà quay về, rơi vào một bên trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Từng cái tuyết trắng cự viên từ trong hố đi ra, song quyền nện một phát lồng ngực, phát ra gầm rú thanh âm. Trong lúc nhất thời, băng xương cự viên gầm rú, bên hai không dứt. Từng người tu sĩ từ phi thuyền màu vàng bên trên bay ra, cùng băng xương cự viên chiến đấu. Thác Bạt Hằng cũng không xuất thủ, mà là đứng tại bong thuyền phía trước, một đôi mắt càng không ngừng trông lại nhìn lại, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Ngọc Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, một cây dài hơn thước xanh mâu từ ngực vừa bay mà ra, đột nhiên biến lớn, trường dài khoảng một trượng. Hắn một phát bắt được xanh mâu, không chút khách khí hướng về phía trước ném một cái, lúc này suy suy âm thanh vang lớn, xanh mâu biến hóa ra lít nha lít nhít màu xanh bóng mâu, hướng về tầm 10 con băng xương cự viên kích xạ mà đi. Những băng xương kia cự viên, nhao nhao vung vẩy nắm đấm, đánh về phía màu xanh bóng mâu. Nhưng là, bọn chúng hiển nhiên đánh giá thấp màu xanh bóng mâu uy lực. Phương Nhất tiếp xúc, một cú cự lực liền từ màu xanh bóng mâu bên trên truyền ra, dễ như trở bàn tay giống như đánh nát băng xương cự viên nắm đấm, một cái nữa chớp động, liền từ những băng xương kia cự viên ngược xuyên qua mà qua. Tầm 10 con băng xương cự viên, trong lúc thoáng qua, liền chết tại màu xanh bóng mâu công kích phía dưới. Ngọc Chân Nhân vây tay một cái, những cái kia màu xanh bóng mâu từng cái bay trở về, trước người xoay quanh. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng. Những cái kia màu xanh bóng mâu lập tức hóa thành từng đạo thanh quang, lần nữa hướng về hơn 10 con băng xương cự viên đánh tới. Thanh Dương đạo nhân xông vào một đống băng xương cự viên trong đám, tâm thần khẽ động, một thanh xích hồng hỏa kiếm bỗng nhiên bay ra, một hai hơi ở giữa, trở nên lại có 4-50 trượng dài, kinh khủng hỏa diễm khí tức từ phía trên bộc phát mà ra, đem chung quanh hóa thành một vùng biển lửa. Trung quanh băng xương cự viên, từng cái bị đốt bị thương tiếng kêu rên liên hồi, rất nhanh bị thiêu thành cho tàn. Diệu Âm phu nhân trong lật tay lấy ra một thanh cổ cầm, đàn đấu ở giữa, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Thanh kia cổ cầm đột nhiên trở nên một mảnh xích hồng, từng mai cổ quái xích hồng phù văn từ phía trên liên tiếp bay ra, hướng về băng xương cự viên bay đi. Những cái kia xích hồng phù văn cực kỳ quỷ dị, chợt lóe chợt tắt ở giữa, liền đến một chỗ khác. Một viên xích hồng phù văn đột nhiên tiến vào một cái băng xương cự viên thể nội. Băng xương cự viên rõ ràng sững sờ một chút. Sau một khắc, băng xương cự viên tuyết trắng làn da, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Hai cái con mắt lớn càng trở nên mười phần yêu dị. Giống. Xích hồng cự viên gầm rú một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái, mấy cái bật lên liền đến một cái khác băng xương cự viên bên cạnh, đúc bằng sắt giống như nằm đấm, đống nhiên vung lên, đánh vào không có chút nào phòng bị cái kia băng xương cự viên trên thân. Phanh. Cái kia băng xương cự viên một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Xích hồng cự viên theo sát mà tới, thiết quyền không gián đoạn vung đẩy xuống, đem cái kia băng xương cự viên lồng ngực đánh cho giá chóc thịt bong. Theo hỏa hồng phù văn chui vào thể nội, một cái tiếp lấy một cái băng xương cự viên, hóa thành xích hồng cự viên, hướng đồng loại phát khởi thế công. Những này xích hồng cự viên, vô luận lực lượng hay là phòng ngự, đều so trước đó tăng trưởng mấy phần. Bất quá một hồi, trên chiến trường liền có mấy trăm con xích hồng cự viên cùng băng xương cự viên quyền đến thị triển khai chém giết. Để cho người ta ngạc nhiên là, khi xích hồng cự viên chết đi, viên kia hỏa hồng phù văn lóe lên biến mất không thấy, mấy tức đằng sau, lại thần kỳ xuất hiện tại một cái khác băng xương cự viên bên cạnh, chui vào trong cơ thể của nó. Cái này băng xương cự viên rất nhanh chuyển hóa thành xích hồng cự viên. Phi thuyền màu vàng bốn phía, từ đầu đến cuối có mấy trăm con xích hồng cự viên ngăn cản băng xương cự viên tiến công. Dương Lâm cũng cùng tu sĩ khác một dạng, xông vào băng xương cự viên trong đám. Hắn toàn thân bao phủ tại hỏa hồng trong lồng ánh sáng, nắm lấy một thanh trường kiếm màu vàng, đem từng cái băng xương cự viên đánh giết. Những băng xương này cự viên, tu vi không giống nhau, có kết đăng kỳ, có trúc cơ kỳ, thậm chí còn có luyện khí kỳ. Nếu là ở địa phương khác, đoán chừng một tên đại tu sĩ liền có thể rào sát rơi. Nhưng là ở chỗ này, nhất là tới gần món bảo vật kia càng ngày càng gần địa phương, bọn hắn những tu sĩ này nhận khí tức băng hàn ảnh hưởng càng ngày càng rõ ràng. Dương Lâm liền có thể cảm giác được, thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, mà băng xương cự viên bởi vì tăng phúc, thực lực nhao nhao tăng lên không ít. Giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn đem lạnh cánh kim thiền phong xuất, như thế hoàn cảnh thích hợp nhất lạnh cánh kim thiền chém giết. Nhưng hắn lo nghĩ, liền lập tức từ bỏ. Lạnh cánh kim thiền là vạn trùng cửa thánh trùng, một khi phong xuất, sợ là sẽ phải bị nhận ra. Ai dám cam đoan, những này huyền thanh tông tu sĩ liền không có cùng bạn trùng cửa đã từng quen biết. Nhất là nơi đây còn có hóa thần tu sĩ cùng đại tu sĩ, nhất định có thể nhìn ra lạnh cánh kim thiền bất phàm. Đến lúc đó gây nên những người này ý đồ xấu, hắn là muốn khóc cũng không kịp. Lại nói, trời sập có cái cao đỉnh lấy. Thiên Thanh lão nhân còn một mực không có xuất thủ đâu, chỗ nào đến thiên hắn, đi sầu lo có thể ngăn trở hay không băng xương cự viên công kích. Dương Lâm căn cứ xuất công thiếu xuất lực nguyên tắc, thôi động trường kiếm màu vàng, lần nữa đem một cái băng xương cự viên chém giết. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bong thuyền Thác Bạt Hằng, đột nhiên hướng về phía Dương Lâm các loại tu sĩ vị trí hô lớn, mau bỏ đi, có đánh lén. Nghe chút lời ấy, Dương Lâm phía sau kim quang lóe lên, lập tức hướng về phi thuyền màu vàng bỏ chạy. Tu sĩ khác phản ứng không đồng nhất, có bắt đầu chạy trốn, có thì ngẩn ra một chút. Giống. Một tiếng rung trời giống như gầm thét vang lên. Chúng tu sĩ phía dưới đại địa đột nhiên đổ sụp, một tấm miệng to như chậu máu, thiểm điện giống như bật ra, một ngụm đem 5-6 tên đến gần tu sĩ nuốt xuống. Dương Lâm cấp tốc trốn về phi thuyền màu vàng, đến phía trên mới dám nhìn lại một chút, kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái tuyết trắng cự viên, chừng cao trăm trượng, đang không ngừng nhai nuốt lấy. Hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, nếu không phải chạy kịp thời, lúc này chỉ sợ cũng cùng những tu sĩ kia mở dạng, đến tuyết trắng cự viên trong miệng. Tu sĩ khác, đồng dạng nghe được Thác Bạt Hằng nhắc nhở, nhưng là hắn phản ứng nhanh nhất, không chút do dự lập tức đào tẩu, lại thêm tốc độ cực nhanh, lúc này mới tránh khỏi. Thác Bạt Hằng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm tuyết trắng cự viên, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, hóa hình hậu kỳ. Chương 1157 đến Thánh Tuyết Sơn, chương 1157 đến Thánh Tuyết Sơn, Thác Bạt Hằng một mực tại coi trường phòng bị, chính là lo lắng gặp được hóa hình hậu kỳ yêu thú. hắn có thể trở thành Huyền Thanh Tông tông chủ, linh căn tư chất cùng thực lực cường đại, thiếu một thứ cũng không được. Hắn cũng từng bằng lực lượng một người, chém giết qua cùng giai hóa hình hậu kỳ yêu thú. Thác Bạt Hằng hít sâu một hơi, sau đó dồn khí đan điền, chợt quát lên, Thanh Dương, Ngọc Chất Tử, Diệu Âm, cùng nhau xuất thủ, giết chết cái này bằng xương cự viên. Ba tên đại tu sĩ, cấp tốc bay về phía tuyết trắng cự viên, hiện lên vây kín chi thế. Ngọc Chân Tử hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người màu xanh bóng mâu hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cây hơn 20 trượng dài màu xanh trường mâu, đột nhiên một phát bắt được, không chút khách khí hướng về phía tuyết trắng cự viên đột nhiên ném một cái. Siêu. Màu xanh trường mâu mang theo một tràng tiếng xé gió, bắn ra. Tuyết trắng cự viên nhìn thấy bay vụt mà đến màu xanh trường mâu, cự thủ một năm quyền, không sợ hai chút nào một quyền bung ra. Phanh. Cự quyền nện ở màu xanh trên trường mâu, một cỗ mạnh mẽ linh lực ba động, bộc phát mà ra. Màu xanh trường mâu lập tức chỉ trệ, dừng ở giữa không trung. Tuyết trắng cự viên nhanh chân bước ra, một phát bắt được màu xanh trường mâu, dùng sức hất lên, liền đem màu xanh trường mâu quăng bay đi ra ngoài, sau đó nhe răng trợn mắt, song quyền nện một phát lồng ngực, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Ngọc Chân Nhân. Đúng lúc này, Diệu Âm phu nhân trước người cổ cầm, đột nhiên quang mang lóe lên, do xích hồng biến thành màu vàng đất, từng đạo sóng ánh sáng màu vàng từ phía trên bắn ra, đến giữa không trung, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái dài chừng 10 trượng màu vàng đất giao long, dương nhanh múa vút hướng về tuyết trắng cự viên buôn tập mà đi. Màu vàng đất giao long mấy cái chớp động đằng sau, liền đến tuyết trắng cự viên bên cạnh, tráng kiện móng vuốt hướng phía dưới một chảo, đồng thời cái đuôi đông đưa, cuốn về phía tuyết trắng cự viên. Tuyết trắng cự viên mũi to khẽ hấp, lại một hồ, phun ra một đoàn trắng mênh mông hàn khí, hướng về tráng kiện móng vuốt bao một cái mà đi. Tráng kiện móng vuốt giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ lập tức chậm lại, phía trên hiện ra từng tầng băng tinh, giữa một hơi, liền bị đông lại. Cùng lúc đó, tuyết trắng cự viên hai cánh tay, đột nhiên bắt lấy màu vàng đất giao long trên dưới hàm, dùng sức bẻ lại, theo một tiếng hét thảm, liền đem màu vàng đất giao long miệng vỡ ra đến. Cái kia cuốn quanh mà đến giao vĩ, lập tức vô lực rủ xuống đi. Lúc này, một thanh xích hồng hỏa kiếm phá không mà đến, phanh một tiếng, chẳng tại tuyết trắng cự viên trên lưng, ở phía trên lưu lại một đạo vết kiếm. Tuyết trắng cự viên bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, bàng đại thân thể hướng về sau nhất chuyển, một quyền nện xuống, đem xích hồng hỏa kiếm đập lắc lư một chút, hướng về mặt đất rơi đi. Nó vừa mới đánh rớt xích hồng hỏa kiếm, lần nữa quay người lại, nhìn về phía bay tới Thác Bạt Hằng. Chỉ gặp Thác Bạt Hằng bờ môi nhúc nhích, nói lẩm bẩm, quanh thân đột nhiên hiện ra từng đạo hào quang màu vàng, cùng tiệm mấy lần sau, lại không vào thân thể bên trong. Sau đó, liền nghe được một trận lốt bốt tiếng vang, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng lớn lên, tứ chi cũng biến thành tráng kiện đứng lên. Mấy tức đằng sau, Thác Bạt Hằng hóa thành 10 trượng trở lại cao kim sắc cự nhân, tay phải lại một chiều, một cây màu vàng đoạn côn, trống rỗng nổi lên. Thác Bạt Hằng mấy bước bước ra, đi hướng tuyết trắng cự viên, trong tay màu vàng đoạn côn một trận của vũ, sau đó hất lên mà ra, lập tức chồng chất côn ảnh màu vàng, giống như núi nhỏ bình thường, hướng phía tuyết trắng cự viên đè ép xuống. Tuyết trắng cự viên thấy một lần như thế chẳng cảnh, hai cái quả đấm to lớn đồng thời xuất kích, đánh tới hướng côn ảnh màu vàng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động từ chạm nhau chỗ khuyết tán ra đến, màu vàng đoạn côn bay ngược mà quay về. Tuyết trắng cự viên cũng liên tiếp lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Thác Bạt Hằng bắt lấy màu vàng đoạn côn, tăng tốc độ phóng tới tuyết trắng cự viên, cùng tuyết trắng cự viên triển khai cận thân bắt đấu. Thanh Dương đạo trưởng, Ngọc Chân Tử cùng Diệu Âm phu nhân đồng thời trợ trận, đem tuyết trắng cự viên áp chế liên tục bại lui. Dương Lâm nhìn qua càng chiến càng mạnh Thác Bạt Hằng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thác Bạt Hằng lại là pháp thể song tu, nơi đây băng hàn, đối pháp tu ảnh hưởng rất lớn, nhưng đoán chừng đối với luyện thể sĩ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao luyện thể sĩ chủ yếu dựa vào thân thể cường hành. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Dương Lâm theo tiếng kêu nhìn lại, gặp Thác Bạt Hằng cùng tuyết trắng cự viên ngạnh sinh sinh đối hoành một quyền. Cái kia tuyết trắng cự viên lùi lại 4-5 bước mới dừng thân hình, mà Thác Bạt Hằng vẹn vẹn lùi về sau 2 bước. Thác Bạt Hằng dựa vào thể tu chi lực, thế mà chế trụ tuyết trắng cự viên. Giờ khắc này, Dương Lâm rốt cục cảm nhận được pháp thể song tu lợi hại, cũng nhận thức đến, làm Huyền Thanh Tông tông chủ, Thác Bạt Hằng là một cái như thế nào người cường đại. Cái kia tuyết trắng cự viên mắt thấy không địch lại, quay đầu liền chạy, mấy cái chớp động ở giữa liền chạy trốn tới nơi xa. Thanh Dương đạo trưởng bọn người đang muốn đuổi theo, lại nghe được Thác Bạt Hằng thanh âm, Thanh Dương sư minh, không cần đuổi nó, đuổi chạy chính là chúng ta đoạt bảo quan trọng. Thanh Dương đạo trưởng nhìn một cái tuyết trắng cự viên đảo tẩu phương hướng, tức giận bất bình nói cũng liền ở chỗ này, mới thụ cái này băng xương cự viên khi dễ, nếu không phải thực lực bị áp chế, ta không phải đem nó rút gân lửa ra để giải mối hận trong lòng. Thác Bạt Hằng mỉm cười an ủi, cùng tâm bảo so sánh, những này cũng không tính là cái gì. Thanh Dương sư huynh tạm thời nhẫn nại một chút, phía sau có rất nhiều cơ hội, cho ngươi lấy lại danh dự. Tuyết trắng cự viên vừa trốn, còn lại băng xương cự viên lập tức tan tác như chìm mông, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Cự viên màu vàng phụ cận lập tức buộc phát ra trận trận tiếng hoan hô. Hiển nhiên Thác Bạt Hằng cường đại, để một đám tu sĩ tâm phục khẩu phục. Thác Bạt Hằng trở lại phi thuyền màu vàng bên trên, đi vào Thiên Thanh lão nhân cùng Dương Lâm bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới Dương Lâm, ý vị thâm trường nói, ngươi ngược lại là trốn nhanh chóng, vượt qua dự liệu của ta. Dương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, chắp tay, đa tạ Thác Bạt sư huynh nhắc nhở. Lại nói, ngươi cũng nhắc nhở, ta còn không lập tức chạy trốn, chẳng phải là cô phụ Thác Bạt sư huynh một mảnh ý tốt. Thác Bạt Hằng nhẹ gật đầu, nói không sai, liền muốn dạng này. Phía sau đoạt bảo còn muốn dùng đến ngươi, ngươi cần phải bảo vệ cẩn thận cái mạng nhỏ của mình, đừng tùy tiện liền chết. Đi nhớ Thác Bạt sư huynh dạy bảo. Dương Lâm sắc mặt bình tĩnh trả lời. Ầm ầm. Phi thuyền màu vàng lần nữa cất cánh, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Trên đường đi, lại gặp mấy lần tập kích, nhưng Thác Bạt Hằng các loại tu sĩ, dựa vào thực lực cường đại, toàn bộ biến nguy thành an. 10 ngày qua sau, phi thuyền màu vàng bay chống đỡ một chỗ núi tuyết phụ cận. Núi tuyết nguy nga đứng vững, thẳng vào mây xanh, phản phất giữa thiên địa màu bạc bình phong. Nơi đây băng hàn đến cực điểm. Cứ việc phi thuyền màu vàng không ngừng phun ra từng đoàn hỏa diễm, ngăn cản ngoại giới băng hàn chi khí, nhưng là một đám tu sĩ, vẫn cóng đến run lẩy bẩy. Nhất là những cái kia kết đan tu sĩ, không ngừng thôi động từng tấm hỏa phù, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Thác Bạt Hằng ánh mắt sáng rực nhìn qua cao vút trong mây núi tuyết, hưng phấn nói, Thánh Tuyết Sơn đã đến, bảo vật ngay tại phía dưới. Chương 1158 gặp lại băng hàn chi lộ, chương 1158 gặp lại băng hàn chi lộ nói xong, hắn vô bên hông túi chứa vật, một đạo ngân quang từ trong đó bắn ra, quang mang tán đi sau, hiện ra một cái to bằng chậu rửa mặt mâm tròn, toàn thân lóng lánh quang mang màu bạc, mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, nhìn thần bí mà cổ lão. Thác Bạt Hằng vỗ đỉnh đầu, một cái trắng trắng mập mập anh hài bay đến đỉnh đầu, đúng là hắn Nguyên Anh. Sau một khắc, Thác Bạt Hằng cùng Nguyên Anh cùng nhau bấm niệm pháp quyết niệm chú, hướng về mâm tròn màu bạc đánh ra từng đạo đủ mọi màu sắc pháp quyết. Mâm tròn màu bạc lúc này ong ong run lên. Anh, một đạo quang trụ màu bạc từ trên mâm tròn bay ra, hướng về Thánh Tuyết Sơn kích xạ mà đi. Quang trụ màu bạc giống như nhận dẫn dắt bình thường, vậy mà không ngừng quẹo trái quẹo phải. Mười mấy hô hấp đằng sau, đánh vào chỗ giữa sườn núi một chỗ. Thác Bạt Hằng lập lại chiêu cũ, lại là từng đạo quang trụ màu bạc bắn ra, tất cả đều đánh vào một chỗ. Tìm được, hắn mừng rỡ nói ra. Phi thuyền màu vàng lập tức hướng về giữa sườn núi bay đi. Bất quá một hồi, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, rơi vào chỗ giữa sườn núi. Đông đảo tu sĩ nhao nhao từ phi thuyền màu vàng bên trên xuống tới. Thác Bạt Hằng đi vào quang trụ màu bạc chỗ rơi chỗ, đánh giá một lát, đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền ảnh gào thét mà qua, không trung vang lên bạo liệt thanh âm. Phanh! Quyền ảnh ầm vang rơi xuống, lập tức núi đá vỡ tan, đá vụn tung bay, hiện ra một cái hai người đến rộng cửa hàng, vô số hàn khí từ đó phun ra ngoài. Thác Bạt Hằng nhíu nhíu mày, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, né tránh tuôn ra hàn khí. Sau đó, hắn xoay người, ánh mắt quét qua, rơi vào Ngọc Chân Tử trên thân, thản nhiên nói, Dương Lâm đối với tầm bảo cực kỳ trọng yếu, Ngọc Chân Tử sư đệ, ngươi đến bảo hộ hắn, đừng cho hắn xảy ra chuyện. Ngọc Chân Tử mặt không thay đổi chắp tay nói, là, Thác Bạt sư huynh. Thác Bạt Hằng vừa quay đầu, nhìn về phía Thiên Thanh lão nhân, nói ra, cửa hàng cần thủ hộ, làm phiền Thiên Thanh sư huynh. Thiên Thanh lão nhân nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Những người khác, theo ta vào động. Thác Bạt Hằng nói xong, dẫn đầu đi vào trong huyệt động. Một đám tu sĩ, một cái tiếp theo một cái, đi vào. Dương Lâm đi đến Thiên Thanh lão nhân bên cạnh, nói khẽ, Thiên Thanh sư huynh, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ, thủ hộ cửa hàng. Thiên Thanh lão nhân mỉm cười, nói Dương sư đệ thật biết nói đùa, lỗ rách này miệng, có gì có thể thủ? Có một mình ta là đủ. Ngược lại là ngươi đối với tầm bảo, phi thường trọng yếu, tranh thủ thời gian đi vào đi, ta ở chỗ này, xin đợi tin tức tốt của các ngươi. Thác Bạt sư huynh, đối với Thiên Thanh sư huynh, ngược lại là thật chiếu cố a. Dương Lâm ý vị thâm trường cười cười. Ha ha. Thiên Thanh lão nhân cười ha ha một tiếng, có thể là Thác Bạt tông chủ khảo lo đến ta tuổi đời này lớn, tay chân lẩm cẩm, không ngăn cản được bên trong hàn khí, cho nên mới đối với ta đặc biệt chiếu cố đi. Dương Lâm trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nói ra, Thiên Thanh sư huynh, người ta nhận biết mặc dù ngắn, nhưng cũng coi như quen biết một trận, cũng cộng đồng làm qua một chút chuyện xấu, sư đệ có cái yêu cầu quá đáng. Người nói đi. Thiên Thanh lão nhân hiếu kỳ không thôi. Ta tại Mặc Tử Phong, lưu lại không ít rượu ngon, Thiên Thanh sư huynh nếu là có cơ hội, có thể đi nhấm nháp một chút. Có một việc, xin nhờ Thiên Thanh sư huynh, phu nhân ta Hứa Ngưng, nếu có thể lời nói, hy vọng Thiên Thanh sư huynh có thể bảo đảm nàng một mạng. Dương Lâm từng chữ từng câu nói. Nữ hoa hoa kia a, băng thuộc tính thiên linh căn, cùng ta giống nhau như lúc, lão nhân gia ta đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, bảo đảm nàng một mạng, tự nhiên không có vấn đề, nếu là có thể nói, còn muốn đưa nàng giữ ở bên người, làm quan môn đệ từ đâu. Thiên Thanh lão nhân ánh mắt chớp động mấy lần, chậm rãi nói ra. Vậy liền đa tạ Thiên Thanh sư huynh. Dương Lâm cảm tạ một câu, quay người đi vào trong huyệt động, vung tay áo một cái bản mệnh linh bài trượt xuống trong tay, hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Ngưng, cho tới bây giờ, bình yên vô sự. Hắn đã xác định, Thiên Thanh lão nhân là hóa thần tu sĩ. Thiên Thanh lão nhân, đoán chừng cũng đoán được, hắn biết chân tướng. Nhưng là hai người, đều không có nói toạc. Phía trước hung hiểm không biết, hắn cũng coi là vì Hứa Ngưng cầu một đầu sinh lộ. Dù là Hứa Ngưng bị bắt, có Thiên Thanh lão nhân tại, cũng không trở thành bị giết. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Dương Lâm y nguyên hy vọng, có thể có kết quả tốt nhất, Hứa Ngưng thành công bỏ chạy, đến kiếm lăng vực, đem trận pháp truyền tống hủy đi. Về phần hắn làm sao trở về, đó là chuyện sau này, hiện tại không tới suy tính thời điểm. Đi về phía trước mấy chục bước, liền gặp Ngọc Chân Tử ở phía trước thúc giục nói, Dương sư đệ, mau một chút. Dương Lâm nghe một chút, một tay dương lên, trên thân nhiều một tầng màu lửa đỏ lồng ánh sáng, lúc này mới bước nhanh hướng về phía trước, đi vào Ngọc Chân Tử bên cạnh, nói ra, Ngọc Chân Tử sư huynh, nơi này thật đúng là lạnh a. Sát thực lạnh. Chúng ta mau đuổi theo bên trên Thác Bạt sư huynh đi. Ngọc Chân Tử ánh mắt hướng về phía trước nhìn một cái, nói ra, ngươi ở phía trước, ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Dương Lâm cười ha ha, nói phía sau có Hóa Thần lão tổ trông coi, nào có cái gì nguy hiểm, ngược lại là phía trước có khác cái gì cá lọt lưới, Ngọc Chân Tử sư huynh hay là tại phía trước bảo hộ ta đi. Ngọc Chân Tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, ngươi cũng biết. Dương Lâm thần bí cười cười, nói ra, lão tổ thủ hộ ta lâu như vậy, đã sớm nói với ta thân phận chân thật của hắn. Thì ra là thế. Nhìn như vậy đến, lão tổ đối với Dương sư đệ, thật đúng là yêu mến có thừa a. Ngọc Chân Tử tán thưởng đạo: "Ta luyện chế được hỏa nhận khôi lỗi, có thể giúp tông môn đoạt bảo, lão tổ tự nhiên đối với ta nhìn với con mắt khác." Dương Lâm thuận miệng trả lời một câu: "Dương sư đệ tại khôi lỗi chi đạo bên trên, sát thực thiên phú dị bẩm. Tốt, chúng ta mau đuổi theo đi, phía trước khả năng xảy ra chút tình huống, nếu là đi chậm, Thác Bạt sư huynh sợ là sẽ phải trách tội." Ngọc Chân Tử lộ ra một tia giật mình, nhẹ gật đầu đang muốn lại nói cái gì, lại đột nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Hai người hướng về phía trước tiến đến, Ngọc Chân Tử phía trước, Dương Lâm ở phía sau. Dương Lâm một mực không nhanh không chậm đi theo, từ đầu đến cuối cùng Ngọc Chân Tử bảo trì khoảng cách nhất định. Cũng không phải là hắn không tin Ngọc Chân Tử, mà là tại trong huyệt động này, hắn ai cũng không tin. Nhất là đối phương hay là một tên đại tu sĩ, càng không thể tùy tiện tin tưởng. Hắn luôn cảm thấy Thác Bạt Hằng có âm mưu, về phần là cái gì, cũng không biết. Hai người đi về phía trước một hồi, liền nghe được tiếng đánh nhau, chờ đến chỗ gần, gặp Thác Bạt Hằng mang theo một đám tu sĩ, đang cùng mấy trăm con băng mãng đại chiến. Tại Thác Bạt Hằng bọn người lăng lệ công kích phía dưới, băng mãng bầy ngăn cản không nổi, không ngừng bại lui, rất nhanh tại tử thương gần một nửa sau, còn lại băng mãng trốn vô tung vô ảnh. Tiếp tục hướng phía trước, Thác Bạt Hằng vung tay lên, ở phía trước dẫn đội, đi thẳng về phía trước. Dương Lâm chú ý tới, trong huyệt động này thông đạo, hơi dốc xuống dưới. Ước chừng đi nửa canh giờ, phía trước sáng tỏ thông suốt, một đầu hơn một trượng rộng băng hàn chi lộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy một lần băng hàn chi lộ, Dương Lâm toàn thân chấn động. Con đường này, hắn quá quen thuộc. Hắn từng tại một đầu đồng dạng băng hàn chi lộ bên trên, đi 56 năm. Chương 1159 Hắc Sát Quỷ Vương chương 1159 Hắc Sát Quỷ Vương năm đó đầu kia băng hàn chi lộ, tuyệt vọng để hắn vô số lần muốn từ bỏ. Hắn thậm chí coi là tiến nhập một cái ảo cảnh ở trong. Thẳng đến 56 năm sau, tại băng hàn chi lộ cuối cùng, nhìn thấy một cái bị băng phong thanh niên nam tử. Dương Lâm trực câu câu nhìn chằm chằm băng hàn chi lộ, sau một lát mới phát hiện đầu này băng hàn chi lộ cùng lúc trước đầu kia hơi có khác biệt. Đầu này băng hàn chi lộ có chút hơi dốc xuống dưới, mà đầu kia băng hàn chi lộ có chút hướng lên nghiêng. Thác Bạt Hằng dẫn đầu đạp vào băng hàn chi lộ, một tên tiếp lấy một người tu sĩ đi tới. Dương Lâm đi tại cuối cùng, thế nhưng là vừa bước lên băng hàn chi lộ, hắn liền phát hiện không thích hợp. Một cỗ cường đại băng hàn chi lực từ lòng bàn chân tuôn ra, quét sạch toàn thân, trong nháy mắt đem hắn cong đến run rẩy một chút. Bực này hàn khí so với hắn trước đó đi đầu kia băng hàn chi lộ mạnh hơn không ít. Nhưng là hắn xem xét những cái kia kết đan tu sĩ, mặc dù cũng bị cong đến run lẩy bẩy, căn bản không nguy hiểm cho sinh mệnh, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Có thể làm cho hắn cảm thấy run rẩy băng hàn chi khí, theo lý thuyết những cái kia kết đan tu sĩ nên đánh không được mới đối. Đúng lúc này Thác Bạt Hằng thanh âm vang lên: "Mọi người tận lực áp chế tu vi, không cần tiết ra ngoài linh lực, nơi này phi thường bị dị, tu vi càng cao tiếp nhận băng hàn chi lực càng mạnh, nhưng là quá thấp lại gánh không được ngoại giới hàn khí, tốt nhất đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ." Nghe thấy lời ấy, đông đảo tu sĩ nhao nhao bấm niệm pháp quyết nhập chú, liều mạng áp chế tu vi. Dương Lâm cũng học theo, vận chuyển lên liệm khí quyết, đem tu vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, trong nháy mắt liền cảm giác dưới chân truyền đến hàn khí yếu đi rất nhiều. Hắn thả ra thần thức, dò xét một vòng, phát hiện Thác Bạt Hằng các loại đại tu sĩ cũng đều đem tu vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ. Dương Lâm giật mình, minh bạch Thiên Thanh lão nhân vì sao ở lại bên ngoài. Thủ hộ cửa hang, chỉ sợ chỉ là một cái lý do thoái thác, nguyên nhân chân chính là đầu này băng hàn chi lộ. Thiên Thanh lão nhân tới đây, coi như đem tu vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, cũng cần tiếp tục không ngừng tiêu hao linh lực chống cự nơi đây hàn khí. Đối với Dương Lâm các loại tu sĩ tới nói, linh lực tiêu hao liền tiêu hao, nhưng là đối với Thiên Thanh lão nhân lại khác biệt, hắn cần tiêu hao thọ nguyên. Cho nên Thiên Thanh lão nhân không dám đi đầu này băng hàn chi lộ. Đám người đi ra không có bao xa, Thác Bạt Hằng lại sắp xếp người cho mỗi một người tu sĩ phát một bình đan dược hồi phục linh lực. Đương nhiên nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ đan dược là khác biệt. Nguyên anh tu sĩ phát ra là một bình đan dược màu vàng, mà kết đan tu sĩ phát là một bình đan dược màu bạc. Dương Lâm giữ im lặng đem bình đan dược này thu hồi, cũng không phục dụng, mà là lấy ra một viên phổ thông đan dược an bảo. Hắn cũng không biết bình đan dược này có vấn đề hay không, lại không thể đi hồ chung thế giới kiểm tra một phen, càng nghĩ hay là không dùng tốt nhất. Hắn vừa đem đan dược ăn hết, đột nhiên phát hiện một kiện kinh người sự tình. Ngọc Chân Tử vậy mà đồng dạng đem đan dược thu vào, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược màu trắng nhét vào trong miệng. Ngọc Chân Tử làm rất ẩn bí, nếu không có Dương Lâm quan sát cẩn thận, thật đúng là không phát hiện được. Đây là có chuyện gì? Dương Lâm thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đan dược có vấn đề, mà Ngọc Chân Tử có chỗ phát giác? Dương Lâm vội vàng hướng phía trước nhìn lại, gặp Diệu Âm phu nhân mở ra cái bình, lấy ra một viên đan dược màu vàng, không chút do dự nuốt vào. Cái này khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Nếu như đan dược có vấn đề, Diệu Âm phu nhân vì cái gì liền dám phục dụng? Thanh Dương đạo nhân ở phía trước, Dương Lâm cũng không có nhìn thấy hắn phục không có uống thuốc, bất quá nhìn hắn cùng Thác Bạt Hằng vừa nói vừa cười trò chuyện, phỏng đoán hẳn là phục. Ngọc Chân Tử tại phòng bị Thác Bạt Hằng. Dương Lâm nghĩ nghĩ, cũng không quá xác định, cũng không bài trừ có một loại khả năng, Ngọc Chân Tử chướng mắt Thác Bạt Hằng cho đan dược, an bảo viên kia đan dược màu trắng, khôi phục linh lực hiệu quả tốt hơn. Cứ như vậy, đám người một mực đi thẳng về phía trước, tại Thác Bạt Hằng đưa cho đan dược duy trì phía dưới, cũng không có xuất hiện linh lực thiếu thốn tình huống. Dương Lâm mặc dù không có ăn vào những đan dược kia, nhưng là hắn có Hoàng Khuyết Thạch và mấy cố linh cầu, lại thêm một chút đan dược hồi phục linh lực, cũng là kiên trì được. Hắn len lén quan sát mấy lần, phát hiện Ngọc Chân Tử một mực phục dụng chính là mình đan dược màu trắng, chưa bao giờ ăn một viên Thác Bạt Hằng cho đan dược màu vàng. Mãi cho đến bọn hắn đạp vào băng hàn chi lộ ngày thứ 10, một đoàn người rốt cục đi đến cuối con đường. đập vào mi mắt là một cái không gì sánh được dưới mặt đất to lớn thế giới băng tuyết. Rét lạnh gió như dao cắt giống như thổi qua gương mặt, mang theo lạnh lẽo thấu xương, để cho người ta nhịn không được run. Cùng phong vòng quanh tuyết rơi, tạo thành trắng xóa hoàn toàn phong bạo, tuyết bay đầy trời tràn ngập trên không trung, đem ánh mắt mơ hồ đến chỉ còn lại có một mảnh ngân bạch. Từ xa chỗ, có một cái cự đại băng sơn, tại trong đông tuyết như ẩn như hiện. Băng sơn nóng ánh sáng long lanh, lóe ra hào quang nhỏ yếu, giống như băng điêu ngọc trác cự nhân. Thấy một lần tòa băng sơn kia, Thác Bạt Hằng thần sắc đại hỉ, hưng phấn nói, bảo vật ngay tại trong núi băng, phá vỡ băng sơn, chúng ta liền có thể đạt được bảo vật. Thánh Tuyết Sơn. Một chiếc to lớn phi thuyền màu đen, giống như hắc long bình thường, hướng về Thánh Tuyết Sơn bay đi. Phi thuyền màu đen bên trên, điêu khắc từng cái giữ tận kinh khủng quỷ vật ảnh chân dung. Ầm ầm. Phi thuyền màu đen rơi vào Thánh Tuyết Sơn chỗ giữa sườn núi. Từng người tu sĩ mặc hắc bảo, từ trên phi thuyền đi xuống. Cầm đầu bóng đen, toàn thân lôi cuốn tại trong một đoàn hắc vụ, giống như ưu linh. Đông đảo tu sĩ mặc hắc bảo, hướng nơi xa nhìn lại, gặp một tên lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết lớn đầy trời, nhưng không có một mảnh bông tuyết rơi xuống trên người lão giả. Lão giả trước người trưng bày một cái bàn cờ, hai bên bàn cờ đều có một cái lọ cờ. Ta đi giết hắn. Bóng đen phía sau, một tên nam tử mặc hắc bào hung tợn nói, liền muốn lao ra. Bóng đen cánh tay vung lên, ngăn cản nam tử mặc hắc bào, nói không được vô lễ. Nghe được động tĩnh, lão giả mở to mắt, nhìn lướt qua bóng đen, chậm rãi nói ra, hắc sát quỷ vương, chúng ta có 300 năm không gặp đi. Không sai biệt lắm. Thiên Thanh lão nhân, ngươi đây là đem bàn cờ đều chuẩn bị xong. Bóng đen nhẹ nhàng nói ra. Thiên Thanh lão nhân nhíu mày lại, nói ra, không phải vậy có thể làm sao? Ngươi không dám ra tay, ta cũng không dám xuất thủ, hai người chúng ta cũng chỉ có thể đang đánh cờ thượng phân ra thắng bại. Ai nói chỉ có thể so đánh cờ, còn có thể so uống rượu. Hắc sát ủy vương niết miệng, rõ ràng không tán đồng. Mỗi lần so đánh cờ, hắn đều muốn bại bởi Thiên Thanh lão nhân, đây là Thiên Thanh lão nhân cường hạng. Nhưng là so với uống rượu, Thiên Thanh lão nhân lại không được, hai người không cần linh lực chống cự, hắn có thể uống Thiên Thanh lão nhân hai cái. Nói lên uống rượu, ta ngược lại thật ra mang theo một chút không giống với rượu, kêu cái gì trừng cất rượu, là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa đưa cho ta. Đáng tiếc là, hắn lập tức liền phải chết. Thiên Thanh lão nhân mắt sáng lên, thở dài một hơi. Chương 1160 kinh khủng địa động, chương 1160 kinh khủng địa động trừng cất rượu. Hắc sát quỷ vương hơi sững sờ. Rượu này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi tò mò, muốn nếm thử. Kêu cái gì trừng cất rượu, ngươi mang theo bao nhiêu, có đủ hay không uống? Hắc sát quỷ vương trên mặt một tia nghi ngờ hỏi. Thiên Thanh lão nhân vỗ bên hông túi chữ vật, đem cái này đến cái khác vỏ rượu lấy ra, một chữ triển khai. Mười đàn, đủ ngươi ta uống đến bọn hắn phân ra thắng bại. Tốt. Hắc sát quỷ vương khẽ cười một tiếng, tựa hồ tâm tình coi như không tệ dáng vẻ. Hắn phất phất tay, sau đó chỉ vào hang động đối bảo, đối với sau lưng đông đảo tu sĩ mặc hắc bảo, nói ra, các ngươi đi vào đi. Nam tử mặc hắc bảo mang theo chúng tu sĩ, giống như một cỗ dòng lũ màu đen, tiến vào trong huyệt động. Thiên Thanh lão nhân, từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ ngăn cản. Hắc sát quỷ vương đến Thiên Thanh lão nhân đối diện ngồi xuống, cầm lên một vỏ rượu, mở ra đằng sau, mùi rượu bốn phía. Hắn hít hà, cổ họng nhấp nhô hai lần, sau đó cầm rượu lên đàn, lộc cộc rót xuống dưới. Lập tức cảm giác, một cơn nóng bỏng cảm giác từ trong miệng một mực đốt tới trong bụng. Sau một lát, Hắc sát quỷ vương buông xuống vỏ rượu, vui vẻ nói, không cần linh lực chống cự, uống rượu này, thật đúng là không sai. Là cái nào tiểu gia hỏa đưa cho ngươi, ta chuẩn bị đem hắn bắt, xách về đi cất rượu. Đã chậm. Thiên Thanh lão nhân ý vị thâm trường cười một tiếng, vừa rồi cũng đã nói cho ngươi, hắn sắp phải chết, ngươi là không có cơ hội bắt hắn trở về trừng cất rượu. Đến cùng là ai? Cái chết của hắn đều để ngươi treo ở bên miệng. Hắc sát ủy vương tò mò. Thiên Thanh lão nhân trầm mặc bên dưới, bất quá vẫn là miệng há ra, phun ra hai chữ, Dương Lâm. Hắc sát ủy vương manh mối ngưng tụ, luôn cảm thấy danh tự này tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. Rất nhanh, hắn nghĩ tới, bật thốt lên, cái này Dương Lâm không phải giúp các ngươi Huyền Thành Tông luyện chế hỏa nhận khôi lỗi người kia sao? Các ngươi tại sao muốn giết hắn? Thiên Thanh lão nhân thâm trầm nhìn Hắc sát ủy vương một chút, không nhanh không chậm nói, không có giá trị lợi dụng người, còn giữ làm gì? Cũng không như giết, đem hắn trên người truyền thừa cho đoạn, thuận tiện lại dọn dẹp một chút môn hộ. Nghe thấy lời ấy, Hắc sát quỷ vương nhíu nhíu mày, suy tư, đột nhiên ngẩng một chút đứng lên, sắc mặt đại biến, không tốt. Thanh lý môn hộ. Chẳng lẽ ngươi? Thiên Thanh lão nhân đưa tay, hướng phía dưới để ép, ra hiệu hắn tòa hạ, bình tĩnh nói, Hắc sát quỷ vương, ngươi ta là người chấp cờ, bọn hắn đều là quân cờ, nếu ván cờ đã định, chuyện về sau, liền giao cho quân cờ đi. Dương Lâm vừa mới rời đi băng hàn chi lộ, bước vào đông tuyết bao phủ khu vực, liền cảm thấy không thích hợp. Thần thức lại bị trên diện rộng áp chế, chỉ có thể dò xét đến 10 trượng trở lại địa phương xa. Bất quá rất nhanh, hắn liền thoải mái. Tại bảo vật phụ cận, có loại hiện tượng này cũng tương đối bình thường. Trừ cái đó ra, đám người hành động cũng biến thành chật vật. Hàn Phong gào thét, phóng ra một bước, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Bịch. Đột nhiên, một tên tu sĩ áo bào xanh, không có chút nào chống cự rơi xuống. Một cái địa động đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Đoàn. Lập tức có tu sĩ la lên, liền muốn đi cứu Lý Đoàn. Không cần xuống dưới, nguy hiểm. Thác Bạt Hằng lóe lên mà ra, đến địa động bên cạnh, đem hai tên tu sĩ ngăn lại, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn qua địa động. Chỉ tầm mắt trong động, Hàn Phong chợt chợt, Lý Đoàn rơi xuống đằng sau, một điểm động tĩnh đều không có. Lý Đoàn. Thác Bạt Hằng hô vài tiếng, nhưng mà, căn bản không có đáp lại. Địa động này, thực sự quá mức quỷ dị. Lý Đoàn thế nhưng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà rơi xuống, bật vô âm tín. Không có khả năng chậm trễ, đi trước đoạt bảo, phía sau lại nghĩ biện pháp cứu hắn. Thác Bạt Hằng trong mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt làm ra quyết định. Có cùng Lý Đoàn quen biết tu sĩ, mặc dù không muốn rời đi, thế nhưng là Thác Bạt tông chủ ra lệnh, cũng không dám không theo. Đám người đang muốn rời đi, đột nhiên một tên lão giả mi chéo kinh hô một tiếng, "Lý Đoàn, chết!" Lão giả mi chéo chính là vừa rồi dự định cứu người trong đó một tên tu sĩ, trong tay của hắn thình lình nắm một cái phá toái bản mệnh linh bài. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào khối kia bản mệnh trên linh bài. Hắn là một tên nguyên anh tu sĩ, phía dưới này đến cùng có cái gì? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền chết? Lão giả mi chéo nước nở nói. Hắn cùng Lý Đoàn là nhiều năm hảo hữu, bây giờ chuyển biến tốt bạn rời đi, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Đi trước và bảo, tông môn lợi ích lớn hơn hết thảy, lúc này không phải khóc sức mướt thời điểm. Thác Bạt Hằng thanh âm lạnh lẽo, nói xong, liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Lão giả mi chéo thở dài một hơi, đem phá toái bản mệnh linh bài thu hồi, cùng theo một lúc hướng về phía trước. Lúc này, đột nhiên có tu sĩ hỏi, "Thác Bạt tông chủ, chúng ta vì sao không bay thẳng đi qua?" Thác Bạt Hằng không có trả lời, mà là vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, dùng sức hướng về không trung ném đi. Hàn phong như lao, trường kiếm màu bạc cấp tốc trong gió rét bị xé thành mảnh nhỏ. Đám người tất cả đều hít sâu một hơi. Thác Bạt Hằng lúc này mới lên tiếng nói ra, "Không trung nguy hiểm hơn, trừ từ nơi này đi qua, không còn con đường nào khác. Đi thôi." Chúng tu sĩ thành thành thật thật đi theo Thác Bạt Hằng, đỉnh lấy hàn phong, đi thẳng về phía trước. Một lát sau, bịch, lại là một người tu sĩ rơi vào trong địa động, không thấy bóng dáng. Đây là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Đám người dừng lại bên dưới, không có chờ đến bất kỳ động tĩnh, vì vậy tiếp tục đi thẳng về phía trước. Toàn bộ đội ngũ không khí trở nên 10 phần kiềm chế. Dương Lâm đi đến tên này kết đan tu sĩ biến mất địa động trước, thả ra thần thức, hướng phía dưới tìm đòi. Kết quả, thần thức như bùn trâu vào biển, biến mất không thấy gì nữa, căn bản là không có cách dò xét tới đất trong động có cái gì. Lại qua một khắc đồng hồ, một tên nguyên anh trung kỳ trung niên áo bào đỏ, đạp trúng địa động. Hắn phản ứng cực nhanh, quanh thân quang mang lóe lên, liền muốn bay đi. Đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên từ trong địa động bộc phát mà ra. Trung niên áo bào đỏ thân thể, giống như trong biển rộng bèo tấm bình thường, không bị khống chế hướng về địa động rơi xuống mà đi. "Cứu ta!" Hắn vừa mới hô một câu, liền ở địa động bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lát, một người tu sĩ xuất ra trung niên áo bào đỏ bản mệnh linh bài, thình lình đã phát toái. Một cỗ bi thương bao phủ trong lòng mọi người. Những địa động này đến cùng là tình huống như thế nào, thậm chí ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không thể chống cự mảy may. Dương Lâm cũng là lạnh cả tim, không khỏi lo lắng. Lực lượng thần thức căn bản không phát hiện được địa động, mà một khi đạp trúng địa động thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là quá mức khủng bố. Cảm giác này liền cùng mở mù hộ một dạng, đám người chỉ có thể so vật khí. Hắn đột nhiên có một ý tưởng, phải chăng có thể để khôi lối đi ở phía trước, sớm loại bỏ một chút địa động.